3068 thứ 3068 trường, ma tộc đại học sĩ Kim Vệ ở trong lòng đem cái này khả năng ghi xuống, chuẩn bị tại tinh thần chiến hạm đến thiên đạo cấm vực phụ cận lúc liền đem Trầm Thất Dạ đánh thức. Tu vi cao rất xuống phiền phức rất, nhưng tăng lên cũng rất dễ dàng, bất quá đây là đối với Trầm Thất Dạ mà nói. Người khác muốn tăng cao tu vi nhưng là phi thường chuyện phiền phức, nhưng giảm xuống tu vi lại vô cùng dễ dàng làm đến, nhưng đến Liêu Trầm Thất Dạ bên này nhi lại vừa vặn tương phản. Đề thăng dễ dàng giảm xuống khó khăn. Kim Vệ một bên chú ý đến Trầm Thất Dạ tu vi biến hóa, một bên điều khiển tinh thần chiến hạm lao nhanh chạy tới thiên đạo cấm vực vị trí chỗ ở, bởi vì này thiên đạo cấm vực chính là tinh thần chiến hạm vành kích đi ra ngoài, cho nên tinh thần chiến hạm trong kho tài liệu thì có vị trí kia tọa độ. Tinh thần chiến hạm có tọa độ hướng dẫn công năng, bởi vậy Kim Vệ chỉ cần đem đạp lút cần ga liền xong việc, tinh thần chiến hạm sẽ tự mình tìm được chỗ cần đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại Kim Vệ tận lực ra tốc phía dưới, còn dư lại một cái rưỡi canh giờ thời gian bị cưỡng ép rút ngắn nước chừng nửa canh giờ. Một canh giờ, liền đã tới thiên đạo cấm vực phụ cận. Tinh thần chiến hạm vừa mới trên không trung dừng lại, Kim Vệ cũng không chút nào do dự dùng sức mạnh của mình đem Trầm Thất Dạ đánh tỉnh. Màu vàng sức mạnh tại Trầm Thất Dạ quanh người không ngừng mà đập, nàng dùng đến tận khả năng ôn nhu cùng tận khả năng phương thức hữu hiệu nhường Trầm Thất Dạ tỉnh lại. Một trận âm thanh đùng đùng sau đó, Trầm Thất Dạ khí tức cuối cùng thay đổi, từ trạng thái tu luyện biến thành thông thường hô hấp. Nghe được Trầm Thất Dạ tiếng hít thở sản sinh biến hóa, lại xác định Trầm Thất Dạ sẽ lại không độ lâm vào trong tu luyện phía sau, Kim Vệ mới đưa lực lượng của mình thu hồi. Trầm Thất Dạ đem một chút tiêu tán trong thân thể thủy nguyên sức mạnh thu hồi trong đan điền, làm xong kết thúc công tác sau đó mới chậm rãi mở to mắt. Có chút tang thương ánh mắt tại Trầm Thất Dạ trong mắt thoáng một cái đã qua, hơi dừng lại sau đó, Trầm Thất Dạ mới ngẩng đầu nhìn về phía Kim Vệ. Ta tu luyện bao lâu? Thanh âm của hắn có chút trầm thấp, biểu lộ cũng có chút nặng nề. Hơn một canh giờ một điểm. Kim Vệ hồi đáp, chủ nhân, ngài tại tu luyện lúc, bốn phía nguyên tố lực lượng di động tốc độ thật nhanh. Trầm Thất Dạ gật gật đầu, ta biết, vĩnh sinh đạo pháp thông thuận vận chuyển sau đó, ta liền có thể cảm giác được có vô cùng vô tận nguyên tố lực lượng liên tục không ngừng tiến vào thân thể của ta. Bây giờ cảnh giới của ta là 6. Ta nguyên quân tử nhị đoạn. Trầm Thất Dạ sờ lấy đan điền của mình, biểu lộ có chút âm trầm lẩm bẩm nói, cảnh giới đề thăng lúc cảm giác hòa tan ý thức của ta. Không nghĩ tới chỉ là một canh giờ tu luyện liền có thể để cho ta cảnh giới tăng lên tới khoa trương như thế tình cảnh, ngôi sao này trên chiến hạm đã không có huyết chỉ lại không có nguyên tố tinh hạch, lại còn có thể có hiệu quả như thế. Trầm Thất Dạ không nhịn được tắt lưỡi, vậy nếu là ta đến nguyên tố lực lượng dư thừa chỗ tiến hành tu luyện, đây chẳng phải là thoáng qua ở giữa liền có thể một lần nữa trở lại tam nguyên quân tử 8 đoạn tu vi. Tốc độ này cũng quá đáng sợ. Trầm Thất Dạ thở dài, đứng dậy vặn eo bẻ cổ. Có lẽ đây là bởi vì thiên đạo pháp tắc đang trợ giúp ngài một lần nữa trở lại tam nguyên quân tử 8 đoạn cảnh giới đâu. Kim Vệ phòng đoàn nói, dù sao ngài tu vi hiện tại cũng đúng là lại tu luyện từ đầu. Trầm Thất Dạ do dự một chút thời gian sau đó, khẽ gật đầu, có phương diện này khả năng, kể từ ta trở lại địa linh giới sau đó, thì có loại nguyên tố lực lượng điên cuồng hướng về trong thân thể ta chui cảm giác. Nhưng ta không có tu luyện, vĩnh sinh đạo pháp cũng sẽ không tự vận chuyển, những cái kia nguyên tố lực lượng tại trong thân thể ta bên cạnh phiêu đãng một vòng sau đó lại rời đi. Trầm Thất Dạ vướt ve lên cái cằm, có lẽ là bởi vì tình huống như vậy nguyên nhân, thân thể của ta đối với nguyên tố tính liên kết đạt đến điểm cao nhất. Cũng liền khó trách sẽ xuất hiện lúc trước cái loại này nguyên tố lực lượng điên cuồng hướng về trong thân thể ta chui tình huống. Trầm Thất Dạ thở dài mà lắc đầu, vốn là cái tốt biến hóa, nhưng mà đặt ở bây giờ loại tình huống này, lại làm cho ta có chút ngũ vị tạp trần a. Dù sao cảnh giới của ta tu vi một khi đạt đến tam nguyên quân tử cửu đoạn, thiên mệnh chi chiến cũng sẽ bị cưỡng ép mở ra. Trầm Thất Dạ lung lay đầu, trước tiên không nói cái này, chỉ cần ta không tu luyện, cảnh giới của ta thực lực cũng sẽ không tăng thêm, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Chúng ta bây giờ vị trí là? Trầm Thất Dạ nhìn về phía Kim Vệ. Ở tòa này bị quỹ đạo gia tốc pháo vênh mở đỉnh núi bầu trời. Kim Vệ nói liền đem phòng chỉ huy hình chiếu mở ra, đen như mực phòng chỉ huy thuận tiện biến thành bầu trời, giống như là dẫm ở mây trên cầu một dạng. Trầm Thất Dạ nhìn một chút dưới chân thế giới, Triệu Chính phái phái nhân đang tại còn giữ lại Sơn Phong vòng bên trên du tẩu, dường như đang tìm gì. Tổng cộng 4 đội người, trong đó đội 3 đều ở đây vây quanh Sơn Phong hoàn chuyển vòng. Trầm Thất Dạ nhìn một chút đám kia bị Triệu Chính xưng là đại học sĩ ma tộc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kim Vệ. Kim Vệ lĩnh hội ý tứ, đem hình chiếu đóng lại, đồng thời mở ra phòng chỉ huy môn. Cùng bọn hắn thảo luận một chút nói không chừng có thể tìm tới một chút linh cảm cùng manh mối. Trầm Thất Dạ nói, chúng ta đi xuống đi. Kim Vệ nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Trầm Thất Dạ sau lưng rời đi tinh thần chiến hạm, phận diện không khí giáp cũng ở tại Trầm Thất Dạ bên trái. Không nói một lời nhìn qua nơi xa. Trầm Thất Dạ lần theo hắn nhìn phương hướng quan sát, cũng không phát hiện đáng giá gì để ý tình huống, chúng ta đi xuống trước đi giáp, ngươi lần này cần tiêu trừ tồn tại cảm sao? Đương nhiên, ta không muốn theo không quan hệ giả sinh ra bất luận cái gì gặp nhau, nếu như ta có muốn nói cho ngươi, ta sẽ truyền âm cho ngươi. Giáp khẽ cười nói. Trầm Thất Dạ gật gật đầu, mang người bay về phía dưới. Đang bay đến một nửa thời điểm, Trầm Thất Dạ liền đem bao trùm tại chính mình bên cạnh nhi lĩnh vực lực lượng thuộc tính thay đổi, thân hình cũng theo đó hiện lộ ra. Mặc dù hiện lộ thân hình, nhưng Trầm Thất Dạ cũng không có triển lộ tu vi của mình cùng với những cái khác biến hóa. Vẹn vẹn nói cho bên cạnh đám kia ma tộc, có người đến đây. Ma tộc đại học sĩ nhóm động tác trong tay lập tức trì trệ, từng cái như là gặp ma ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Thất Dạ. Ngay tại cùng một thời gian, một đạo màu đỏ phụ lục tại một vị nào đó đại học sĩ trước mặt bay lên. 3069 thứ 3069 trường, đại học sĩ Trần Thiện, vị kia là mệnh định chi tử, là quý khách, đối đãi hắn liền muốn giống như là đối đãi ta cũng như thế, biết không? Triệu Chính lời nói từ màu đỏ vạn lý chuyện âm phụ lục ở trong truyền ra. Bị Triệu Chính xưng là Trần Thiện đại học sĩ sững sờ, nhìn về phía trước mặt màu đỏ vạn lý chuyện âm phụ lục, hắn một tay đem bắt lấy. Vội vàng vấn đạo, vị này chính là mệnh định chi tử. Vị này chính là vậy phải đi thí thần mệnh định chi tử. Trần Thiện lung lay trong tay vạn lý chuyện âm phụ lục, mà đối diện Triệu Chính tại yên tĩnh một hồi sau đó, mới cho hắn trả lời khẳng định. Đối với, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi mệnh định chi tử, nhưng đừng quên nhiệm vụ của ngươi bây giờ. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là tìm được thiên đạo cấm vực cửa vào, đây mới là ngươi đến lựa chọn nghiên cứu phương hướng, mà không phải đi nghiên cứu mệnh định chi tử. Triệu Chính thanh âm trở nên nghiêm túc, ngươi nếu là dám đối với mệnh định chi tử bất kính, ta liền đem ngươi vĩnh viễn đá ra đại học sĩ đội ngũ, cho ngươi đi thời không neo điểm bên trong trồng trọt. Mãi mãi cũng đừng nghĩ đi ra, cũng đừng hòng lại tiếp xúc đến kiến thức loại kia. Trần Thiện phía trước còn không phục tùng biểu lộ nhất thời ở giữa trở nên lạnh lùng, hắn nghiêm túc nhìn xem trong tay màu đỏ vạn lý truyện âm phù lục, thấp giọng nói, gia chủ, ta hiểu được, ta sẽ không có bất kỳ không ổn nào hành vi. Nghe được Trần Thiện lời nói trở nên đứng đắn, lại thêm ngựa khí của hắn cũng biến thành ngưng trọng, Triệu Chính mới xem như yên tâm. Không có liền tốt, đi tiếp đãi mệnh định chi tử a. Triệu Chính thấp giọng nói, sau đó kết thúc vạn lý truyện âm. Trần Thiện trong tay màu đỏ chốt vạn lý truyện âm phù lục đã biến thành ám hồng sắc, lại vô cùng ám đạm màu sắc. Hắn đem vạn lý truyện âm phù lục hảo hảo mà thu vào trong lòng, sau đó mới tại bốn phía đại học sĩ chăm chú bay lên không trung. Lúc này Trầm Thất Dạ đang tại trên không lơ lửng, vừa mới liên hệ Triệu Chính, sau đó Triệu Chính nói cho hắn sẽ để cho người phụ trách đi lên cùng hắn giao lưu. Mà lúc này cái kia bay lên thân hình đại hán Khôi Ngô chính là chỗ này đại học sĩ đội ngũ người phụ trách. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Trầm Thất Dạ lông mày cũng không khỏi tự chủ trên dưới kích động đứng lên. Người cầm đầu kia đại học sĩ, nếu như nhìn vóc người lời nói, hắn không nên xuất hiện ở đây, thích hợp hắn nhất xuất hiện chỗ hẳn là núi lửa nội bộ, hay là tiệm tợ rèn. Bởi vì tên kia dáng người thật sự là quá mức dũng mãnh, quá mức cao lớn. Hắn một cái thì có người khác hai cái cao, cánh tay đều nhanh có người khác to bằng bắp đùi. Cái kia to lớn khổ người bay đến Trầm Thất Dạ trước người, ở trước mặt hắn đứng vững, tiếp đó làm ra vô cùng cung kính động tác, nói: "Cung nên mệnh định chi tử đại nhân, mệnh định chi tử đại nhân lần này tới là nghị thị sát thứ gì?" "À đúng, đã quên giới thiệu." Trần Thiện lui ra phía sau hai bước, đối với Trầm Thất Dạ khuất thân hành lễ làm vô cùng cung kính cung lễ, "Đạo, ta gọi Trần Thiện, là lần này đại học sĩ đội ngũ người dẫn đầu, cũng là này thiên đạo cấm vực nhà nghiên cứu. Mệnh định chi tử đại nhân có bất kỳ nghi vấn cũng có thể hỏi ta, ta nhất định biết gì nói nấy." Trần Thiện lời nói mặc dù vô cùng cung kính vô cùng có lễ nghi, nhưng hắn ra hỏa này cái này thân hình một mắt nhìn sang liền cho người ta một loại không có lễ phép cảm giác. Cái kia phơi bày ở ngoài cánh tay, trên cánh tay kia bắp thịt. Gia hỏa này chỗ nào là đại học sĩ a? Gia hỏa này hẳn là đại lực sĩ mới đúng a. Trầm Thất Dạ nhìn xem Trần Thiện cánh tay, con mắt có chút đăm đăm, hắn không nhịn được đem chính mình đuổi lấy ra cùng cánh tay của hắn tiến hành so sánh. Kết quả tại một hồi vô cùng tinh tế đo đạc sau đó, vị này tên là Trần Thiện đại học sĩ, cánh tay của hắn thật sự so với mình còn lớn hơn bắp đùi bên trên như vậy một vòng. Xác định số liệu sau đó, Trầm Thất Dạ hai mắt càng thêm đăm đăm, hắn là thật không nghĩ tới thân hình như thế Khôi Ngô gia hỏa vậy mà có thể làm đại học sĩ. Cái này chỉ là nhìn thân thể đều hoàn toàn không giống a. Trầm Thất Dạ hai mắt đăm đăm biểu lộ cùng trầm mặc thái độ làm cho Trần Thiện trong lòng bất ổn đứng lên, hắn hướng Trầm Thất Dạ cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, "Mệnh định chi tử đại nhân, có phải hay không ta nơi nào không có đối đầu, gây ngài tức giận?" "Ngài nói ra, ta nhất định đổi." "Tuyệt đối." Trần Thiện phi thường khẳng định nói lấy, cái kia tựa như đèn lồng vậy hai mắt nhìn chằm chằm Trầm Thất Dạ, giống như là trong đêm tối treo ở trên xà nhà hai cái đỏ chót đèn lồng mở dạng, vô cùng nổi bật. Mắt đỏ cũng là ma tộc đặc thù tiêu chí, cũng là cao cấp ma tộc tiêu chí một trong, nếu như là cảnh giới thực lực cường đại ma tộc mà nói, có thể làm được đem mắt đỏ cũng che giấu. Nhưng tuyệt đại đa số thực lực đạt tới cái này loại trình độ cao cấp ma tộc cũng sẽ không đem chính mình mắt đỏ che giấu, dù sao đây là bọn hắn tượng trưng thân phận, liền cái này hai khỏa mắt đỏ, liền so bảy thành ma tộc người tu luyện mạnh hơn. "Không có." Trầm Thất Dạ mỉm cười lắc đầu, sau đó yên lặng cách hắn xa mấy bước. Loại này khổ người, đứng ở trước mặt hắn nói chuyện, có sơn nhạc sắp lật úp, hơn nữa lập tức phải nện vào trên đầu mình cảm giác, lực áp bách khá cường đại. Hắn không chỉ có lấy đại lực sĩ một dạng tứ chi cùng dáng người, người cao cũng là người khác gấp hai. Trầm Thất Dạ trừng trong mắt dò xét trước mặt vị này Trần Thiện, sau đó ám chỉ kim vệ đo đạc một chút chiều cao của hắn. Số liệu sau khi đi ra, Trầm Thất Dạ âm thầm tắt lưới, gia hỏa này có hai cái kia sao cao, hơn nữa còn có thể nhiều hơn nữa cái ba, bốn tấc. Không có liền tốt, không có liền tốt. Trần Thiện thật dài thở ra một hơi, sau đó đối với Trầm Thất Dạ cung kính đi lên mời động tác, "Mệnh định chi tử đại nhân mời đi theo ta, ta đây liền mang ngài đi xem chúng ta mới nhất phát hiện manh mối." Trầm Thất Dạ mỉm cười gật đầu, ngẩng đầu ngước nhìn Trần Thiện đạo, "Vậy thì thỉnh cầu đại học sĩ dẫn đường." "Mệnh định chi tử đại nhân chỗ đó, chúng ta vốn chính là làm nghề này, sao có thể là phiền phức đâu?" Trần Thiện cười ha hả nói, sau đó khổ người thân thể to lớn đi ở phía trước vì Trầm Thất Dạ dẫn đường. Trần Thiện xoay người, trên lưng hắn những cái kia cơ bắp xuất hiện ở Trầm Thất Dạ trong mắt. Nhìn thấy trên lưng hắn bắp thịt cùng phía sau lưng eo hết cơ bắp cũng nhiều đến đủ để kẹp chết chính mình, Trầm Thất Dạ thấy hai mắt đăm đăm. Vị này thật là ma tộc đại học sĩ. Trầm Thất Dạ khó có thể tin ở trong lòng khó hiểu vạn phần vấn đạo. Vị này đại lực sĩ đi làm những nghề nghiệp khác hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác tới làm cái này đại học sĩ. Loại này khổ người dáng người xem xét sẽ không giống như là đi học tài liệu a. Hắn hẳn là lột thiết hảo thủ a. Trầm Thất Dạ thấy hai mắt đăm đăm, khó khăn đem ánh mắt rời sau đó, hắn nhìn về phía còn lại đại học sĩ. Còn lại đại học sĩ mặc dù có chút ngoại hạng, nhưng ở Trần Thiện che lấp phía dưới, ngược lại trở nên hợp lý đứng lên. Mặc dù đám kia đại học sĩ trên cánh tay đều có vô cùng khỏe đẹp cân đối đường cong, nhưng so với Trần Thiện, vậy đơn giản là so trò trẻ con còn nhỏ khoa nhi cái chủng loại kia. Những cái kia khỏe đẹp cân đối bắp thịt, có lẽ có thể nói là khỏe mạnh. Trầm Thất Dạ cảm giác mình tam quan đều nhanh tan vỡ. 3070 thứ 3070 trường, đệ nhị văn minh di tích, mặc dù vị này mà tộc người tu luyện cơ bắp mật độ là có chút vượt mức bình thường, nhưng chắc hẳn là Triệu Chính nói tới đại học sĩ. Kim vệ tại Trầm Thất Dạ trong lòng nói, ngữ khí của nàng cũng có chút không quá chắc chắn. Nhưng có thể ở cái địa phương này ma tộc lại nhận biết Trầm Thất Dạ, hơn nữa còn được Triệu Chính tự mình giao phó, đây không phải đại học sĩ là cái gì. Mặc dù cái này đại học sĩ dáng người nhìn so bờ ở cờ còn muốn điên cuồng bên trên như vậy mấy phần, nhưng hắn quả thật là đại học sĩ, không nghi ngờ chút nào. Trầm Thất Dạ đi theo đại học sĩ sau lưng bay về phía trước lấy, hắn ở trong lòng tắc lưỡi sợ hai thán phục, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy như thế dũng mãnh đại học sĩ. Ma tộc đối với đại học sĩ định nghĩa có phải hay không vì tận lực cùng nhân tộc bên kia nhi tách ra mới có thể tuyển loại người này. Trầm Thất Dạ liếc nhìn một vòng tại chỗ 12 vị đại học sĩ sau đó, ở trong lòng đối với Kim Vệ thấp giọng hỏi lấy, bằng không cũng không khả năng sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Ngươi xem, tại chỗ cái này 12 vị ma tộc, cái nào giống như là người đọc sách? Cái này cùng nhân tộc người đọc sách hoàn toàn không giống a. Nhân tộc bên kia nhi người đọc sách, mặc dù phần lớn cũng là cường giả, nhưng là không có mạnh ở bề ngoài a. Kim Vệ do dự một chút thời gian phía sau, tán đồng nói, ý nghĩ của chủ nhân vô cùng có đạo lý, ma tộc hẳn là vì cùng nhân tộc sinh ra khác nhau mà cố ý chọn loại này khỏe đẹp cân đối hình đại học sĩ. Trầm Thất Dạ cười khổ lắc đầu, đi theo Trần Thiện sau lưng bay một khoảng cách, đi tới vòng tròn đỉnh núi dưới đáy. Trần Thiện vòng tròn đỉnh núi dưới đáy đứng vững, ở đây từng là quỹ đạo gia tốc pháo phạm vi bao trùm, dưới chân sơn phong đã bị hoàn toàn tinh thể hóa, tại phối hợp màu đậm màu lót, cái này vòng tròn đỉnh núi bên trong nhìn giống như là một chiếc gương tựa như. Mệnh định chi tử đại nhân, nơi này chính là chỗ thứ nhất chữ viết vị trí chỗ ở. Đại học sĩ Trần Thiện ngồi xổm xuống, chỉ vào tinh chất hóa mặt đất nói. Mặc dù lớn học sĩ Trần Thiện đã rất cố gắng rời đi thân hình nhường tia sáng chiếu rọi tại mặt đất, nhưng thân hình của hắn thật sự là quá mức to lớn, đến mức liền xem như hắn có thể nghiêng thân thể, cũng không có nhường bao nhiêu tia sáng trực tiếp chiếu rọi tới mặt đất. Trầm Thất Dạ trầm mặc phía dưới, ngồi xổm xuống quan sát Trần Thiện chỉ bày ra văn tự. Bởi vì có Kim Vệ sớm quán thâu liên quan tới thứ nhị văn minh văn tự tư liệu, cho nên bây giờ hắn có thể vô cùng tinh chuẩn đọc ra cái này điều khắc ở tinh chất hóa dưới mặt đất tầng văn tự. Văn tự cùng lúc trước Triệu Chính đưa cho hắn giống nhau như lúc, liền hình dạng cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Nếu là một dạng, cái kia hẳn là liền không có đáng giá gì để ý tình báo. Trầm Thất Dạ nghĩ nghĩ, sau đó giả trang làm bộ làm tịch mà chỉ vào tinh chất hóa dưới mặt đất văn tự gật đầu một cái, làm ra rất có thu hoạch biểu lộ. Sau một thời gian ngắn, hắn mới đứng dậy. Mệnh định chi tử đại nhân thế nhưng là có cái gì thu hoạch? Đại học sĩ Trần Thiện hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trầm Thất Dạ, còn tốt có chết hay không hai tay bóp quyền đặt ở ngực. Động tác này nếu là cái tiểu nữ hài tới làm kia tuyệt đối có thể manh lật một mảng lớn, nhưng nếu là cái manh nam tới làm, nhìn thế nào như thế nào quỷ dị. Trầm Thất Dạ lông mày nhảy lên, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi xa, nếu là nhiều hơn nữa nhìn mấy lần, e rằng hình tượng này liền sẽ biến thành hắn cả đời bóng ma tâm lý. Không sai biệt lắm. Trầm Thất Dạ lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía một đội khác đại học sĩ vị trí, đi tới một chỗ xem một chút đi. Đại học sĩ Trần Thiện lúc này gật đầu cung kính, đi ở phía trước vì Trầm Thất Dạ dẫn đường. Trầm Thất Dạ đã bước ra bước chân, nhưng lúc này Kim Vệ chợt trong lòng hắn nói, chủ nhân, chữ viết này có lẽ có thể lại cẩn thận quan sát. Lại cẩn thận quan sát? Cái này còn có thể quan sát thứ gì đi ra? Chữ viết này Triệu Chính đã cho qua chúng ta một lần a. Trầm Thất Dạ nghi ngờ ở trong lòng đối với Kim Vệ vấn đạo. Triệu Chính cho chúng ta một lần kia chỉ là thác ấn phiên bản, hơn nữa còn là dùng hàng thấp nhất thủ đoạn sao chép lại tới, tổn thất rất nhiều tin tức. Bây giờ tinh thần chiến hạm đã chiếm được tiên đạo lực lượng gia trì mà thăng cấp, tuần tra sức mạnh cũng nhận được đầy đủ để thăng, muốn phát hiện chữ viết này tất cả tin tức đã không còn là chuyện không thể nào. Trầm Thất Dạ bừng tỉnh gật đầu, minh bạch. Đã nhấc chân bước Trầm Thất Dạ đột nhiên xoay quá thân tử, một lần nữa trở lại chỗ thứ nhất văn tự phía trước. Đi vài bước đại học sĩ Trần Thiện phát hiện mệnh định chi tử cũng không có đuổi kịp cước bộ của hắn, bị dọa đến nhanh chóng quay đầu tìm kiếm Trầm Thất Dạ dấu vết. Khi hắn nhìn thấy Trầm Thất Dạ lại ngồi xổm ở phía trước vị trí kia lúc, cái kia vô cùng khẩn trương biểu lộ rõ ràng lòng xuống, nhưng lập tức liền phụ lên nghi hoặc. Mệnh định chi tử đại nhân đây là đang làm cái gì? Trầm Thất Dạ cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, tạm thời nghĩ đến một chút tình huống, cho nên lại nhìn kỹ một chút. Kim Vệ ngồi xổm ở Trầm Thất Dạ trước mặt, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng đụng vào tinh chất hóa mặt đất, khép lại hai mắt lúc này có chút mở ra. Con ngươi màu vàng nóng còn hiện ra hơi kim quang. Trầm Thất Dạ biết, kim quang kia là Kim Vệ lực lượng của mình. Nàng đến cùng phát hiện cái gì? Trầm Thất Dạ mặt ngoài chứa phát hiện vấn đề, nhưng trong lòng nhưng có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn thấy, chữ viết này đã không có bất kỳ giá trị mới đúng. Chủ nhân, những văn tự này là thứ nhị văn minh có thể lưu lại cho chúng ta. Kim Vệ tại Trầm Thất Dạ trong lòng nhẹ giọng nói. Trầm Thất Dạ nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được Kim Vệ ý nghĩ. Ngươi là nói, những văn tự này không chỉ cái kia hai tầng ý tứ. Đối với, dù sao cũng là chuyên môn lưu cho chúng ta, vậy khẳng định sẽ làm hết sức đem tin tức nhét vào, một cái văn tự hai loại ý tứ, không phải thứ nhị văn minh loại này văn minh viễn cổ cực hạn. Kim Vệ vô cùng kết luận nói lấy. Trầm Thất Dạ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Kim Vệ nói có đạo lý, thứ nhị văn minh đây chính là sống còn 300 vạn năm dài văn minh. Tại không có biện pháp hướng về bầu trời phát triển dưới tình huống, nhất định sẽ hướng đại địa phát triển. Cùng vùng đất giao lưu trở nên nhiều hơn, cũng liền mang ý nghĩa sẽ đối với vùng đất đặc tính càng ngày càng khắc sâu, cho nên thứ nhị văn minh có thể ở cùng một nơi lưu lại nhiều tin tức hơn khả năng thì cũng càng cao. 3071 thứ 3071 trường, lập thể văn tự tự hỏi phương diện này khả năng, Trầm Thất Dạ cũng nhô ra mình thủy nguyên sức mạnh. Tinh chất hóa mà đối diện thủy nguyên sức mạnh nhất định có kháng cự, nhưng ở Trầm Thất Dạ nhỏ xíu dưới sự khống chế, thủy nguyên lực lượng hay là từ tinh chất hóa bộ mặt khe hở bên trong rót vào dưới mặt đất. Mệnh định chi tử đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý mà vớt ve mặt đất, hơn nữa nhìn bộ dáng kia hiển nhiên là phát hiện đáng giá gì để ý sự tình. Một bên đại học sĩ Trần Thiền nhìn thấy Trầm Thất Dạ loại động tác này, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hắn vì không để thân hình của mình ngăn trở Trầm Thất Dạ ánh sáng, Trầm Thất Dạ còn nhẹ nhàng từng bước nhón lên bằng mũi chân hướng về bên cạnh Nhi Xê Dịch. Mệnh định chi tử loại động tác này, rõ ràng không thể nào là đơn thuần vớt ve tinh chất hóa mặt đất, nhất định là đem chính mình sức mạnh xông vào mặt đất, lại còn thành công mà rót vào mặt đất cảm giác đứng lên. Ý thức được điểm này, phía sau các vị đại học sĩ đồng loạt dừng động tác trong tay lại, dùng ma lực thăm dò lấy bốn phía đại học sĩ càng là quả quyết vô cùng đem chính mình ma lực thu hồi. Bất quá trong chốc lát, phiến thiên địa này chỉ còn lại gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua vùng đất âm thanh. 12 vị đại học sĩ khẩn trương vạn phần nhìn chăm chú vào trầm thất dạng, thu liễm tiếng hít thở của mình cùng ma lực còn có phát ra bên ngoài khí tức. Tại chỗ đại học sĩ cũng là đỉnh tiêm thương khung chân quân danh giới cường giả, thu liễm khí tức của mình đến sẽ không ảnh hưởng ngoại giới chút nào, trình độ là thiết yếu kỹ năng, đây là vì tại thăm dò thời điểm, ma lực của mình sẽ không ảnh hưởng thăm dò kết quả luyện thành. Trong một chớp mắt trầm thất dạ liền cảm giác trên thế giới này tựa hồ chỉ còn dư chính mình một dạng. Hắn nhắm hai mắt, bởi vậy chỉ có thể thông qua khí hơi thở tới cảm giác tình huống ngoại giới, cái kia 12 vị ma tộc đại học sĩ đồng loạt đem chính mình khí tức che đậy, cái này còn nhường trong lòng hắn hơi hơi kinh hoàng một chút. Bọn này ma tộc là muốn làm gì? Ẩn nấp khí tức của mình chuẩn bị tới đánh lén mình. Tất cả mọi người ở trong chớp mắt tan biến tại cảm giác của mình ở trong, trầm thất dạ liền đã thăm dò vào tinh chất hóa mặt đất thủy nguyên sức mạnh đều suýt chút nữa không quan tâm. Chủ nhân không cần kinh hoàng, bọn hắn đều tại ta trong theo dõi, sẽ không đối với chủ nhân bất lợi. Kim vệ thanh âm kịp thời xuất hiện ở trầm thất dạ trong lòng, đem hắn có chút kinh hoàng tâm tính dưới sự chấn an tới. Trầm thất dạ nhẹ nhàng thở ra, đem nghi ngờ trong lòng dưới sự chấn an đến từ phía sau, mới đưa lực chú ý phóng tới đã rót vào dưới đất thủy nguyên trên lực lượng. Chủ nhân có thể thử một chút đem sức mạnh hướng về cái kia chữ viết vị trí chỗ ở dựa sát vào. Kim vệ tại trầm thất dạ trong lòng tiếp tục nói. Trầm thất dạ nghi ngờ trong lòng, đây không phải chính ngươi muốn tới dò xét sao? Sao bây giờ bỗng nhiên chỉ huy khởi ta tới? Tinh thần chiến hạm sức mạnh rót vào tỷ lệ quá thấp, dò xét hiệu suất bị suy yếu chín thành. Kim vệ tại trầm thất dạ trong lòng hồi đáp, chủ nhân thủy nguyên sức mạnh đối với cái này tinh chất hóa mặt đất thẩm thấu tỷ lệ cao vô cùng, cũng có thể dò xét đến thật nhiều tin tức. Trầm thất dạ ngẩn người, đem kim vệ mà nói lý giải sau đó mới không thể tưởng tượng nổi vấn đạo, lực lượng của ngươi không cách nào thăm dò vào cái này tinh chất hóa mặt đất phía dưới nhi. Đúng vậy, chủ nhân. Kim vệ nhẹ giọng trả lời. Liền xem như tinh thần chiến hạm sức mạnh cũng không được. Đối với, liền xem như tinh thần chiến hạm sức mạnh cũng không được, tựa hồ lực lượng của chúng ta cấp bậc quá thấp, không cách nào xuyên qua cái này tinh chất hóa mặt đất. Cái này tinh chất hóa tràng diện trong mắt của ta, giống như là một khối gió thổi không lọt vách tường một dạng, căn bản không có bất luận cái gì có thể nhường sức mạnh rót vào đi xuống khe hở. Nhưng ở chủ nhân trong mắt, cái này tinh chất hóa mặt đất tựa hồ giống như tổ ong một dạng, khắp nơi đều là to lớn lỗ hổng. Kim vệ thanh âm mang theo nghi hoặc, hỏi được trầm thất dạ cũng cùng nhau nổi lên nghi ngờ. Mình thủy nguyên sức mạnh như thế đặc thù, cái này tinh chất hóa mặt đất tại hắn thủy nguyên lực lượng cảm giác biết ở trong đúng là giống như tổ ong một dạng, khắp nơi đều là lỗ thủng, mặc dù nhỏ bé nhưng lại rậm rạp chẳng chịt. Có lẽ chính là bởi vì như vậy. Kim vệ nhẹ nói, căn cứ vào đời thứ nhất mệnh định chi tử thuyết pháp, thủy nguyên sức mạnh hẳn là địa linh giới ở trong cao cấp nhất thuần túy nhất sức mạnh. Trầm thất dạ cẩn thận nghĩ nghĩ, mặc dù cảm giác rất là kỳ quái, nhưng vẫn là đón nhận thuyết pháp này. Mặc dù đời thứ nhất mệnh định chi tử đang cho hắn vĩnh sinh đạo pháp thời điểm cũng không có nói rõ ràng thủy nguyên sức mạnh có nhiều như vậy đặc thù, nhưng nghĩ đến cái này thủy nguyên sức mạnh nhưng là bây giờ địa linh giới tất cả lực lượng thủy tổ, tất cả lực lượng tất cả nguyên tố cũng là từ thủy nguyên trong sức mạnh tách ra đi, bây giờ có thể có cái chủng này hiệu quả, tựa hồ cũng không phải đáng giá gì chuyện kỳ quái. Trầm thất dạ tìm một cái có thể làm cho mình miễn cưỡng tin tưởng lý do sau đó, mới lại một lần nữa đem tâm thần chìm vào rót vào tinh chất hóa dưới đất thủy nguyên trên lực lượng. Bởi vì kim vệ có thể cùng trầm thất dạ cùng hưởng ký ức, cho nên trầm thất dạ thấy tất cả tràng cảnh đều sẽ đồng bộ xuất hiện ở kim vệ cảm giác ở trong. Có kim vệ xem như dẫn đường, trầm thất dạ rất nhanh liền bài trừ muôn vàn khó khăn, khống chế thủy nguyên sức mạnh đến thứ nhị văn minh lưu lại văn tự phụ cận. Một hồi dừng lại sau đó, trầm thất dạ nghe được kim vệ thanh âm trong lòng mình vang lên, quả là thế. Hắn còn chưa kịp hỏi thăm, trong lòng chỉ là dâng lên cái gì? Ý niệm, kim vệ giảng giải tiểu ra hiện tại trong lòng. Cái này thứ nhị văn minh lưu lại văn tự như ta dự liệu như vậy, có càng nhiều giải đọc chiều không gian. Càng nhiều giải đọc chiều không gian. Trầm thất dạ có chút choáng váng, đây cũng là cái gì ý kiến? Đơn giản tới nói, chính là thứ nhị văn minh văn tự là lập thể, cũng không phải bình diện. Kim vệ giải thích nói, ngài thể hiểu được, văn tự này là có một tấc dày. Trầm thất dạ lông mày không tự chủ được nhảy lên, theo lý thuyết vấn đề này có thể 8 cái phương hướng quan sát, hơn nữa cái này 8 cái phương hướng đều có thể nhìn ra bất đồng ý tứ. Mặc dù là ngài loại thuyết pháp này, nhưng cái này giống như cũng có chút khoa trương, không biết thứ nhị văn minh văn tự năng lực có hay không đạt tới cái này loại trình độ. Bất quá có thể xác định chính là, thứ nhị văn minh lưu lại chữ viết này, đúng là lập thể, có thể từ 8 cái phương hướng quan sát. 3072 thứ 3072 trường, tầng nham thạch bên trong văn tự phải nói, có thể từ trước tới giờ không chỉ 8 cái phương hướng quan sát. Kim vệ tại trầm thất dạ trong lòng nghiêm túc nói, cái này lập thể kiểu chữ mặc kệ từ phương hướng nào đi xem, hẳn là đều có thể nhìn đến tương ứng tin tức mới đúng. Trầm thất dạ có chút xấu hổ, từ bất cứ phương hướng nào nhìn đều có thể nhìn đến bất đồng tin tức, đây đối với cùng một cái tiểu chữ mà nói có phải hay không có chút yêu cầu quá cao. Chủ nhân, cái này thứ nhị văn minh văn tự thế nhưng là có thể lắp ráp cái loại hình này a. Chúng ta đã từ nơi này lắp ráp văn tự nhìn lên ra một bức địa đồ, lại nhìn đưa ra tin tức của hắn không tính là cái gì chuyện không thể nào a. Kim vệ vô cùng nghiêm túc nói. Bất quá chỉ là không biết thứ nhị văn minh có hay không loại năng lực này đem văn tự giáp lại chính là. Trầm thất dạ nghĩ nghĩ, sau đó khẽ cười nói, vậy trước tiên nhìn kỹ hăng nói a. Thủy nguyên sức mạnh tại trầm thất dạ dưới sự khống chế bắt đầu bao khỏa bị điêu khắc ở tầng nham thạch trong văn tự. Theo thủy nguyên lực lượng bao khỏa tiến độ tăng thêm, trầm thất dạ cảm giác đến tin tức cũng tại không ngừng mà tăng thêm. Nhất là trực quan một điểm, chính là cái này điêu khắc ở tầng nham thạch trong chữ viết số tầng. Chữ viết này lại có một vạn tầng. Trầm thất dạ kinh ngạc ở trong lòng kinh hô, một vạn tầng độ cao. Cái này sao có thể? Đây có phải hay không là ta tính sai? Trầm thất dạ khó có thể tin hoài nghi mình, sau đó lần nữa sử dụng thủy nguyên sức mạnh dò xét tầng nham thạch trong văn tự rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Kim vệ đồng bộ lấy trầm thất dạ ký ức, thủy nguyên sức mạnh dò xét đi ra ngoài tình huống sẽ trước tiên xuất hiện ở trầm thất dạ trong lòng, mà tiềm thức thì sẽ đem những thứ này dò xét đi ra ngoài tin tức trước tiên tồn vào trầm thất dạ trong trí nhớ. Mà cùng trầm thất dạ ký ức tiến hành đồng bộ kim vệ, cũng có thể trong cùng một lúc biết được trầm thất dạ biết tin tức. Kim vệ không nói gì, nàng an tĩnh chờ đợi trầm thất dạ một lần nữa đếm tầng nham thạch bên trong chữ viết số tầng. Lần thứ nhất sau đó, trầm thất dạ trong lòng vô cùng kinh ngạc, vẫn là một vạn tầng. Đây không có khả năng a. Điểm ấy độ dày làm sao lại có một vạn tầng cao? Chẳng lẽ nói chữ viết này còn bao hàm thứ nhị văn minh những lực lượng khác? Bọn hắn dùng thủ đoạn gì mê hoặc cảm giác của ta? Giấu trong lòng mình có thể nghĩ tới sở hữu tất cả khả năng tính chất, trầm thất dạ lại một lần nữa kiểm kê lên tầng nham thạch bên trong chữ viết số tầng. Lần thứ hai, lần thứ ba, thằng đến đệ tứ lượt, đem trong lòng tất cả khả năng đều bài trừ sau đó, trầm thất dạ mới vô cùng rung động vững tin, thứ nhị văn minh điêu khắc ở cái này tầng nham thạch trong văn tự, thật sự có một vạn tầng. Ước chừng một vạn tầng độ cao, bị áp xúc đến cao một tốc độ bên trong. Loại thủ đoạn này đã hoàn toàn vượt qua trầm thất dạ tưởng tượng, hắn tại vững tin mình dò xét không sai sau đó, lâm vào ngây người ở trong. Một vạn tầng, áp xúc tại một tốc độ cao, cái này mỗi một tầng độ dày là bao nhiêu? Mặc dù trong nháy mắt liền đem nó tính toán ra, nhưng trầm thất dạ vẫn là không cách nào tin tưởng. Sao lại có thể như thế đây? Trầm thất dạ ở trong lòng tự lẩm bẩm. Chủ nhân, thứ nhị văn minh là sống còn 300 vạn thâm niên dáng dấp văn minh, bọn hắn có thể làm được loại thủ đoạn này cũng không kỳ quái. Muốn nói kỳ quái, chắc cũng là bọn hắn thủ đoạn này có chút cấp thấp. Kim vệ thanh âm tại trầm thất dạ trong lòng xuất hiện, nó ý tưởng nhớ lại làm cho trầm thất dạ lần nữa ngây người đứng lên. A, loại thủ đoạn này còn có chút cấp thấp. Trầm thất dạ tại chỗ sửng sốt, bao quanh tầng nham thạch chữ viết thủy nguyên sức mạnh cũng là một trận rung động. Đối với, có chút cấp thấp. Không đúng, hẳn là vô cùng cấp thấp. Kim vệ nghiêm túc ôn năn nói. Trầm thất dạ có chút choáng váng, vô cùng cấp thấp. Lời này nói thế nào? Bởi vì tiểu lấy ta năng lực bây giờ mà nói, có thể dễ dàng chế tạo ra loại vật này. Kim vệ lời nói tại nghiêm túc đi qua trở nên nghi hoặc tràn đầy. Liên ta đều có cái chủng này năng lực chế tạo ra loại chữ viết này, vì cái gì thứ nhị văn minh còn muốn lưu lại loại này chế tạo thủ đoạn 10 phần cấp thấp đồ đâu? Trầm thất dạ mí mắt không nhịn được nhảy lên, kim vệ tự lẩm bẩm nhường ý hắn biết đến, giống như hắn cho tới bây giờ liền không có làm rõ ràng qua kim vệ chân thực năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái kia, tiện thể hỏi một chút, năng lực hiện tại của ngươi có thể chế tạo ra bao nhiêu mật độ loại vật này? Trầm thất dạ dùng thủy nguyên sức mạnh chọc chọc tầng nham thạch văn tự, nhẹ giọng hỏi. Chủ nhân, đây là hiệu suất vô cùng cấp thấp thủ đoạn, đây là bị đệ thất văn minh thay đổi thay thế để cạnh nhau vứt bỏ chế tạo thủ đoạn, ta bây giờ có được giống chế tạo năng lực, có thể ở một tấc diện tích bên trong tắc hạ 6. Nhưng đây chính là thứ nhị văn minh ải. Kim vệ thanh âm trở nên chần chờ, nàng dừng một chút, đối với trầm thất dạ nói, chủ nhân, ngài vẫn là dùng thủy nguyên sức mạnh lại kỹ càng kiểm tra một chút cái này tầng nham thạch văn tự, a ta cho rằng lấy thứ nhị văn minh năng lực, loại chữ viết này hẳn là sẽ không chỉ có như thế mặt ngoài đồ vật ở bên trong. Trầm thất dạ cũng muốn nghĩ, sau đó nói, ngươi nói đúng, đây chính là sống còn 300 vạn năm thứ nhị văn minh a. Hắn có kỹ thuật làm sao lại bị chúng ta những thứ này hậu bối văn minh dễ như trở bàn tay phá giải đâu. Đang chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Trầm Thất Dạ lại lần nữa khống chế thủy nguyên sức mạnh mò về bị điêu khắc ở tầng nham thạch trong văn tự. Tầng nham thạch văn tự trong văn tự, có thể vô cùng rõ ràng mà cảm giác được số tầng. Chỉ lấy trước mắt cảm giác được tình huống đến xem, thứ nhị văn minh đầu tiên là chế tạo ra nham thạch phiến mỏng, tiếp đó tại nham thạch phiến mỏng bên trên điêu khắc hảo tầng này văn tự, đem hắn cố định, tiếp đó lặp lại điệp ra tầng nham thạch phiến mỏng, như thế từng tầng chồng một cái vạn tầng đi lên. 3073 thứ 3073 chương, văn tự thác ấn được gấp cộng lại một vạn tầng nham thạch phiến mỏng cùng hợp thành cái này có một tấc diện tích lớn tiểu, 13 tốc độ dày nham thạch. Đệ nhị văn minh văn tự liền dấu ở cái này trong nham thạch. Phía trước đại học sĩ nhóm sao chép lại tới văn tự, là thông qua tại tinh chất hóa phương diện bên trên bôi lên thuốc màu tiến hành thác ấn, bởi vậy chỉ có thể thác ấn đến phía trên nhất tầng nào văn tự. Bất quá liền xem như tầng nào văn tự, cũng đã bao hàm nhiều vô cùng tin tức. Trầm thất dạ khống chế thủy nguyên sức mạnh chậm rãi rót vào cái này một vạn tầng phiến mỏng tầng nham thạch ở trong. Cái này bị đệ nhị văn minh gia công đi ra ngoài nham thạch có vô cùng tỉ mỉ mật độ, cho dù là trầm thất dạ thủy nguyên sức mạnh đều không thể giống như là phía trước dạng như đem sức mạnh rót vào trong đó. Tại hao tốn tiếp cận nửa khắc đồng hồ thời gian sau đó, trầm thất dạ mới khiến cho mình thủy nguyên sức mạnh hoàn toàn bao trùm khối này có một vạn tầng cao độ nham thạch. Mà khi trầm thất dạ sức mạnh đem tầng nham thạch văn tự hoàn toàn bao vây lại sau đó, hiện lộ bên ngoài văn tự cũng tại trong chốc lát tiêu thất. Bốn phía khẩn trương vạn phần chú ý mệnh định chi tử cùng tầng nham thạch chữ viết đại học sĩ nhóm đột nhiên cả kinh, thiếu chút nữa thì phát ra kinh ngạc kêu to. 12 vị đại học sĩ đồng thời nín thở ngưng thần đứng lên, bọn hắn gắt gao nhìn chăm chú vào cái kia tầng nham thạch văn tự biến mất vị trí, cố gắng trừng to mắt, tính toán thấy rõ ràng nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá trầm thất dạ thủy nguyên sức mạnh người sở hữu vô cùng hoàn mỹ ẩn tàng năng lực, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy vị trí kia chỉ có tinh chất hóa mặt đất, còn lại hết thảy đều giống như thường ngày. Thủy nguyên lực lượng ẩn tàng năng lực phi thường cường đại, dùng con mắt đi xem sẽ bị che đậy, dùng ma lực đi cảm giác vẫn như cũ sẽ bị che đậy. Liền xem như đem hắn trực tiếp cầm trên tay, cũng không cách nào cảm giác được tồn tại. Nếu như trầm thất dạ tại đem hắn trọng lượng cũng dùng thủy nguyên sức mạnh ngẩng lời nói, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có cảnh giới bán thần người tu luyện mới có thể cảm giác được tồn tại. Mà 12 vị đại học sĩ, cường đại nhất cũng mới chỉ là thương khung chân quân cửu đoạn. Căn bản vốn không có bất luận cái gì nhìn ra thủy nguyên lực lượng năng lực cùng kỹ năng. Trầm thất dạ đắm chìm tại thủy nguyên sức mạnh mang tới tin tức ở trong, đối với ngoại giới cảm giác trở nên yếu đi rất nhiều. Hắn đem chín thành tâm thần đều lẻn vào đến thủy nguyên sức mạnh ở trong, nghiêm túc phân tích tầng nham thạch văn tự chính giữa mỗi một chi tiết nhỏ. Kim vệ đang cảm giác đến trầm thất dạ lấy được tin tức sau đó cũng vì hắn chia sẻ không thiếu. Nàng dứt khoát nhận thầu 2-3 tin tức phân tích cùng khả năng tính toán, nhường trầm thất dạ có thể từ tầng nham thạch văn tự 2-3 vị trí bắt đầu phân tích. Mà ở đi qua ước chừng nửa canh giờ phân tích sau đó, Trầm Thất Dạ mới từ mình một ba ở trong nhiệm vụ tỉnh táo lại. Cái này nửa canh giờ thời gian bên trong, hắn lại là dựa vào trực giác lại là dựa vào phân tích tính toán, đem 3333 tầng tầng nham thạch văn tự phân tích một lần. Lấy được kết quả làm cho người hưng phấn lại lệnh người bề bài. Hưng phấn là kết quả, cái này hơn 3000 tầng tầng nham thạch văn tự chính xác như Kim Vệ nói như vậy, bao hàm càng nhiều tin tức hơn. Nhưng làm cho người chán nản là, cái này hơn 3000 tầng tầng nham thạch trong chữ viết bao hàm ý tứ, hắn xem không hiểu. Cho dù là hắn có thể hoàn toàn xem hiểu đệ nhị văn minh văn tự, cũng không biện pháp xem hiểu cái này giấu ở tầng nham thạch bên trong văn tự. Chữ viết này chợt nhìn rất giống là đệ nhị văn minh văn tự, nhưng cẩn thận phân biệt lời nói, nhưng lại có thể phát hiện đây là một loại cùng đệ nhị văn minh hoàn toàn bất đồng văn tự. Cái này tầng nham thạch trong văn tự muốn càng thêm phức tạp, đường cong càng nhiều, góc cạnh cũng nhiều hơn. Một mắt nhìn sang, không giống như là văn tự, giống như là tiểu hài tử vẽ xấu. Nhưng tiểu hài tử rõ ràng không có khả năng bôi lên ra trên trăm cái bén văn tự góc độ, cho nên con này có thể là một loại văn tự nào đó. Nhưng loại chữ viết này nhưng lại không phải đệ nhị văn minh văn tự, này liền nhường Trầm Thất Dạ Lâm vào tuyệt vọng ở trong. Kim Vệ đang phân tích mặt khác 2-3 tầng nham thạch văn tự, bây giờ cũng không có thời gian cho hắn câu trên chữ tư liệu. Hơn nữa, loại này giấu ở phần kết chữ dưới hoàn toàn mới văn tự, Kim Vệ cũng không lớn có thể có tư liệu ghi chép a. Trầm Thất Dạ gặp Kim Vệ còn không có từ tính toán ở trong khôi phục lại, liền không khỏi suy xét lên cái này ẩn nút văn tự đến cùng phải hay không thuộc về đệ nhị văn minh. Chợt nhìn phía dưới liền cùng đùa vẽ quỷ một dạng, nhưng nhìn kỹ vừa phân tích mà nói, cái này ẩn giấu tầng nham thạch văn tự tựa hồ cùng đệ nhị văn minh văn tự có như vậy một chút xíu tương tự. Trầm Thất Dạ suy nghĩ chữ viết này, lần nữa chờ đợi một khắc đồng hồ thời gian, mới nghe được Kim Vệ thanh âm xuất hiện ở trong lòng mình, "Chủ nhân, chữ viết này cũng là đệ nhị văn minh." Kim Vệ đi thẳng vào vấn đề nói ra kết luận của mình, "Đây cũng là đệ nhị văn minh cố ý sáng tạo ra bí văn, chỉ ở trong phạm vi nhỏ ứng dụng văn tự." "Làm sao ngươi biết?" Trầm Thất Dạ vô ý thức vấn đạo. "Ta phát hiện chữ viết này một ít đường cong cùng đệ nhị văn minh văn tự có giống nhau xuất hiện quy luật, nhưng chỉ giới hạn trong một sợi dây đầu, còn lại còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định là cái này đích xác là đệ nhị văn minh sáng tạo ra văn tự." Kim Vệ tại Trầm Thất Dạ trong lòng phát ra hít sâu một hơi thanh âm, sau đó nói, "Chủ nhân, ta cần thời gian đến phân tích chữ viết này cấu tạo quy luật." Trầm Thất Dạ vui vẻ gật đầu, "Minh bạch, ngươi cứ việc phân tích, ta đi cấp ngươi tìm càng nhiều tin tức hơn." Trừ cái này cái một vạn tầng tầng nham thạch văn tự bên ngoài, còn có mặt khác ba cái vị trí cũng có văn tự. Chỉ bất quá ba cái kia vị trí văn tự đều rất mơ hồ, mặc dù có thể tìm không thấy cái gì tin tức hữu dụng, Trầm Thất Dạ nhưng cũng hay là chuẩn bị đi mặt khác ba cái địa phương xem. "Đa tạ chủ nhân." Kim Vệ tại Trầm Thất Dạ trong lòng tôn kính mà đáp lại Trầm Thất Dạ quyết định. "Này, hai ta còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn á?" Trầm Thất Dạ cười nhẹ, một lần cuối cùng dùng thủy nguyên sức mạnh đảo qua khối này tầng nham thạch văn tự, xác định chính mình không có bỏ sót bất luận cái gì sau đó, mới đưa thủy nguyên sức mạnh từ tầng nham thạch bên trong rút ra. Thủy nguyên sức mạnh rời đi tầng nham thạch văn tự, bị Trầm Thất Dạ thu hồi đến trong thân thể, tinh chất hóa dưới đất văn tự lại lần nữa hiện lộ ra, cùng lúc trước giống nhau như lúc. Lúc này, Trầm Thất Dạ cũng đồng bộ mà mở hai mắt ra, đứng dậy. Phía sau hắn đại học sĩ Trần Tiền khẩn trương vạn phần cẩn thận từng ly từng tí hướng Trầm Thất Dạ đặt câu hỏi, "Mệnh định chi tử đại nhân, lực lượng của ngài thăm dò vào cái kia dưới đất sao?" Trầm Thất Dạ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Hắn biết thủy nguyên lực lượng chỗ đặc thù, cho nên đối với hắn đưa tới văn tự tiêu thất tình huống thoải mái thừa nhận, đúng là tiến vào, cũng phát hiện không ít tin tức. Trầm Thất Dạ nghĩ nghĩ, đang hỏi thăm Kim Vệ sau đó, mới đúng Trần Thiền vấn đạo, "Ngươi có muốn hay không nhìn ta một chút phát hiện cái gì?" Trần Thiền lúc này điên cuồng gật đầu, biểu lộ cũng đi theo hưng phấn lên, "Đa tạ mệnh định chi tử đại nhân ban cho." Trầm Thất Dạ khoát khoát tay, sau đó lấy ra trong không gian giới chỉ giấy, sau đó dùng thủy nguyên sức mạnh khống chế bút mực trên giấy vẽ ra cái kia đệ nhị văn minh bí văn. Tổng cộng vẽ lên 12 tấm tầng nham thạch văn tự lên văn tự sau đó, Trầm Thất Dạ mới dừng lại. Một người một chương, hắn là tính toán tốt lắm, nhận được Trầm Thất Dạ cấp cho trang giấy cùng văn tự, đại học sĩ nhóm như nhận được trí bảo mà nhìn chằm chằm vào trang giấy trong tay nhìn lại. Còn lại đại học lúc đều ở đây qua trong giây lát vào, chỉ có Trần Thiền mới tại thời khắc sống còn đối với Trầm Thất Dạ nói cái tạ. 3074 thứ 3074 trường, quan sát tầng nham thạch bên trong văn tự đại học sĩ nhóm sẽ xuất hiện loại phản ứng này hoàn toàn ở Trầm Thất Dạ đoán trước ở trong. Mặc dù bọn hắn thoạt nhìn là một cái so một cái mãnh nam, nhưng đối với kiến thức viên kia cầu học chi tâm nhưng là tuyệt không giả. Lúc trước quan sát bọn họ thời điểm, Trầm Thất Dạ liền đã cho ra cái kết luận này. Cho dù là hắn cái mạng này định chi từ đến, cũng không cách nào nhường những cái kia đang nghiên cứu vấn đề khẩn yếu quan đầu đại học sĩ nhóm ngẩng đầu lên. Thừa dịp bọn này ma tộc đại học sĩ nhóm đang suy nghĩ cái kia tầng nham thạch văn tự, Trầm Thất Dạ nhìn về phía cách mình gần nhất văn tự vị trí chỗ ở, bất quá cái này gần nhất vị trí có hai nơi. Trầm Thất Dạ tả hữu tất cả nhìn mấy lần, xác định lấy cái trên vòng tròn bốn phía chữ viết khoảng cách cũng là bằng nhau. Đã như vậy mà nói, vậy thì từ phía bên phải bắt đầu dò xét ra. Trầm Thất Dạ suy nghĩ, chuẩn bị bay về phía bên phải văn tự. Nhưng hắn vừa mới đem sức mạnh ngưng tụ, liền ý thức được bốn phía ma tộc phía trước thế nhưng là vì không quấy nhiều đến chính mình, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Chính mình nếu là vận dụng sức mạnh, cái kia thả ra sóng sức mạnh đoán chừng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn a. Trầm Thất Dạ do dự một chút, quả quyết từ bỏ bay đến vị trí đó ý nghĩ. Hắn đem thủy nguyên sức mạnh ngưng kết đến đế giày, làm lên giáp hút lại mình cùng tinh chất hóa mặt đất. Hấp lực cường đại có thể nhường Trầm Thất Dạ trực tiếp treo ngược tại tinh chất hóa địa trên mặt, mượn cái này hấp lực cường đại, hắn hướng đi phía bên phải văn tự địa điểm. Đem thủy nguyên sức mạnh ngưng kết đến đế giày bên trên tạo thành giáp hút cũng sẽ không đối với bốn phía tạo thành sức mạnh bao lớn ảnh hưởng, bởi vậy Trầm Thất Dạ có thể yên tâm to gan đi thẳng về phía trước. Tại Trầm Thất Dạ tới gần phía bên phải chữ viết thời điểm, chờ đợi ở cái địa phương này đại học sĩ phát hiện hắn đến, mặc dù không lý giải hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là nhường ra một con đường. Trầm Thất Dạ đi đến trong bọn hắn, ngồi xổm xuống, chạm đến lên tinh chất hóa địa mặt, đồng thời đem thủy nguyên sức mạnh chủ động rót vào tinh chất hóa dưới mặt đất. Ngoại trừ phía dưới nhi cái kia tầng nham thạch văn tự bên ngoài, còn lại ba chỗ đều là vô cùng mơ hồ đến cơ hồ không cách nào phân biệt ra nguyên bản văn tự dáng dấp ra sao. Trầm Thất Dạ trong lòng nghĩ ngợi văn tự này là mơ hồ nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì quỹ đạo gia tốc pháo mệnh trung vị trí cùng đệ nhị văn minh tính toán ra tới vị trí có chênh lệch chút ít rồi, cho nên bọn hắn lưu lại văn tự liền bị quỹ đạo gia tốc pháo cho xóa đi. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì đệ nhị văn minh nhà thời gian khoảng cách bây giờ thật sự là quá mức khoa trương, có 6-700 vạn năm dài xa, cho nên bọn hắn lưu lại tầng nham thạch bên trong văn tự phong hóa chốc từng mảng cũng không phải không có khả năng. Giấu trong lòng đủ loại khả năng, Trầm Thất Dạ khống chế thăm dò vào tinh chất hóa địa ở dưới thủy nguyên sức mạnh hướng vậy có tầng nham thạch văn tự vị trí chuyển đi. Vốn cho là sẽ ở khoảng cách rất ngắn bên trong liền gặp phải tầng nham thạch bên trong văn tự, nhưng trên thực tế tại thủy nguyên sức mạnh xâm nhập đến tinh chất hóa địa phía dưới sau đó, còn đi tới ước chừng mười mấy thời gian hô hấp mới tìm được cái kia tầng nham thạch văn tự. Lực lượng của mình đi dài như vậy khoảng cách mới gặp phải tầng nham thạch bên trong văn tự, Trầm Thất Dạ trong lòng đã có chút hiểu ra. Có lẽ là bởi vì cái này tầng nham thạch văn tự khoảng cách tinh chất hóa địa mặt quá mức xa xôi cho nên mới không cách nào đem những văn tự kia hoàn toàn cẩn thận biểu hiện ra ngoài. Tìm được tầng nham thạch bên trong văn tự sau đó, Trầm Thất Dạ mới xác định ý nghĩ này của mình là chính xác. Tại thủy nguyên lực lượng cảm giác ở trong, cái này tầng nham thạch bên trong văn tự không có chịu đến bất kỳ phá hư, cùng lúc trước văn tự mở dạng đều có vô cùng rõ ràng kết cấu, còn có cái kia tiêu chuẩn một vạn tầng cao độ. Cảm giác tầng nham thạch bên trong một vạn tầng văn tự, Trầm Thất Dạ sắc mặt không tự chủ được đen lại. Phía trước khoác lác đã phóng ra, hắn muốn đem cái này một vạn tầng tầng nham thạch bên trong văn tự toàn bộ đều kỹ càng dò xét một lần, hảo thu thập tin tức cho kim vệ tiến hành phân tích. Phía trước lúc nói còn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ Trầm Thất Dạ trong lòng tràn ra hối hận. Cái này một vạn tầng tầng nham thạch văn tự dò xét cần hao phí lượng lớn tâm thần, phải bảo đảm mỗi một tầng đều sẽ bị dò xét đến, càng phải cam đoan mỗi một tầng dò xét đến văn tự cũng là chính xác. Đây đối với hắn mà nói cần ước chừng nửa canh giờ tinh thần cao độ tập trung. Nghĩ đến đây, Trầm Thất Dạ liền không nhịn được mà mềm cả người đứng lên. Chỉ là một vị trí tầng nham thạch chữ viết lời nói, hắn còn có thể bảo trì lạnh nhạt tâm tính. Nhưng vấn đề là bây giờ cần chính mình dò xét cùng quét xem tầng nham thạch văn tự, có 3 chỗ. Cũng liền mang ý nghĩa chính mình muốn dò xét 3 vạn tầng tầng nham thạch. Hơn nữa còn phải đem cái này 3 vạn tầng tầng nham thạch bên trong mỗi một tầng có văn tự đều một chút xíu không kém mà ký ức xuống. Cái này 6. Cho dù là hắn đều cảm thấy sợ hãi. Như thế máy móc tái diễn công tác, đơn giản có thể làm hắn trong nháy mắt nổ tung. Bất quá cân nhắc đến loại chuyện này chỉ có lần này, Trầm Thất Dạ cũng liền miễn cưỡng nắm lô mũi nhìn xuống. Hắn ở trong lòng thở một hơi thật dài. Đáng tiếc kim vệ sức mạnh không có cách nào rót vào cái này tinh chất hóa dưới mặt đất, bằng không để nàng làm những chuyện này mới là thích hợp nhất. Sử dụng tinh thần chiến hạm sức mạnh hướng về cái kia tầng nham thạch bên trên đảo qua, đừng nói cái kia tầng nham thạch lên văn tự, liền xem như tầng nham thạch lớn lên đường vân nàng cũng có thể quét hình phải nhất thanh nhị sở. Trong lòng sau khi chuẩn bị xong, Trầm Thất Dạ mới khiến cho mình thủy nguyên sức mạnh bao trùm một khối này tầng nham thạch văn tự. Cùng lúc trước khối kia tầng nham thạch văn tự một dạng, một khối này nham thạch cũng là một tấc lớn nhỏ diện tích, khoảng nửa tấc dày độ. Muốn dò xét đến cái kia một vạn tầng tầng nham thạch chính giữa mỗi một tầng văn tự, cần tinh thần cao độ đất tập trung đi điều khiển thủy nguyên sức mạnh tiến hành thẩm thấu. Bởi vì mỗi một tầng tầng nham thạch đều mỏng đến mắt thường không thể nhận ra tình cảnh, cho nên Trầm Thất Dạ muốn vô cùng mà cẩn thận mới được. Nếu là vừa không chú ý nhường thủy nguyên sức mạnh tăng thêm một chút như vậy, sẽ xuất hiện 2-3 tầng 4-5 tầng tầng nham thạch dính chung một chỗ dò xét tình huống. Trầm Thất Dạ tâm thần bắt đầu độ cao chuyên chú, tất nhiên chuyện này là không chạy khỏi, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng cặn kẽ nhất đồng thời cũng là đơn giản nhất phương thức đem hắn giải quyết. Cặn kẽ nhất phải không buông tha bất kỳ chi tiết nào mà dò xét, đơn giản nhất là chỉ cần dò xét qua sau một lần cũng không cần một lần nữa dò nữa tra một lần. Duy nhất một lần đem làm xong việc chính là đơn giản nhất phương thức. 3075 thứ 3075 trường, thiếu mất một nửa bởi vì có kim vệ dạy qua một lần như thế nào dò xét tầng nham thạch văn tự, cho nên Trầm Thất Dạ ở nơi này lần thứ 2 dò xét quá trình bên trong, tốc độ mà tăng thêm. Lần thứ nhất dò xét dùng nửa canh giờ thời gian, mà lần thứ 2 dò xét ít hơn 1/4. Tiêu phí càng ít thời gian, hoàn thành cùng chất lượng cùng kích thước dò xét công tác, xác định công tác đều hoàn thành không sai sau đó, Trầm Thất Dạ mới mở to mắt nhẹ nhàng thở ra. Bốn phía đại học sĩ nhóm như cũ đang nghiên cứu tầng nham thạch văn tự ở trong, đối với hắn động tác không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như hắn là không khí một dạng. Trầm Thất Dạ hơi vui lên, không người để ý thời điểm hắn ngược lại còn muốn thoải mái hơn một chút. Dựa vào đế dày thủy nguyên sức mạnh hành tẩu đến vòng tròn sơn mạch đỉnh tầng nham thạch văn tự địa điểm sau đó, canh giữ ở phụ cận đại học sĩ nhóm chuyện đương nhiên vì hắn nhường được ra. Bốn phía đại học sĩ nhóm cũng là nổi bồng bềnh giữa không trung, chỉ có Trầm Thất Dạ là hai chân chạm đất hành tẩu tại tinh chất hóa địa trên mặt. Nhìn qua, giống như là Trầm Thất Dạ mới là một cái duy nhất trọng lực hình thức chính xác người một dạng, bởi vì cũng chỉ có hắn một cái là hai chân đạp mặt đất. Chỗ cao nhất đại học sĩ nhóm có chút tránh ra thông đạo, bọn hắn canh giữ ở Trầm Thất Dạ phụ cận, nghi hoặc vạn phần theo dõi hắn. Trầm Thất Dạ phía trước làm sự tình bọn hắn đều liếc ở trong mắt, mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng không có để ý nhiều. Bất quá mệnh định chi tử này cũng chạy đến trước mặt, nào có không vây xem đạo lý. Nhưng rất nhanh, đỉnh cao nhất đại học sĩ nhóm liền thất vọng, bởi vì bọn hắn căn bản không biện pháp tòng mệnh định chi tử trong động tác nhìn ra manh mối gì tới. Mệnh định chi tử chỉ là ngồi xổm người xuống, đụng vào văn tự vị trí chỗ ở tinh chất hóa địa mặt, tiếp đó nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Chẳng được bao lâu, tinh chất hóa địa trên mặt cái kia mơ hồ văn tự liền biến mất. Chưa tới một hồi, tinh chất hóa địa trên mặt văn tự lại lần nữa xuất hiện, mà mệnh định chi tử cũng theo cái kia chữ viết xuất hiện mà đứng dậy. Một bên đại học sĩ khẩn trương vấn đạo, mệnh định chi tử đại nhân, ngài có phát hiện gì không? Trầm Thất Dạ gật đầu một cái, phát hiện một chút tương tự tầng nham thạch văn tự, bất quá tạm thời còn xem không hiểu. Ngoại trừ tầng cao nhất tầng nham thạch văn tự bên ngoài, còn lại 9999 tầng tầng nham thạch văn tự lên văn tự hắn đều không biết. Muốn học được loại kia mật văn mà nói, e rằng phải đợi Kim Vệ đưa ra khoảng không tới, cho mình quán thâu loại kia chữ viết tư liệu mới được. Bất quá Kim Vệ bây giờ cũng bị loại kia văn tự hấp dẫn lực chú ý, tạm thời không có cách nào cố kỵ đến phía bên mình nhi. Cho nên mình muốn xem hiểu cái này mật văn, về thời gian e rằng còn phải lại sau này thoáng. A năm, liên mệnh định chi tử đại nhân cũng xem không hiểu chữ viết này sao? Một bên tráng kiện đại học sĩ có chút thất lạc nói, bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa giữ vững tinh thần tới. Nhưng mà không sao, chúng ta ý nghĩa tồn tại chính là giải đọc thế gian này bên trên tất cả không biết. Mệnh định chi tử đại nhân xin yên tâm, ta nhất định tận hết sở năng của ta nghiên cứu cái này văn tự cổ đại. Lúc ấy có thành quả, ta nhất định mà một cái nói cho mệnh định chi tử đại nhân ngài. Trầm Thất Dạ nhịn không được cười lên, hắn khoát khoát tay nói, vậy thì cảm ơn hảo ý của ngươi. Đương nhiên, Trầm Thất Dạ ý thức được ma tộc cái chủng tộc này, ngoại trừ ngang ngược cùng tham lam bên ngoài, còn có cố chấp cái này một đặc tính. Một khi là bọn hắn chính mình nhận định sự tình, như vậy bọn hắn liền sẽ kiên trì tới cùng, cho dù là sông pha khói lửa đều ở đây không tiếc. Nghĩ như vậy mà nói, ma tộc tựa hồ mới thật sự là thực hiện khế ước tinh thần chủng tộc. Trầm Thất Dạ trong lòng cổ quái suy nghĩ, vốn là đã đi mấy bước hắn lại lần nữa trở lại phía trước cái kia ma tộc đại học sĩ bên cạnh. Phía trước ngươi nói, thứ nhất nói cho ta biết nghiên cứu của ngươi thành quả đúng không? Trầm Thất Dạ hướng bên người tráng kiện đại học sĩ vấn đạo. Đúng vậy mệnh định chi tử đại nhân. Bị mệnh định chi tử chú ý, vị này ma tộc đại học sĩ lộ ra phá lệ hưng phấn. Tâm ý của ngươi ta nhận, loại chuyện này thì miễn đi. Trầm Thất Dạ nhìn về phía bên cạnh thân vị này to lớn ma tộc đại học sĩ, đạo, ta là mệnh định chi tử, là không thể nào cố thủ vào một chỗ. Ngươi nếu là nghị thứ nhất nói cho ta biết nghiên cứu của ngươi thành quả, chỉ sợ cũng phải đợi đến thiên mệnh chi chiến đến một ngày kia mới được. Cho nên chuyện này thì không cần, ngươi tốt nhất làm chính ngươi là được. Trầm Thất Dạ lạnh nhạt nói, mặc kệ cái này to lớn ma tộc đại học sĩ nghĩ như thế nào, hắn là vừa nói xong liền trực tiếp rời đi, căn bản vốn không lưu cho hắn hồi đáp gì thời gian. Bị ném bỏ ở sau lưng ma tộc đại học sĩ không có lên tiếng, Trầm Thất Dạ chỉ cảm thấy chịu đến hắn ánh mắt tại chính mình trên thân dừng lại một đoạn thời gian, tiếp đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tính cả khí tức của hắn cùng một chỗ. Trầm Thất Dạ nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải là lo lắng đến ma tộc cái kia tính cách cố chấp, hắn mới lười nhắc làm như vậy đâu. Dù sao tôn chỉ của hắn từ trước đến nay cũng là xem kịch, mà không phải nhập vai diễn. Đi tới cái cuối cùng tầng nham thạch chữ viết địa điểm sau đó, bốn phía ma tộc đại học sĩ nhóm đã sớm tránh ra con đường. Bọn hắn thần sắc trang nghiêm nhìn qua Trầm Thất Dạ, ánh mắt nhìn hắn giống như là đang nhìn một vị nào đó sắp đi ám sát hoàng đế thích khách một dạng. Trầm Thất Dạ liếc mắt, dứt khoát nửa ngồi trên mặt đất, đụng vào lên tinh chất hóa địa mặt. Có 3 lần trước kinh nghiệm, lần này thăm dò tầng nham thạch chữ viết quá trình trở nên tốc độ cực nhanh. Trầm Thất Dạ không có chút gì do dự mà khống chế thủy nguyên lực lượng trực tiếp nhào về phía tầng nham thạch văn tự, lại dùng thủy nguyên sức mạnh đảo qua, tại chỗ mê hoặc. Vì cái gì cuối cùng này một cái tầng nham thạch văn tự thế mà chỉ có 5000 tầng? Liên tục dò xét sau đó, Trầm Thất Dạ xác định cái vị trí này tầng nham thạch văn tự chỉ có 5000 tầng, chỉ có còn lại 3 chỗ một nửa. Đây là chuyện gì? Trầm Thất Dạ nhíu mày, giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại trực giác, cái vị trí này tầng nham thạch văn tự, hẳn là mở ra thiên đạo cấm vực cửa vào mấu chốt. Có lẽ chỉ cần đem mặt khác 5000 tầng tìm được, liền có thể mở ra này thiên đạo cấm vực. Nhưng vấn đề là chính mình cũng không biết như thế nào chế tạo mặt khác 5000 tầng tầng nham thạch ra, hơn nữa mình cũng chế tạo không ra mỏng đến khoa trương như vậy đồ vật. Các loại 3076 thứ 3076 chương, 5000 tầng mặc dù mình không có cách nào chế tạo 5000 tầng mỏng dính tầng nham thạch đi ra, nhưng Kim Vệ có thể a. Nàng thế nhưng là đệ thất văn minh kỹ thuật kết tinh, muốn làm đến loại chuyện này quả thực là dễ như trở bàn tay. Vừa rồi chính nàng cũng đã nói, đệ nhị văn minh lưu lại cái này một vạn tầng tầng nham thạch kỹ thuật, tại nàng ấy nhi cũng là lỗi thời, cũng là đã bị đệ nhị văn minh thay đổi thay thế để cạnh nhau bỏ. Cho nên loại chuyện này chỉ cần nhường Kim Vệ tới làm liền tốt ta. Như vậy, bây giờ liền có thể nói vấn đề thứ nhất đã giải quyết, mà vấn đề thứ hai, nhưng là cái kia 5000 tầng tầng nham thạch văn tự rốt cuộc là cái nào văn tự? Nghĩ đến đây cái, Trầm Thất Dạ cũng cảm giác tê cả da đầu. Chính mình liền một tầng tầng nham thạch văn tự đều xem không hiểu, như thế nào có thể khiến cho hiểu dòng dã 5000 tầng tầng nham thạch văn tự đâu? Cho nên loại chuyện này quả nhiên vẫn là phải giao cho Kim Vệ đi làm. Nhưng mà hắn hiện tại đắm chìm tại phía trước cái kia 3 vạn tầng tầng nham thạch văn tự ở trong không cách nào tự kiểm chế, đừng nói chế tạo 5000 tầng tầng nham thạch văn tự đi ra, e rằng bây giờ nàng cả kia 3 vạn tầng tầng nham thạch văn tự đều không hiểu rõ a. Trầm Thất Dạ vướt cằm nghĩ nghĩ, sau đó quả quyết đem chính mình thủy nguyên sức mạnh mò về cái này còn dư lại cuối cùng 5000 tầng tầng nham thạch văn tự phụ cận. Mặc kệ Kim Vệ có hay không đem tầng nham thạch văn tự hiểu rõ, nhiệm vụ của hắn bây giờ cũng không có hoàn thành. Cuối cùng này 5000 tầng tầng nham thạch văn tự, hắn còn không có tiến hành rõ xét đâu. Ước chừng non nửa khắc sau, Trầm Thất Dạ mới chậm rãi đứng dậy mở hai mắt ra. Hắn nhìn chăm chú tinh chất hóa trên mặt đất mơ hồ văn tự, trong lòng đã có một chút hiểu ra. Cái này 5000 tầng tầng nham thạch chữ viết diện tích lớn tiểu dã là một tấc, độ dày cũng là nửa tấc, cùng trước đây những cái kia 1 vạn tầng tầng nham thạch văn tự cũng không có khác biệt. Bất quá cái này 5000 tầng tầng nham thạch trong chữ viết giữa khe hở, rõ ràng nhất mà muốn so cái kia 1 vạn tầng tầng nham thạch chữ viết đại. Có thể xác định, cái này 5000 tầng tầng nham thạch văn tự trong khe hở, chính là cái kia mất tích 5000 tầng vị trí. Phát hiện này lại một lần nữa nhường Trầm Thất Dạ xác định trong lòng mình ý nghĩ, thiên đạo cấm vực cửa vào mở ra quả nhiên phải dựa vào cái này mất tích 5000 tầng. Bây giờ, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, kế tiếp liền muốn nhìn Kim Vệ. Tại nàng đem cái kia 3 vạn 5000 tầng tầng nham thạch văn tự đều lý giải tinh tưởng sau đó, hẳn là liền biết cái này mất tích 5000 tầng làm như thế nào chế tạo a. Không đúng không đúng, vạn nhất cái này mất tích 5000 tầng tầng nham thạch thật sự mất tích, cần chính mình đi tìm đâu? Cũng không phải không có khả năng này a. Chẳng bằng nói khả năng này còn muốn lớn hơn một chút mới đúng. Trầm Thất Dạ trong lòng lo lắng, Kim vệ bây giờ còn là không có nửa phần phản ứng, ý vị này nàng còn không có hiểu rõ cái kia tầng nham thạch văn tự rốt cuộc là ý gì. Nếu như nàng hiểu rõ cái kia văn tự mà nói, nhất định sẽ ở trong lòng trả lời chính mình vấn đề. Nhưng nàng bây giờ cũng không trả lời, cho nên nàng cũng còn không có hiểu rõ những văn tự kia chân thực hàm nghĩa. Trầm Thất Dạ ngẩng đầu nhìn bốn phía ma tộc đại học sĩ. Bọn hắn cả đám đều cầm hắn phục chế xuống cái kia mật văn bản dập, tại nơi vào đầu bức thai mà trăm mối vẫn không có cách giải. Một chút kiên nhẫn không tốt ma tộc đại học sĩ đã ngồi xếp bằng xuống, một bên sờ lấy cằm của mình một bên quan sát giấy văn tự. Qua đại khái một khắc đồng hồ sau đó, 11 vị đại học sĩ đã toàn bộ ngồi dưới đất, chỉ có Trần Thiện đại học sĩ còn đứng. Nét mặt của hắn cùng trạng thái tựa hồ phi thường tốt, biểu lộ không có bất kỳ cái gì lo lắng biểu hiện, thái độ cũng rất hiền hòa, thật giống như đã xem hiểu cái kia giấy văn tự một dạng. Nhìn thấy hắn như thế lạnh nhạt bộ dáng, Trầm Thất Dạ tò mò tới gần hắn. "Trần Thiện, ngươi xem đã hiểu?" Trầm Thất Dạ nhẹ giọng hướng hắn hỏi. Mặc dù đánh gãy người khác suy xét là phi thường chuyện thất lễ, nhưng hắn nhìn thấy Trần Thiện bộ dáng kia, thật sự nhịn không được. Trên đời này lại có thiên tài như thế, có thể ở kim vệ phía trước hiểu rõ cái này mật văn ý tứ. Trần Thiện nghe được Trầm Thất Dạ mà nói, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, sau đó khẽ cười nói, "Cũng không có, mệnh định chi tử đại nhân." Hắn tại nói lời này thời điểm vẫn như cũ vô cùng lạnh nhạt, nếu không phải là hắn tại nói hắn không có xem hiểu, Trầm Thất Dạ nhìn không hắn loại phản ứng này đều cảm thấy hắn đã xem hiểu. "Ngươi xác định sao?" Trầm Thất Dạ nghi ngờ nhẹ giọng hỏi, "Ngươi thật không có xem hiểu?" Trần Thiện gật đầu, "Ta vô cùng xác định, mệnh định chi tử đại nhân." Trầm Thất Dạ không nhịn được liếc mắt, "Ta nhìn ngươi như thế thái độ lạnh nhạt, còn tưởng rằng ngươi đã xem hiểu cái này bên trên nhi văn tự là có ý gì đâu." Trần Thiện nhịn không được cười lên mà lắc đầu, "Mệnh định chi tử đại nhân không biết tính cách của ta, sẽ có như thế hiểu lầm đúng là bình thường. Con người của ta tính cách chính là như thế, cho dù là thấy được chính mình hoàn toàn xem không hiểu đồ vật, cũng sẽ không giống là người khác một dạng gấp đến độ vào đầu bứt hai chân tay luôn cuống. Ta sẽ cẩn thận nghiên cứu tự nhìn không biết những vật này ở giữa quy luật. Dù sao nhưng phàm là cất ở đây trên thế giới đồ vật, đều có hắn cố định quy luật đi." Trần Thiện cười ha hả nói, thái độ quả nhiên như hắn nói như vậy, vô cùng lạnh nhạt, vô cùng bình thản. Trầm Thất Dạ không nhịn được đánh giá đến trước mặt vị này có hai cái chính mình cao ma tộc. Loại vóc người này nói ra những lời này, là thật có điểm gì là lạ a, hắn loại vóc người này ra hỏa, có hắn loại này bắp thịt ra hỏa, cái này lúc nói chuyện không phun tia lửa đi ra đều cho người ta không phù hợp hắn hình tượng cảm giác, bây giờ lại nói ra những lời này. Đây quả thực quá quỷ dị, hắn loại này thân hình cao lớn ma tộc tới làm nghiên cứu đại học sĩ liền đã đủ ngoại hạng, không nghĩ tới tính cách của hắn lại so nghề nghiệp của hắn càng quá đáng. "Vậy ngươi tìm được quy luật sao?" Trầm Thất Dạ đem trong lòng điên cuồng chửi bậy cảm giác đè xuống, nhẹ giọng hỏi. "Tạm thời còn không có, mệnh định chi tử đại nhân." Trần Thiện mỉm cười nhìn về phía Trầm Thất Dạ, "Bất quá ta tin tưởng, đây là bởi vì năng lực của ta còn chưa đủ, quan sát của ta còn chưa đủ cẩn thận nguyên nhân." Nghe được hắn lời nói này, Trầm Thất Dạ lúc này nổi lòng tôn kính. Gia hỏa này, tính cách này quả nhiên thái quá. Ra vấn đề thời điểm thứ nhất lạ thế mà không là vấn đề bản thân mà là năng lực của mình không đủ. "Khá lắm, đây là thỏa thỏa thánh nhân a." 3077 thứ 3077 trường, múa đơn sức mạnh đương nhiên, thánh nhân tiêu chuẩn cũng không phải chỉ nhìn chỉ một loại năng lực liền có thể phán đoán. Nhưng thiền thành loại phẩm chất này, không nghi ngờ chút nào là thánh nhân mới có phẩm chất, cho nên đem hắn xưng là thánh nhân, hay là không chọn vẹn thánh nhân cũng không quá đáng chút nào. Trầm Thất Dạ nhìn xem Trần Thiện, sau đó vỗ bả vai của hắn một cái, thầm thì nói, "Cố gắng nỗ lực, làm rất tốt, ngươi nhất định có thể thành công." Lời vừa ra khỏi miệng, Trầm Thất Dạ chính mình cũng muốn cười, lời này nghe như thế nào giống như là một ít vẽ bánh nướng ra hòa đầu. Bất quá bây giờ mình cũng nghĩ không ra đồ vật gì cùng thủ đoạn có thể dùng đến ban thưởng Trần Thiện, cho nên liền thay thế một chút Triệu Chính, trấn an một chút Trần Thiện tâm linh. Có lẽ dạng này, có thể để cho hắn kế tiếp công việc nghiên cứu bên trong càng thêm thông thuận một chút đâu. Trần Thiện cảm kích đối với Trầm Thất Dạ gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt rời về phía giấy trong tay, nghiêm túc quan sát cái này bên trên nhi văn tự. Trầm Thất Dạ nhìn xem hắn chuyên chú bộ dáng, cũng không tốt lại lần nữa quấy rầy hắn. Nhưng nhàn rỗi lại không sự tình lại tẻ nhạt, Trầm Thất Dạ nghĩ nghĩ, mình cũng lấy ra một tờ giấy, tùy ý phục chế trong trí nhớ đệ nhị văn minh mật văn sau đó, quan sát. Rất nhanh, Trầm Thất Dạ liền ý thức được chính mình quan sát đệ nhị văn minh mật văn là ngu xuẩn giường nào hành vi. Hắn nhìn chằm chằm văn tự này là nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra một như thế về sau, không chỉ không có nhìn ra bất kỳ vật hữu dụng gì, hắn ngược lại còn đem tự nhìn phải mộng bức vật phần. Cân nhắc đến cái này mật văn thế nhưng là một vạn tầng đặt cơ sở, Trầm Thất Dạ liền dứt khoát từ bỏ ở một cái văn tự nhìn lên ra manh mối ý nghĩ, ngược lại tại chính mình trong trí nhớ tìm kiếm mật văn quy luật. Trần Thiện mà nói cũng xúc động đến rồi hắn, liền cao lớn thu kịch Trần Thiện đều cho rằng trên thế gian không tồn tại không có quy luật đồ vật, cái kia sao không sử dụng một chút hắn ý nghĩ này đâu. Sự tình khác có thường xuyên hay không hắn không biết, nhưng cái này đệ nhị văn minh lưu lại mật văn đó là khẳng định có quy luật. Mặc dù cái quy luật này hắn còn chưa phát hiện chính là. Trầm Thất Dạ phục lãng cùng với chính mình trong đầu ký ức, hai mắt mặc dù nhìn chằm chằm trang giấy trong tay, nhưng hắn vẫn lực chú ý lại có chín thành đều đắm chìm đến nhớ ước đương trung. Lúc mới bắt đầu nhất Trầm Thất Dạ là từng tờ xem nhớ ước đương trung tầng nham thạch văn tự. Nhưng ở một hồi sau đó, hắn liền lâm vào trong trầm tư, đồng nhiên cho là mình làm lại như vậy chuyện không có chút ý nghĩa nào tỉnh. Bởi vì này một vạn tầng nham thạch trong chữ viết mỗi một cái văn tự đều cùng cái trước có vô cùng mật thiết liên hệ. Mỗi một cái văn tự cũng là cái trước chữ viết sao chép phiên bản, nhưng mỗi một cái văn tự đều cùng cái trước văn tự có biến hóa rất nhỏ. Một số thời khắc loại này biến hóa rất nhỏ thể hiện tại bút họa góc chết độ bên trên, một số thời khắc những thứ này biến hóa rất nhỏ nhưng lại thể hiện tại văn tự bản thân hướng bên trên. Trầm Thất Dạ vướt ve lên cái cằm, đột nhiên cảm giác mình giống như tìm được điểm quy luật. Cái này biến hóa rất nhỏ chắc có một loại đặc thù nào đó ý nghĩa tại Lý Biên Nhi, bằng không trực tiếp viết bất đồng văn tự chính là, làm gì còn cần loại thủ đoạn này. Trầm Thất Dạ nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nao động mở ra mà nghĩ đến, những thứ này biến hóa rất nhỏ, có phải hay không tại chỉ thị động tác của mình? Nếu như dựa theo tầng nham thạch chữ viết biến hóa rất nhỏ tới làm trên thân thể động tác, chỉ lấy trước mắt chính mình nhìn thấy cái này hơn 100 tấm tầng nham thạch văn tự đến xem, quả thật có thể bị chỉ đạo ra mười mấy động tác đi ra. Ý tưởng kỳ dị một khi xuất hiện ở trong lòng, liền không cách nào đem hắn xóa đi. Trầm Thất Dạ vướt ve cằm của mình, hắn cảm giác mình bây giờ vô luận như thế nào suy xét, cũng không cách nào bài trừ cái này thái quá ý nghĩ mang cho ảnh hưởng của mình. Đã như vậy mà nói, cái kia liền dứt khoát theo trong lòng mình ý nghĩ đến như vậy thăm dò một lần. Ngược lại hắn bây giờ ý trượng lớn nhất cùng hy vọng, Kim Vệ còn không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Tất nhiên nàng còn không có tin tức, cái kia liền thử xem biện pháp của mình. Trầm Thất Dạ suy nghĩ, liền chuẩn bị dựa theo chính mình nhớ ước đương trung mật văn biến hóa tới thay đổi thân thể của mình động tác. Bất quá vừa vặn làm hai cái động tác, hắn liền ngừng lại. Tại dừng một chút sau đó, Trầm Thất Dạ đứng ở tầng nham thạch chữ viết phía trên, đem thủy nguyên sức mạnh rót vào dưới mặt đất, lại một lần nữa đem dưới đất tầng nham thạch văn tự bao vây lại. So với từ nhớ ước đương trung tìm kiếm chữ viết biến hóa rất nhỏ, vẫn là dùng lực lượng của mình lại một lần nữa tự mình cảm thụ mật văn biến hóa rất nhỏ tới thực sự điểm. Dù sao nếu là dùng ký ức tới chỉ đạo động tác của mình, cái não kia cùng cơ thể căn bản không có cách nào phối hợp đứng lên. Thường thường là cơ thể đã làm xong nhớ ước đương trung động tác, ký ức vẫn còn không có tìm được động tác kế tiếp nên làm như thế nào. Mà là dùng thủy nguyên sức mạnh dò xét tầng nham thạch chữ viết lời nói, liền có thể trong nháy mắt cảm giác được tầng nham thạch chữ viết biến hóa rất nhỏ. Đã như thế chính là tư duy nhanh hơn cơ thể. Trầm Thất Dạ dựa theo tầng nham thạch chữ viết biến hóa rất nhỏ bắt đầu làm động tác. Theo động tác của hắn càng ngày càng thuần thục, hắn giống như là khiêu vũ một dạng, tại tinh chất hóa trên mặt đất xê dịch đứng lên. Mới đầu Trầm Thất Dạ còn cười nhạo chính mình thật là sống mã làm ngựa chết ý gì, nhưng động tác này làm, hắn chợt phát hiện một chút cảm giác kỳ quái xuất hiện ở trong lòng mình. Loại cảm giác này, giống như là chính mình múa đơn thời điểm, đột nhiên có người xuất hiện đồng thời bồi tiếp chính mình cùng một chỗ khiêu vũ một dạng. Trầm Thất Dạ trong lòng run lên, tính toán dừng lại động tác của mình. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện chính mình căn bản không dừng được. Mình bây giờ giống như là đã biến thành người khác giật dây con rối một dạng, tại tinh chất hóa trên mặt đất tự mình vũ đạo. Trầm Thất Dạ cố gắng khống chế thân thể của mình, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe chỉ thị của hắn, tự mình vũ đạo. Tại nhiều phiên cố gắng nếm thử sau đó như cũng không cách nào giải trừ loại trạng thái này, Trầm Thất Dạ cuối cùng luống cuống. Hắn ở trong lòng lớn tiếng kêu gọi lên Kim Vệ, muốn cho nàng đến giúp đỡ chính mình giải khai loại trạng thái này. Kim Vệ ứng thanh mà động, thân hình của nàng qua trong giây lát xuất hiện ở Trầm Thất Dạ bên cạnh thân. Màu vàng sức mạnh dán lên Trầm Thất Dạ cơ thể, sau đó trở nên dần dần nồng đậm. Trầm Thất Dạ cảm thấy trên thân thể của mình thêm ra một cỗ lực, tính toán đem chính mình đẩy ra, nhưng lại càng ngày càng yếu. 3078 thứ 3078 trường, Vũ Vũ rất rõ ràng, đây là Kim Vệ sức mạnh, nhưng nàng sức mạnh bây giờ lại bị mặt khác một cỗ lực lượng càng thêm cường đại cho ức chế lấy, đến mức lực lượng của nàng tại chính mình trên thân không dậy được bất cứ tác dụng gì. Trầm Thất Dạ cảm giác được Kim Vệ sức mạnh rõ ràng không có tác dụng, trong lòng càng thêm hoảng loạn lên. Đã biết lại là kích phát cái gì lực lượng? Vì cái gì chính mình một cái rõ ràng là dính vào ý nghĩ, lại có thể để cho mình cơ thể hoàn toàn vượt qua bản thân khống chế? Các loại, đây chẳng lẽ chính là đệ nhị văn minh an bài sự tình a? Trầm Thất Dạ trong lòng bối rối trong nháy mắt bị đè xuống không thiếu, hắn nghi ngờ suy xét từ bản thân linh quang lóe lên lúc xuất hiện ý nghĩ này. Nếu thật là như vậy, cái này há chẳng phải là chó ngáp phải rồi? Trầm Thất Dạ hoảng loạn trong lòng đã hoàn toàn bình ổn lại, hắn không còn kháng cự khống chế mình cố lực lượng kia, ngược lại còn lần theo lực lượng kia, chủ động phối hợp lực lượng kia múa đơn đứng lên. Mặc dù một đại nam nhân múa đơn có chút kỳ quái, nhưng Trầm Thất Dạ bây giờ hoàn toàn đặng không ra dư thừa tâm thần tới thẹn thùng. Tại bắt đầu phối hợp lực lượng kia tiến hành múa đơn sau đó, Trầm Thất Dạ phát hiện mình dần dần lấy được thân thể mình một chút quyền khống chế. Đặc biệt là tại dựa theo na thần bí lực lượng khống chế đem một động tác làm đến hoàn mỹ sau đó, là hắn có thể nhận được càng nhiều quyền khống chế thân thể. Đang thí nghiệm mấy lần sau đó, Trầm Thất Dạ bỗng nhiên ý thức được, cái này thần bí lực lượng là tại dạy dỗ chính mình nhảy cái này một chi vũ đạo. Nhưng này lực lượng thần bí tại sao muốn làm như vậy đâu? Chẳng lẽ chính mình nhảy tốt chi này vũ đạo, liền có thể mở ra tiến vào thiên đạo cấm vực đại môn? Trầm Thất Dạ xuất hiện ý nghĩ này sau đó, Trầm Thất Dạ chính mình cũng suýt chút nữa bị ý nghĩ này của mình cho cười lật. Loại ý nghĩ này có phải hay không quá mức ngoại hạng điểm? Đệ nhị văn minh làm sao lại sử dụng như thế ngoại hạng mở ra phương thức đâu? Trầm Thất Dạ nghĩ đi nghĩ lại, cơ thể lại từ từ cứng ngắc, dần dần theo không kịp na thần bí lực lượng dẫn đạo, trở nên chậm mấy cái nhịp. Mà ở hắn phần tâm tư quá nhiều, triệt để ảnh hưởng múa đơn sau đó, na thần bí lực lượng lại một lần nữa cường ngạnh khống chế Trầm Thất Dạ cơ thể, khiến cho hắn hoàn mỹ múa đơn đứng lên. Cảm thụ được thân thể của mình sinh ra biến hóa, Trầm Thất Dạ liếc mắt, triệt để rõ ràng chính mình thật sự chạy không khỏi na thần bí lực lượng đã khống chế. Cái kia đã như vậy mà nói, chính mình liền theo na thần bí lực lượng cướp bộ, đem cái này một chi vũ đạo nhảy hảo, nhảy đến hoàn mỹ. Nhảy đến hoàn mỹ sau đó, lại nhìn cái này thần bí sức mạnh muốn làm thế nào. Trầm Thất Dạ quyết định, bài trừ trong lòng đủ loại tạp niệm, bắt đầu học tập lực lượng thần bí dưới sự khống chế múa đơn vũ bộ. Thân là mệnh định chi tử, Trầm Thất Dạ năng lực học tập vốn là vô cùng cường đại, lại thêm bây giờ cái này thần bí lực lượng là khống chế thân thể của hắn đến đúng hắn tiến hành dạy học, học tập của hắn tốc độ thì càng nhanh. Dù sao bị người dắt thân thể của mình tiến hành học tập, đây nếu là còn không thể nhanh chóng học được lời nói, vậy hắn cái mạng này định chi tử tên tuổi xem như thiên đạo cho nhiều người. Tại lực lượng thần bí khống chế múa đơn 3 lần sau đó, Trầm Thất Dạ cũng đã triệt để học được con này múa đơn tất cả vũ bộ. Bất quá lực lượng thần bí cũng không có vì vậy liền đem Trầm Thất Dạ thả ra, có lẽ là bởi vì Trầm Thất Dạ phía trước từng hố lực lượng thần bí một đạo, cho nên bây giờ lực lượng thần bí đối với Trầm Thất Dạ khống chế thả ra tốc độ vô cùng chậm chạp. Đang tiến hành ước chừng 5 lần múa đơn sau đó, Trầm Thất Dạ mới cảm giác được na thần bí lực lượng đối với mình khống chế bắt đầu dần dần thả ra. Lại là 5 lần sau đó, Trầm Thất Dạ mới phát giác được chính mình triệt để lấy được thân thể mình quyền khống chế. Ngay tại hắn chuẩn bị dừng lại lúc, hắn chợt nghe một tia thanh âm sâu kín xuất hiện ở chính mình bên tai. Tiếp tục 6. Ngày A6. Cái này thanh âm sâu kín còn là một cái giọng nữ, hơn nữa còn có vô cùng vô cùng cảm giác không linh, nói một tiếng tựa hồ có 7, 8 âm thanh hồi âm tựa như. Trầm Thất Dạ bị giật mình, thiếu chút nữa thì dừng bước lại. Tiếp tục 6. Lại 6. Lại một lần nữa 6. Trầm Thất Dạ nghe cái kia yếu ớt giọng nữ, cảm giác giọng nữ kia bên trong tựa hồ không có ác ý, hơi thêm suy tư sau đó, Trầm Thất Dạ liền quyết định dựa theo chỉ thị của nàng, lại nhảy một lần. Sau đó, Trầm Thất Dạ hai mắt nhắm lại, dựa theo trong trí nhớ múa đơn tư thái bắt đầu đong đưa cơ thể. Hai ba cái động tác sau đó, Trầm Thất Dạ liền cảm giác mình trước mắt tựa hồ xuất hiện một tòa chiến trường, mà mình thì là trên chiến trường vũ nữ, tựa hồ cái này một chi vũ đạo là dùng để cho bên trong chiến trường quân sĩ đề cao sĩ khí. Chỉ là đều ở đây trên chiến trường, còn có cái nào quân sĩ sẽ không muốn mạng quay đầu nhìn mình vũ đạo đâu. Ngay tại Trầm Thất Dạ nghi ngờ trong lòng không hiểu thời điểm, hắn chợt nghe chính mình bên tai xuất hiện điếc tai phát hội tiếng trống. Đông đông đông sáu, đông đông đông đông sáu. Cái này điếc tai phát hội tiếng trống tựa hồ ngay tại phía sau mình vang lên, chấn động đến mức trái tim cùng bắp thịt trên người đều ở đây đi theo cái kia tiết tấu nhảy lên. Trầm Thất Dạ bị chấn động, cơ thể không tự chủ được lần theo cái kia tiếng trống bắt đầu múa đơn. Vũ điệu động tác càng lai việt có sức mạnh, bên hai tiếng trống cũng càng lai việt to. Đang nhắm mắt Trầm Thất Dạ tại thời khắc này, đột nhiên có loại xuyên qua đến trên chiến trường cổ cảm giác. Phía trước là cùng địch nhân chém giết đẫm máu quân sĩ, mà phía sau mình nhưng là đế quốc đế đô, nếu như thua cuộc chiến tranh này, cái kia sau lưng đế quốc thì sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Thế tử, nhi nữ, bằng hữu, phụ mẫu, quân chủ, thậm chí là thế giới này, đều sẽ tùy theo hủy diệt một dạng. Từ từ, Trầm Thất Dạ tâm thần dung nhập vào cái này múa đơn bên trong, bước tiến của hắn càng lai việt hữu lực, động tác cũng càng lai việt kiên cố. Cái kia phảng phất xuyên qua vậy cảm giác cũng tại trong lòng của hắn dần dần rõ ràng sáng tỏ. Sau lưng tiếng trống càng lai việt to, phía trước chiến trường càng lai việt đỏ thắm, bao trùm thiên địa mây đen dần dần tăng thêm, từ từ đem phương thiên địa này bao trùm. Trầm Thất Dạ cảm giác mình bước chân càng lai việt trầm trọng, giống như là có vạn quân cự lực đặt ở trên người mình một dạng. Bước chân dần dần bị cái kia to lớn áp lực ép tới trầm trọng, sau lưng tiếng trống cũng theo cước bộ của mình cùng bầu trời bên trong mây đen trở nên khản giọng cùng tuyệt vọng. 3079 thứ 3079 chương, không có ác ý vài tiếng phá trống một dạng âm thanh đi qua, Trầm Thất Dạ bỗng nhiên cảm giác trên thân áp lực nhẹ đi, thậm chí trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Thế giới trước mắt ở trong chớp mắt trở lại trước đây trạng thái. Tinh chất hóa mặt đất, vòng tròn hình dáng ngọn núi, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây trạng thái, bầu trời thái dương sáng loáng mà mang theo. Thế giới vẫn là trước sau như một mà mỹ hảo, phản phất phía trước cái kia mây đen đem toàn bộ thế giới đều bao trùm tình huống liền từ không xuất hiện qua một dạng. Trầm Thất Dạ liên tục mà chớp nhiều lần con mắt, mới phản ứng được mình đã từ tình huống kia ở trong rời đi. Lúc này, thân thể của hắn đã đình chỉ múa đơn, mà thần bí kia sức mạnh cũng không có xuất hiện, cưỡng ép khống chế thân thể của hắn múa đơn. Trầm Thất Dạ trầm ngâm, trong lúc nhất thời không hiểu chính mình vừa mới đến cùng làm cái gì. Vì cái gì chỉ là dựa theo thần bí kia thanh âm chỉ thị nhảy lên chiến vũ, liền sẽ nhìn thấy loại tràng cảnh đó? Chẳng lẽ loại tràng cảnh đó là đã từng xuất hiện sao? Còn là nói đó là tại báo trước tương lai của mình? Trầm Thất Dạ trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, liền suy nghĩ đều trở nên có chút hỗn loạn lên. Đúng lúc này, Trầm Thất Dạ chợt nghe kim vệ thanh âm xuất hiện ở trong lòng, "Chủ nhân, vừa mới đó là cái gì tình huống?" "Không biết." Trầm Thất Dạ nhíu mày, nghi ngờ ở trong lòng nói, "Ta cũng không hiểu rõ đó là cái gì tình huống, bất quá vấn đề không lớn, ta không có cảm nhận được bất kỳ ác ý, có lẽ nhảy cái này múa mới là mở ra thiên đạo cấm vực biện pháp." Trầm Thất Dạ ở trong lòng đối với kim vệ nghi ngờ nói lấy, "Người bên kia nhi có phát hiện gì sao?" Nói xong tình huống của mình sau đó, Trầm Thất Dạ tò mò hướng kim vệ hỏi, "Dù sao nàng vừa mới mất tích dài như vậy một đoạn thời gian, hẳn là sẽ có chút phát hiện a." "Chủ nhân, ta phía trước dựa theo ý tưởng của ngài quét xuống những cái kia tầng nham thạch văn tự, như ngài đoán như vậy, ta chính xác có thể thông qua chế tạo ra cái kia 5000 tầng tầng nham thạch tới mở cái này thiên đạo cấm vực. Nhưng bây giờ như cũ có một vấn đề đặt tại trước mặt chúng ta." Kim vệ nghiêm túc nói, "Ta không biết cái kia 5000 tầng tầng nham thạch văn tự nên văn tự gì." Trầm Thất Dạ sững sờ, liền xem như đem cái kia 35000 tầng tầng nham thạch văn tự toàn bộ quét hình sau đó cũng không biết. Hoàn toàn quét hình sau đó có lẽ có thể tính toán ra tới, nhưng tính toán cái kia 35000 tầng tầng nham thạch văn tự cần hao phí nhiều vô cùng năng lượng cùng thời gian. Làm như vậy giống như là so sánh khóa tâm một lần nữa chế tạo ra một cái chìa khóa, là phi thường chuyện phiền phức. Kim vệ giọng của bỗng nhiên mềm hòa xuống, nàng cười nhẹ tại Trầm Thất Dạ trong lòng nói, "Chủ nhân, tất nhiên ngài có thể thông qua chiến vũ phương thức tới mở ra thiên đạo cấm vực, vậy thì không cần thiết tiêu phí tinh thần chiến hạm năng lượng a." Kim vệ thuyết pháp nhường Trầm Thất Dạ tại chỗ sững sờ, hắn nuốt cảm quan sát kim vệ nửa ngày, sau đó mới ở trong lòng nghi ngờ vấn đạo, "Ngươi là lúc nào trở nên như thế sẽ mò cá?" Kim vệ hé miệng đối với Trầm Thất Dạ cười, cũng không trả lời hắn vấn đề này. Trầm Thất Dạ nghĩ nghĩ, dù sao mình bên này nhí mở ra thiên đạo cấm vực cũng sẽ không hao phí cái gì dư thừa năng lượng, vậy cứ dựa theo kim vệ nói tới làm đi. Kim vệ cảm giác được Trầm Thất Dạ ý nghĩ, không khỏi đối với hắn lộ ra mỉm cười. Nhìn xem kim vệ mỉm cười, Trầm Thất Dạ chôn xuống nghi ngờ trong lòng, hướng đi mặt khác một chỗ tầng nham thạch chữ viết địa điểm. Hắn mới vừa đi ra đi mấy bước, liền nghe được sau lưng ma tộc đại học sĩ Trần Thiền kinh ngạc nhẹ kêu lên tiếng, "Đây là cái tình huống gì?" Trầm Thất Dạ quay đầu nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy không phải Trần Thiền, mà là đứng ở phía trước vị trí kia lên chính mình. Phát hiện này nhường Trầm Thất Dạ tim đập đều rối loạn mấy nhịp, hắn vô cùng kinh ngạc nâng lên tay của mình, xác định trạng thái của mình. Rất nhanh, hắn liền xác định chính mình cũng không có xuất hiện linh hồn xuất khiếu cái gì ly kỳ tình huống. Thân thể của mình chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị biến, cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, cũng không có thiệt hại cái gì. Cái kia đứng tại phía trước trên vị trí kia chính mình, là cái gì tình huống? Trầm Thất Dạ nghi ngờ trở lại vị trí trước đó, đưa tay chọc chọc thân thể của hắn. Ngón tay ngoài ý muốn xuyên qua cái này Trầm Thất Dạ cơ thể, hơn nữa còn không trở ngại chút nào xuyên vào cánh tay chiều dài. Đây là ta cái bóng. Trầm Thất Dạ nghi ngờ vấn đạo. Đứng ở trước mặt hắn cái bóng xoay người lại, nhìn về phía Trầm Thất Dạ. Bất kể là ánh mắt vẫn là động tác, nhìn thế nào đều là mình, thậm chí còn là có linh hồn chính mình. Trầm Thất Dạ bị loại này cái bóng dọa đến lui mấy bước, mới nghi ngờ tự lẩm bẩm, đây cũng là gì tình huống? Mệnh định chi tử đại nhân cũng không biết sao. Trần Thiên ở một bên nhi quan sát Trầm Thất Dạ phản ứng, khi nhìn đến Trầm Thất Dạ nghi hoặc sau đó, hắn mới nghi ngờ lên tiếng. Đây là mệnh định chi tử đại nhân ở rời đi cái vị trí này thời điểm lưu lại, ta còn tưởng rằng đây là mệnh định chi tử đại nhân thủ đoạn đâu. Trầm Thất Dạ lắc đầu, không phải, đây cũng là cái này đệ nhị văn minh lưu lại thủ đoạn. Có lẽ là dùng để ghi chép phía trước ta những cái kia vũ đạo động tác. Dù sao phía trước liền phương diện này xảy ra vấn đề, muốn tìm được vấn đề cũng thật đơn giản. Trầm Thất Dạ quay đầu, tiếp tục hướng đi người thứ hai tầng nham thạch chữ viết vị trí cho ở một bên ma tộc đại học sĩ tại Trầm Thất Dạ đến sau đó cung kính hướng về hắn khuất thân hành lễ đồng thời tránh ra vô cùng rộng rãi không gian. Trầm Thất Dạ khẽ miệng hơi hơi run rẩy, đem trong lòng thẹn thùng dùng an thần bí pháp áp chế một cách cưỡng ép xuống. Hít sâu mấy lần sau đó, Trầm Thất Dạ mới đứng tại tầng nham thạch chữ viết phía trên, đem chính mình thủy nguyên sức mạnh rót vào đến dưới đất, đồng thời đem tầng nham thạch văn tự bao vây lại. Rất nhanh, hắn liền phân biệt ra được cái vị trí này tầng nham thạch chữ viết biến hóa rất nhỏ làm như thế nào thể hiện tại động tác bên trên. Trầm Thất Dạ bắt đầu hoạt động thân thể, mấy lần sau đó liền đưa tới thần bí kia lực lượng cưỡng ép khống chế. Tại bị cưỡng ép khống chế trong nháy mắt đó, Trầm Thất Dạ liền dứt khoát mà từ bỏ chống cự, bất luận cái gì thần bí kia sức mạnh khống chế thân thể của mình đồng thời dạy bảo đã biết một lần múa đơn vũ bộ. 3080 thứ 3080 trường, vô tận múa đơn có phía trước một lần kinh nghiệm, lần này Trầm Thất Dạ thích hứng đứng lên vô cùng nhanh chóng. Tại bị lực lượng thần bí cưỡng chế khống chế múa đơn thời điểm, cũng có thể phân ra càng nhiều tâm thần để suy nghĩ chính mình sự tình. Cho đến lúc này, Trầm Thất Dạ mới phát giác được đã biết múa đơn thao tác quả nhiên là có chút làm cho người ngạt thở. Cái gì cũng không nói, cái gì cũng không quản mà liền tự mình một người khiêu vũ, cái này đặt ở xã hội bây giờ bên trong đây chính là có bệnh tồn tại. Bất quá may mắn là nhìn thấy chính mình múa đơn liền cái này 12 vị ma tộc đại học sĩ. Chờ kết thúc về sau uy hiếp một chút bọn hắn không muốn đem chuyện này nói ra là được, bọn hắn nhất định sẽ xem ở đã biết mệnh định chi tử mặt mũi, bảo thủ bí mật. Cũng may mắn, chính mình nhảy cái này múa cũng không phải cái gì xấu hổ tại gặp người vũ đạo, ngược lại là có thể ở vạn quân trận phía sau dung dưỡng sĩ khí chiến vũ. Phối hợp nổi chống thanh âm tại tăng thêm động tác có lực vũ đạo, liền chính mình cũng có thể bị hắn cảm hóa. Nhìn thấy trăm vạn năm trước đệ nhị văn minh tại đối mặt thiên mệnh lúc bi tráng cùng trang nghiêm. Mặc dù cuối cùng là cùng tuyệt vọng chấm dứt, nhưng ít ra quá trình là tốt, rất để cho người ta kích động cùng phấn chấn. Lần thứ hai múa đơn kết thúc tốc độ cực nhanh, bởi vì Trầm Thất Dạ vô cùng dứt khoát mà từ bỏ tất cả chống cự, cho nên lực lượng thần bí tại cưỡng chế khống chế Trầm Thất Dạ cơ thể múa đơn 3 lần sau đó, liền buông ra hắn. Nhận được quyền khống chế thân thể trong nháy mắt đó, Trầm Thất Dạ lại một lần nữa nghe được cái kia sâu kín giọng nữ. Cái kia yếu ớt giọng nữ như cũ muốn để Trầm Thất Dạ tiếp tục nhảy đi xuống, nhảy một lần. Mặc dù không biết đây là đệ nhị văn minh thủ đoạn gì, nhưng Trầm Thất Dạ hay là đem hắn xem như mở ra thiên đạo cấm vực tất yếu hành vi, lặp lại vũ đạo. Cùng lúc trước vũ đạo khác biệt, một lần này vũ đạo Trầm Thất Dạ cảm thấy vô cùng phong phú hy vọng, giống như là nhìn thấy thắng lợi ngay tại phía trước một dạng, làm cho người vô cùng phấn khởi. Vũ điệu động tác lực lượng cảm giác mặc dù là yếu đi một chút, nhưng vẫn là rất có lực lượng cảm giác, nhưng chính là so trước đó một lần kia động tác thiếu một chút cường độ. Trầm Thất Dạ nhảy nhảy, nghi ngờ trong lòng đứng lên. Vũ điệu này chẳng lẽ là căn cứ vào đệ nhị văn minh trải qua một lần chiến tranh tới phối hợp? Căn cứ vào cái này hai lần vũ đạo động tác đến xem, quả thật có phương diện này khả năng. Nhưng đã như vậy mà nói, đệ nhị văn minh lại vì cái gì muốn để chính mình đi lên liền cảm giác được tuyệt vọng đâu? Chẳng lẽ là bởi vì tại tuyệt vọng phía sau hy vọng sẽ càng thêm chân quý một chút sao? Nhưng lần thứ nhất vũ đạo lúc cảm nhận được loại kia tuyệt vọng, cũng không phải thật đơn giản hy vọng có thể thay đổi trở về. Muốn thay đổi loại kia tuyệt vọng mang tới tâm lý xung kích, phải là đem địch nhân triệt để chạm thảo trừ căn mới được a. Rất nhanh, cái thứ hai múa đơn kết thúc. Trầm Thất Dạ rời đi tại chỗ, quay đầu nhìn lại, không ngoài dự liệu thấy được cái bóng của mình. Vẫn là trước sau như một thực là chân thật, giống như là linh hồn của mình bị lưu tại chỗ một dạng. Vậy thì ánh mắt kia cũng là sáng ngời hữu thần. Trầm Thất Dạ vước cằm, suy nghĩ vũ điệu này mang tới cảm giác đồng thời, cũng hướng đi nơi thứ ba tầng nham thạch văn tự. Sự thật chứng minh Trầm Thất Dạ ý tưởng trước đây là chính xác, đệ nhị văn minh an bài vũ điệu này, chính là vì nhường Trầm Thất Dạ lĩnh hội tuyệt vọng cùng hy vọng. Còn có bọn hắn chỗ trải qua một lần kia chiến tranh. Lần thứ ba rất nhanh kết thúc, Trầm Thất Dạ ngựa không ngừng vó câu hướng đi cái thứ tư tầng nham thạch chữ viết vị trí chỗ ở đây là thiếu 5000 tầng nham thạch văn tự. Trầm Thất Dạ đứng tại lấy 5000 tầng nham thạch văn tự bên trên, cẩn thận cảm giác chữ viết biến hóa rất nhỏ. Rất nhanh, hắn liền ý thức được đã biết 5000 tầng không có cách nào nhảy. Cái này 5000 tầng thiếu hụt biến hóa cũng là những cái kia vô cùng trọng yếu biến hóa, thiếu một bộ phận kia, hắn rất khó coi ra văn tự là thế nào biến hóa. Cái này thiếu hụt 5000 tầng cũng không phải 5001 đến 1 vạn một bộ phận này, mà là nhảy thiếu hụt, tỉ như vừa qua chính là ba loại này thiếu khuyết. Liền xem như có thể nhìn ra nó biến hóa, cũng phải là tiêu phí khá nhiều tâm lực đi phân tích sau đó mới có thể nhìn ra. Đây đối với vũ điệu tính liên tục là đả kích chí mạng, thiếu hoàn chỉnh chỉ đạo, hắn rất khó nhảy ra con này múa đơn. Trầm Thất Dạ tìm tòi lên cái cằm, sau đó ở trong lòng đối với Kim Vệ vấn đạo, cái kia 5000 tầng có chỗ dựa rồi sao? Kim Vệ trong lòng hắn hồi đáp, không có, ta như cũng không thể phân tích ra cái kia 5000 tầng rốt cuộc là như thế nào biến hóa, chủ nhân. Trầm Thất Dạ chủ trừ, Kim Vệ bên kia nhi cũng là không có chút nào thu hoạch, cái kia bên này nhi chẳng lẽ muốn đi theo cái này không chọn vẹn tầng nham thạch văn tự biến hóa múa đơn không thành. Nhưng này sao làm, vạn nhất nhảy sai rồi làm sao bây giờ? Trầm Thất Dạ nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên phản ứng lại, lần này thần bí kia sức mạnh tại sao không có cưỡng ép khống chế thân thể của mình? Hắn hoài nghi giơ chân lên nhìn một chút tinh chất hóa mặt đất, mình bây giờ đúng là đạp cái kia tầng nham thạch văn tự vị trí chỗ ở, thủy nguyên sức mạnh cũng sắp hắn bao vây lại. Nhưng vấn đề là cái kia cưỡng chế sức mạnh cũng không có như mọi khi như thế xuất hiện tới khống chế thân thể của mình. Trầm Thất Dạ vước cằm, trong lòng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn có chút không được tự nhiên uốn éo người, kể từ vừa rồi bắt đầu, những cái kia ma tộc đại học sĩ đem ánh mắt nóng bỏng chằm chằm lên hắn tới, chằm chằm đến trong lòng hắn thật là không bị ràng buộc, giống như là bị vạn chúng người nhìn xem biểu diễn một dạng. Đây đối với quen thuộc gần nút chính hắn mà nói thế nhưng là so lăng chỉ còn khó chịu hơn cảm giác. Nghĩ đi nghĩ lại, Trầm Thất Dạ bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Đám kia ma tộc đại học sĩ rảnh rỗi như vậy sao? Chính mình dựa theo đệ nhị văn minh chỉ là nhảy cái chiến vũ mà thôi, đến nỗi nhìn mình cầm chằm thời gian lâu như vậy sao? Đúng lúc này, kim vệ thanh âm xuất hiện ở trong lòng của hắn, "Chủ nhân, nhìn chằm chằm người xem cũng không phải những cái kia ma tộc đại học sĩ." Trầm Thất Dạ sửng sở, "Không phải những cái kia ma tộc đại học sĩ? Còn có thể là ai?" Hắn vô ý thức nói, liền hướng nhìn một phía. Ma đập vào mắt thấy, nhìn hắn chằm chằm, thật đúng là không phải ma tộc đại học sĩ nhóm. Là mình phía trước lưu lại ba cái kia cái bóng. Ba cái kia cái bóng đang nhìn mình chằm chằm. 3081 thứ 3081 trường, Thiên đạo cờ âm ở vực mở ra bị ba cái chính mình chăm chú nhìn, Trầm Thất Dạ mí mắt không tự chủ được nhảy lên. Mặc dù không có từ Na Tam cái bóng của mình bên trên cảm giác được bất kỳ ác ý, nhưng ba cái chính mình nhìn mình cằm chằm chuyện này bản thân cũng rất để cho người ta sợ. Cho dù là bọn hắn không có đối với chính mình triển lộ ra bất kỳ ác ý cũng là như thế. Trầm Thất Dạ nhìn một chút mình ba cái bóng, trong lòng không khỏi kỳ quái. Giống như chính mình muốn trước động, mới có thể để cho cái này ba cái bóng cũng đi theo động. Dựa vào loại cảm giác này, Trầm Thất Dạ tính thăm dò bảy lên 5000 tầng nham thạch văn tự cái kia biến hóa rất nhỏ chỗ tượng trưng tư thế. Cái động tác thứ nhất làm ra, Trầm Thất Dạ cũng cảm giác Na Tam cái bóng người ánh mắt biến mất. Hắn quay đầu nhìn lại, Na Tam cái bóng thế mà cũng giống như hắn, bày ra múa đơn động tác. Trầm Thất Dạ híp híp mắt, đột nhiên có loại xem hiểu cảm giác. Đã biết là muốn đem Na Tam cái bóng người múa đơn đều nhảy một lần ý là a. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng cái này múa đơn là chiến vũ, là dùng để khích lệ sĩ khí, ngược lại cũng không tính là có bao nhiêu xấu hổ tại gặp người. Trầm Thất Dạ hít sâu một lần, bắt đầu lặp lại khắc ấn tại chính mình ký ức cùng cơ bắp chính giữa động tác. Ba lần chiến vũ động tác đều hoàn toàn khắc ấn tại Trầm Thất Dạ trong đầu, bất quá so với đầu ký ức hay là thân thể lên ký ức càng thêm rõ ràng. Dù sao bị thần bí kia sức mạnh cưỡng chế mà nhảy mấy chục hơn trăm lần, nghĩ chưa quen thuộc đều không được. Mặt khác ba chỗ cái bóng cũng theo Trầm Thất Dạ múa đơn động tác bắt đầu lặp lại cái kia múa đơn. Kim vệ lấy mình góc nhìn thấy được Na Tam cái ảnh tử đô nhảy động tác giống nhau. Nhưng ở Trầm Thất Dạ bước chân chuyển đổi đến bộ thứ hai động tác lúc, thứ nhất cái bóng cũng không có đuổi kịp động tác của hắn, mà là lặp lại lên Trầm Thất Dạ bộ thứ nhất động tác. Nhìn đến đây, kim vệ trong lòng đã có chút tính toán. Làm Trầm Thất Dạ bộ thứ hai bước chân kết thúc về sau, người thứ hai cái bóng liền không còn theo hắn động tác tiếp tục hướng về đệ tam bộ động tác bên trên chuyển. Người thứ hai cái bóng liền nhảy lên bộ thứ hai động tác vũ đạo. Ngay sau đó là đệ tam bộ động tác, đệ tam bộ vũ đạo động tác kết thúc về sau, cái thứ ba Trầm Thất Dạ cái bóng liền không còn đi theo Trầm Thất Dạ bước chân. Ba cái bóng riêng phần mình nhảy riêng mình trên vũ, nhìn qua giống như là hộp âm nhạc trong con rối một dạng, vô cùng kỳ dị. Trầm Thất Dạ đang nhảy xong ba bộ động tác vũ đạo sau đó, động tác chậm lại, hắn vô cùng chậm lụt dựa theo đệ tứ bộ động tác chỉ thị bắt đầu vũ động cơ thể. Bất quá rất nhanh hắn liền ngừng lại, bởi vì tầng nham thạch văn tự ở đây triệt để cắt ra, hơn nữa vừa đứt chính là đoạn mất trên trăm trang, cái này khiến hắn căn bản vốn không biết động tác kế tiếp nên làm như thế nào. Trầm Thất Dạ thở dài, quay đầu nhìn một chút mình ba cái bóng. Na Tam cái bóng mặc dù là đang phiêu vũ, nhưng không có mang đến bất luận cái gì trong dự liệu phản ứng. Trong dự đoán tiên đạo cấm vực đại môn mở ra tình huống cũng không có xuất hiện, khác bất luận cái gì dị biến cũng không có phát sinh. Na Tam cái bóng bây giờ là sò con rối. Trầm Thất Dạ vước cằm, đột nhiên cảm giác mình sau lưng hơi khác thường, giống như là có người xuất hiện ở phía sau mình một dạng, làm hắn dùng mình. Trầm Thất Dạ lúc này nhảy ra đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng, đã thấy lại một cái bóng của mình xuất hiện. Bất quá cái bóng này nhìn qua cũng rất ngốc trệ, hai mắt vô thần, động tác cứng ngắc, nhìn qua liền không có linh hồn. Mà lại lật qua nhìn những thứ khác ba cái bóng, Trầm Thất Dạ phát hiện Na Tam cái bóng cũng lâm vào loại trạng thái này. Hắn không khỏi cảm thấy sợ, lui ra phía sau mấy bước, rời đi tinh chất hóa mặt đất. Đúng lúc này, Trầm Thất Dạ chợt thấy cuối cùng vị trí kia cái bóng có chút động tác. Hắn đang bắt chước trước đây múa đơn động tác. Trực giác nói cho hắn biết, có chuyện gì sắp xảy ra. Các vị, mau mau rời đi nơi đó. Trầm Thất Dạ đối với 12 vị ma tộc đại học sĩ nói. Mệnh định chi tử lời nói vô cùng có tác dụng, Trầm Thất Dạ mở miệng, cái kia 12 vị đại học sĩ không có chút nào do dự tại chỗ chạy đi. Bọn hắn cùng tiến tới, tiếp đó bay về phía Trầm Thất Dạ, tại hắn đứng phía sau định. Trần Thiên đứng tại Trầm Thất Dạ bên cạnh, tò mò thấp giọng hỏi, Mệnh định chi tử đại nhân, đây là thế nào? Chẳng lẽ thiên đạo cấm vực đại môn muốn mở sao? Trần Thiên nói. Trầm Thất Dạ nhíu mày ngưng mắt, sau một hồi lâu mới gật gật đầu, có lẽ vậy. Hắn lập lờ nước đôi lời nói cũng không có đả kích Trần Thiên, vị này ma tộc tráng hán nhất thời mừng rỡ đứng lên, không hổ là mệnh định chi tử đại nhân a. Đi lên liền giải quyết chúng ta nghiên cứu hơn nửa năm cũng không có giải quyết vấn đề. Đúng vậy a, mệnh định chi tử đại nhân thật là thật lợi hại. Một bên ma tộc đại học sĩ cũng phù hợp Trần Thiên lời nói. Chính xác, không hổ là mệnh định chi tử. Có thể dễ dàng làm đến chúng ta không làm được sự tình. Trầm Thất Dạ nghe những thứ này ca ngợi, mới đầu chỉ là đem hắn xem như lời khen tặng, nhưng nghe bỗng nhiên liền phát hiện một điểm không đúng. Đám gia hỏa này, tựa như là thật sự có loại ý nghĩ này a. Lời khen tặng cùng thật tâm thật ý lời nói, hắn vẫn có thể phân biệt ra được. Cái này 12 vị ma tộc đại học sĩ lời đã nói ra, đều là phát ra từ nội tâm chân tâm thật ý. Trầm Thất Dạ không khỏi quay đầu nhìn bọn họ một chút, đều nói ma tộc ngang ngược tham lam ghen ghét, có thể ở trên thân người tìm được tiêu cực đặc chất ma tộc toàn bộ đều có hơn nữa còn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ vì cái gì cái này 12 vị ma tộc đại học sĩ, thế mà cam tâm tình nguyện nói ra loại lời này tới? Đám gia hỏa này không phải nhân tộc tâm tình tiêu cực kẻ thu thập sao? Ngay tại Trầm Thất Dạ nghi ngờ thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được bốn phía nguyên tố lực lượng biến phải hỗn loạn đứng lên. Nguyên bản theo gió phiêu lãng nguyên tố lực lượng tại thời khắc này bị cố định trên không trung, sau đó bắt đầu run rẩy, còn án chiếu lấy một loại nào đó đặc định tần suất tiến hành run run. Chủ nhân chú ý, xung quanh đây nguyên tố lực lượng bị trực tiếp đã khống chế, tuyệt đối không nên cùng tranh đoạt. Kim vệ nhẹ giọng nhắc nhở. Không cần nàng nói, Trầm Thất Dạ cũng biết tình huống bây giờ đại điều. Có thể trực tiếp khống chế nguyên tố lực lượng tồn tại. Ý vị này trong cơ thể hắn sức mạnh một khi sử dụng, liền không chiếm được bất luận cái gì bổ sung. Bởi vì bốn phía nguyên tố lực lượng đều loại kia lực lượng thần bí đã khống chế. 3082 thứ 3082 trường, vòng xoáy lực lượng trong cơ thể là nguyên tố lực lượng thuần hóa mà đến, bởi vậy một khi đem hắn sử dụng, liền sẽ tạo thành thiệt hại. Tại dưới tình huống bình thường, loại tổn thất này có thể thông qua tu luyện để đền bù, nhưng bây giờ loại tình huống này, sức mạnh một khi thiệt hại liền bổ sung không trở lại. Trầm Thất Dạ tại chỗ đem tất cả tại thân thể ra sức mạnh co vào về thân thể ở trong, trực tiếp tránh bất luận cái gì trình độ tiêu hao. Bốn phía nguyên tố, không biết phương viên bao nhiêu trong khoảng cách nguyên tố bị thần bí kia sức mạnh khống chế, lấy một loại đặc thù nào đó tần suất rung rung. Hơn nữa nhìn những nguyên tố kia rung động tần suất, loại này khống chế sợ là trong thời gian ngắn không có bất kỳ biến hóa nào. Trầm Thất Dạ lần nữa lui ra phía sau mấy bước, cảnh giác vạn phần nhìn chăm chú vào phía trước. Ở nơi này bị oanh kích đi ra ngoài sơn phong vòng tròn ở trong, Trầm Thất Dạ phát hiện không cùng một dạng tình huống. Bốn phía nguyên tố tại lấy một loại nào đó đặc định tần suất tiến hành rung động, mà gây nên loại này rung động, tựa hồ chính là vòng tròn trong cái điểm kia. Vị trí kia không gian, tựa hồ cũng tại rung động, nhưng mà vị trí kia rung động tần suất cùng tốc độ muốn so ngoại giới nhanh lên như vậy một phần. Trầm Thất Dạ lần nữa lui ra phía sau mấy bước, ở trong lòng đối với Kim Vệ vấn đạo, ngươi có thể cảm giác được vị trí kia có thay đổi gì sao? Bởi vì tâm ý tương thông, cho nên Kim Vệ cũng biết Trầm Thất Dạ chỉ bày ra chính là cái kia vị trí rốt cuộc là cái nào. Có thể cảm giác được. Kim Vệ nhẹ giọng hồi đáp, trên thực tế, ta đã sử dụng tinh thần chiến hạm sức mạnh dò xét. Trầm Thất Dạ tò mò vấn đạo, vậy thì có cái gì phát hiện sao? Vị trí kia nồng độ nguyên tố cao vô cùng, căn cứ vào đệ thất văn minh lý luận, nguyên tố lực lượng lại áp xúc xuống, sẽ xuất hiện thực chất hóa nguyên tố thủy tinh. Kim Vệ nghiêm túc nói, cũng chính là chủ nhân có loại kia nguyên tố thủy tinh. Trầm Thất Dạ nhíu mày, đây chẳng phải là nói, ta có thể nhìn thấy nguyên tố thủy tinh xuất hiện quá trình. Nhưng đây là đệ nhị văn minh thủ đoạn, rất khó tưởng tượng bọn hắn làm như vậy lại là vì chế tạo nguyên tố thủy tinh. Kim Vệ lạnh nhạt nói, chủ nhân, ta suy đoán, đây chỉ là đệ nhị văn minh dùng để mở ra thiên đạo cấm vực thủ đoạn. Bọn hắn không thể là vì chế tạo nguyên tố thủy tinh mà chế tạo ra loại này cảnh tượng hoành tráng a. Trầm Thất Dạ nhếch miệng, ta đương nhiên biết. Hắn nhìn phía xa trời xanh, lạnh nhạt nhìn qua. Một bên 12 vị ma tộc đại học sĩ nhóm khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm xa xa cái kia cộng hưởng đầu nguồn. Ở vị trí này, bốn phía nguyên tố lực lượng thậm chí đều bị thực chất hóa đi ra, xuất hiện đủ loại đủ kiểu màu sắc. Từ lúc sớm nhất bắt đầu, còn có thể nhìn thấy điểm đen bạch nguyên tố lực lượng hiện hóa ra màu sắc. Nhưng theo cái kia cộng hưởng dần dần tăng tốc càng sâu, những cái kia đen bạch nguyên tố lực lượng liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ sau đó, cộng hưởng ngọn nguồn nguyên tố lực lượng chỉ còn lại trụ cột ngũ đại nguyên tố, thông qua màu sắc có thể thấy được, phân biệt rõ ràng. Cái kia ngũ đại cơ sở nguyên tố bị chia đều mà ngưng kết ở hạch tâm bốn phía, nhìn qua chính là một khối bánh nướng tử tựa như. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đáng nhìn hóa nguyên tố lực lượng, rõ ràng những cái kia nguyên tố lực lượng bị hấp thu đến trong thân thể phía sau liền sẽ biến thành không màu trong suốt linh lực tới, nhưng ở ngoại giới thời điểm lại bất ngờ có chút dễ nhìn. Loại này bánh hình dáng nguyên tố lực lượng thời gian kéo dài cũng không có bao dài, tại đại khái nửa khắc đồng hồ phía sau, cái này năm loại nguyên tố mà bắt đầu dung hợp, giữa hai bên màu sắc cũng sẽ không như phía trước như thế mà phân biệt rõ ràng. Năm loại cơ sở nguyên tố phối hợp sau đó, hắn màu sắc cũng dần dần trở nên trong suốt. Trầm Thất Dạ nhiều hứng thú quan sát bọn chúng phối hợp, thế nhưng ngũ đại cơ sở nguyên tố tại phối hợp sau đó, vậy mà trở nên có chút cùng hắn thủy nguyên sức mạnh giống. Từ cái kia trong suốt sức mạnh ở trong cảm giác được một chút cảm giác quen thuộc, cái này khiến Trầm Thất Dạ biểu lộ nhất thời ngưng lại. Đây cũng là gì tình huống? Vì cái gì ngũ đại cơ sở nguyên tố phối hợp sau đó sẽ cùng mình thủy nguyên sức mạnh có chút tương tự? Không đợi Trầm Thất Dạ suy nghĩ nhiều mấy phần, dung hợp sau sức mạnh liền lại một lần nữa xuất hiện tương đương kịch liệt biến hóa. Đây vốn là trong suốt sức mạnh, hưu mà trong nháy mắt đã biến thành sáng chói kim sắc. Màu vàng kia sức mạnh bắt đầu xoay tròn, vây quanh phía trước cái kia hạch tâm, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng tiến hành xoay tròn. Sức mạnh vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thậm chí trực tiếp biến thành một cái bình diện, nhanh đến hoàn toàn nhìn không ra tốc độ xoay tròn. Trầm Thất Dạ vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này, màu vàng kia sức mạnh hắn màu sắc lần nữa phát sinh thay đổi, từ kim sắc chuyển thành màu xanh biếc, bất quá trong đó vẫn là xen lẫn có chút kim sắc. Bây giờ vòng xoáy nhìn qua giống như là đẹp vô cùng thủy một dạng. Nếu như không nhìn cái kia khoa trương tốc độ xoay tròn mà nói, thậm chí có thể bị xưng là tác phẩm nghệ thuật. Sau một hồi lâu, cái kia màu xanh biếc kẹp màu vàng vòng xoáy an tĩnh lại. Mặc dù còn tại tốc độ cực cao xoay tròn ở trong, nhưng lại có thể từ trong cảm nhận được một chút vững vàng cảm giác. Đây là đã ổn định lại sao? Trầm Thất Dạ bên cạnh Trần Thiền nghi ngờ hỏi, nhưng ta cảm giác vẫn là rất nguy hiểm a. Ánh mắt của hắn đặt ở cái kia tốc độ cực cao xoay tròn biên giới vị trí, cảm thán nói, đây nếu là tới gần, sợ rằng sẽ bị lập tức xé nát a. Trầm Thất Dạ ở trong lòng hướng Kim Vệ vấn đạo, đây là đồ vật gì? Đây chính là tiến vào thiên đạo cấm vực thông đạo, chủ nhân. Kim Vệ tại Trầm Thất Dạ trong lòng hồi đáp, bất quá vẫn ở tại không mở ra trạng thái. Ta suy đoán, muốn triệt để mở ra tiến vào bên trong thông đạo, hoặc chính là cần lực lượng của ngài, hoặc chính là cần ngài tiên huyết. Kim Vệ tại Trầm Thất Dạ trong lòng khẽ cười nói, kỳ quái, vì cái gì nhưng phàm là cùng văn minh viễn cổ dính dáng nhi đồ vật, không phải muốn huyết chính là muốn linh lực. Trầm Thất Dạ trong lòng chửi bậy lấy. Bất quá tại chửi bậy xong sau, hắn vẫn từ đầu ngón tay gạt ra máu tươi của mình, dùng mình thủy nguyên sức mạnh bọc lấy một giọt này tiên huyết, bay về phía cái kia xanh đậm màu vàng vòng xoáy. Trầm Thất Dạ vốn cho là mình sẽ cảm nhận được nhói nhói, dù sao cái kia khoa trương như thế tốc độ xoay tròn, tuyệt đối có thể đem giọt kia tiên huyết cùng mình thủy nguyên sức mạnh cho xoắn nát. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, cảm giác gì cũng không có. 3083 thứ 3083 trường, kính chi pháp tắc không chỉ không có bất luận cái gì cảm giác đau nhói, Trầm Thất Dạ ngược lại còn cảm nhận được một cỗ không hiểu mà đến hài lòng cảm giác. Loại này hài lòng cảm giác giống như là tồn tại gì xác định chính mình mở ra thiên đạo cấm vực đại môn sau đó, cái kia thật dài hài lòng thở dài âm thanh lây nhiễm chính mình một dạng. Trầm Thất Dạ nhíu mày, nghi ngờ hướng về bốn phía quan sát. Có thể phụ cận ngoại trừ đóng vai không khí giáp bên ngoài, không còn những thứ khác tồn tại. Giáp là tuyệt đối không có khả năng bởi vì chính mình mở ra thiên đạo cấm vực đại môn liền hài lòng than thở, hắn muốn thoải mái thở dài, cái kia phải là thiên mệnh chi chiến phía bên mình nhi sau khi thắng lợi mới được. Tất nhiên không phải giáp, này sẽ là ai? Chính mình. Kim vệ. Phụ cận những ma tộc này đại học sĩ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đều khó có khả năng, duy nhất đáng tin ý nghĩ, cũng chỉ có đệ nhị văn minh lưu lại oan hồn. Những cái kia mang theo chấp niệm oan hồn có thể sống còn thời gian phi thường lâu, chỉ là vì một cái tín niệm, vì một cái không lại tâm nguyện, liền có thể cố chấp tồn tại ở thế gian ở giữa mấy trăm vạn năm dài. Cũng tỉ như vừa mới cái kia sâu kín giọng nữ. Mặc dù hắn cũng không biết cái kia hài lòng cảm thấy thực chất là ai lây nhiễm mình, nhưng không hề nghi ngờ, chắc chắn cùng đệ nhị văn minh có liên quan. Chính mình mở ra thiên đạo cấm vực đại môn, là mang ý nghĩa cái kia oan hồn chấp niệm bị thỏa mãn sao? Nó chấp niệm là cái gì? Mở ra thiên đạo cấm vực đại môn. Vẫn nói mình mở ra thiên đạo cấm vực đại môn sau đó liền có thể hoàn thành cái gì không? Trầm Thất Dạ tâm tư hỗn loạn hỗn loạn, bởi vì bệnh đa nghi nguyên nhân, hắn đối với bất luận cái gì chính mình không giải thích được đồ vật đều dị thường chấp nhất. Trừ phi là xác định chính mình thật sự tìm không thấy đáp án, mới có thể lựa chọn đi trước đem hắn không nhìn. Mà lúc này vấn đề này, chính là thật tìm không thấy câu trả lời một vấn đề. Bởi vậy dứt khoát đem hắn không thèm đếm xỉa đến. Hắn nhìn về phía không trung thanh kim sắc vòng xoáy đã bị mở ra, lộ ra bên trong nhi một cái đen tối cửa hang, nhìn qua giống như là cắn người khác quái vật miệng mở dạng. Bất quá Trầm Thất Dạ cũng không có từ cái kia đen tối trong cửa hang cảm thấy bất luận cái gì nhường hắn cảm giác sợ hãi, ngược lại còn có loại dị thường yên tâm cảm giác. Phản phất chính mình chỉ cần đi vào nơi đó, liền có thể làm được sự tình gì một dạng. Trầm Thất Dạ vướt ve lên cái cằm, hắn luôn luôn tin tưởng mình trực giác. Nhưng dưới mắt loại tình huống này quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình an toàn. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, Trầm Thất Dạ liếc mắt nhìn Kim Vệ. Kim Vệ lập tức sáng tỏ mà khống chế tinh thần chiến hạm thả ra một cái tinh thần thị vệ. Nàng khống chế tinh thần thị vệ tiến vào cái kia thanh kim sắc vòng xoáy ở trong. Sau đó, Kim Vệ biểu lộ trở nên cổ quái. Trầm Thất Dạ nhìn chăm chú vào nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Sau một hồi lâu, Kim Vệ mới nhẹ nói, "Chủ nhân, bên trong nhi không có nguy hiểm, ít nhất tại trước mắt đoạn đường này bên trong không có nguy hiểm." Trầm Thất Dạ nhíu mày, lời này nói thế nào? Tiến vào thiên đạo cấm vực bên trong phía sau, như trên quyển sách kia miêu tả mở dạng, khắp nơi đều là tấm gương, phản chiếu lấy chúng ta. Trừ cái đó ra, ta còn phát hiện tấm gương kia tựa hồ có phóng đại hay là cường hóa tác dụng. Kim Vệ suy tư, "Đạo, ta lưu lại thị vệ kia trên người linh hồn tàn phiến được tăng cường, không chỉ có là ý nghĩ trong lòng, còn có lực lượng bản thân cũng là như thế. Ta đi tới đại khái cách xa một dặm khoảng cách, còn không có gặp phải nguy hiểm." Kim Vệ nghiêm túc đối với Trầm Thất Dạ nói, "Chủ nhân, cũng có khả năng là bởi vì ta không phải mệnh định chi tử. Ngài biết đến, có một số việc nhất định phải là mệnh định chi tử tự mình làm, mới có đối ứng phản ứng." Trầm Thất Dạ nhìn xem Kim Vệ nghiêm túc ánh mắt, trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương lên. Kim Vệ là không có gặp phải nguy hiểm, đó là bởi vì nàng không phải mệnh định chi tử. Cái kia cái mạng này định chi tử đi vào, vậy liệu rằng gặp phải nguy hiểm? Cân nhắc đến thiên đạo cấm vực bên trong nhi có một kính chi pháp tắc sức mạnh, chính mình đi vào làm không tốt sẽ bị vô hạn chỗ đại dục vọng trong lòng. Lúc kia 6. Lúc kia, liền từ ta tới đem chủ nhân mang đi ra ngoài a." Kim Vệ nghiêm túc đối với Trầm Thất Dạ nói, "An thần bí pháp." Trầm Thất Dạ lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía Kim Vệ. Bất quá đang nghĩ đến Kim Vệ cùng mình ký ức đồng bộ sau đó, hắn cũng liền thoải mái. Đều ký ức đồng bộ, nàng muốn học được An thần bí pháp đây không phải là chuyện phi thường dễ dàng. "Tốt lắm, sau khi đi vào liền dựa vào ngươi." Trầm Thất Dạ đối với Kim Vệ nghiêm túc nói, "Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ chủ nhân mong đợi." Kim Vệ nhìn chằm chằm Trầm Thất Dạ, vô cùng nghiêm túc. Trầm Thất Dạ thật dài thở ra một hơi. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng, "Ta sẽ cùng ngươi đi vào chung." Đứng tại Trầm Thất Dạ sau lưng giáp hướng về phía hắn khẽ cười nói, "Bất quá trong này nhi, cũng đừng trông cậy vào ta có thể đối với ngươi có cái gì trợ giúp. Dù sao cái này tính chi pháp tắc, là chúng sinh bình đẳng pháp tắc, cho dù là ta, cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Đương nhiên, nếu như ta thoát ly tính chi pháp tắc ảnh hưởng, vậy ta nhất định sẽ giúp ngươi một chút, bất quá cũng giới hạn tại một chút." Giáp khẽ cười nói. Trầm Thất Dạ khẽ gật đầu, hắn cũng không trả lời giáp lời nói, dù sao hắn bây giờ như cũng ở vào cái kia loại huyền diệu trừ bỏ tồn tại cảm trạng thái, trừ mình ra người khác là không nhìn thấy hắn. Nếu như bị ma tộc đại học sĩ nhóm nhìn thấy chính mình hướng về phía không khí nói chuyện, vậy bọn hắn nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, đến lúc đó bại lộ giáp tồn tại cũng không quá diệu. Xác định giáp trả lời sau đó, Trầm Thất Dạ mới nhìn hướng cách đó không xa Trần Thiên. Trần Thiên vừa nhìn thấy Trầm Thất Dạ nhìn về phía hắn, liền lập tức quất thân hành lễ nói, "Mệnh định chi tử đại nhân, chúng ta sẽ cùng theo ngài cùng nhau tiến vào thiên đạo cấm vực bên trong." "Đúng vậy, mệnh định chi tử đại nhân, xin cho chúng ta đi theo ngài cùng nhau tiến vào thiên đạo cấm vực." Phía sau hắn đại học sĩ nhóm đồng loạt hô. Trầm Thất Dạ nhíu mày, tại chỗ cự tuyệt nói, "Không được, mệnh định chi tử đại nhân có thể hay không cho chúng ta một cái lý do?" Trần Thiên nhìn chăm chú vào Trầm Thất Dạ, khí thế không hề yếu. Trầm Thất Dạ lông mày run lên mấy lần, "Đạo, mỗi một cái cấm vực cũng là cực kỳ nguy hiểm, tiến vào cấm vực bên trong phía sau ta ngay cả chính mình cũng không để ý tới, càng không khả năng lo lắng các ngươi. Các ngươi đi vào chính là tự tìm cái chết. 3084 thứ 3084 trường, tấm gương mê cung liên quan tới điểm này, còn xin mệnh định chi tử đại nhân yên tâm. Trần Thiện mỉm cười đối với Trầm Thất Dạ nói, tìm bói bí mật cấm vực làm sao lại không hy sinh đâu? Chúng ta đã làm xong chuẩn bị tâm lý, gia chủ bên kia Nhi cũng đồng ý. Chúng ta sau khi đi vào, mệnh định chi tử đại nhân không cần phải để ý đến chúng ta. Sinh tử từ mệnh thành bại ở trên thiên, vì một ngày này, chúng ta đã làm xong đầy đủ nhất chuẩn bị. Bất kể là bên ngoài vẫn là ở bên trong, chúng ta cũng đã làm được mình có thể làm được cực hạn. Còn xin mệnh định chi tử đại nhân thành toàn. Trần Thiện nói dứt lời, đối với Trầm Thất Dạ không người chào, động tác cấp tốc lại kiên quyết. Trầm Thất Dạ lông mày liên tục mà nhảy nhiều lần. Vội vàng đi cấm vực chịu chết ra hỏa hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Hơn nữa này thiên đạo cấm vực còn là lần đầu tiên khai phóng, trước lúc này, địa linh giới bên trong tất cả mọi người đều không biết này thiên đạo cấm vực tồn tại. Một cái không có bất luận kẻ nào tìm tòi qua cấm vực, đám gia hỏa này lại còn nguyện ý vội vàng đi, quả thực là điên rồi. Mặc dù một cái mới tinh không có bị người tìm tòi qua cấm vực bên trong chính xác sẽ tồn tại rất nhiều có dùng đồ vật, thế nhưng vài thứ rõ ràng không phải mấy trăm mấy ngàn năm liền có thể cầm xong. Cùng làm thứ nhất chịu chết, còn không bằng làm cái thứ 100 cùng làm việc xấu. Mặc dù cái thứ 100 chính xác sẽ thiệt hại không ít đồ vật, nhưng ít ra cái mạng nhỏ của mình còn tại trong tay mình a. Trầm Thất Dạ nhìn thấy còn lại 11 vị đại học sĩ cũng đối với mình đồng loạt cúi đầu thỉnh cầu, trong lúc nhất thời cảm giác đầu lớn như cái đấu. Các ngươi thật sự tại Triệu Chính bên kia Nhi nói tốt. Trầm Thất Dạ nghi ngờ vấn đạo, Triệu Chính làm sao lại đồng ý các ngươi tiến vào Thiên Đạo cấm vực? Cái này không tương đương với để các ngươi đi Thiên Đạo cấm vực bên trong lội lôi sao? Các ngươi đều là đỉnh tiêm thương khung chân quân, chết một cái, ma tộc thực lực cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu a. Trầm Thất Dạ có chút tức giận mà hỏi thăm. Cũng không phải bởi vì hắn lo nghĩ những người này sinh tử, mà là bởi vì khi tiến vào Thiên Đạo cấm vực bên trong phía sau, mình tuyệt đối sẽ gặp phải chút chỉ có chính mình mới có thể gặp được sự tình. Vạn nhất bị bọn hắn nhìn thấy, vậy thì không thể tránh khỏi sẽ dẫn phát càng nhiều vấn đề hơn. Cũng tỉ như mình tại nhận được tinh thần chiến hạm thời điểm bị người đứng ngoài quan sát, cái kia sẽ có cái gì phong hiểm. Trần Thiện nghe Trầm Thất Dạ mà nói, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn vô cùng xúc động, hít sâu sau đó đối với Kim Vệ nghiêm túc nói, tại chúng ta tới tìm kiếm mở ra Thiên Đạo cấm vực biện pháp phía trước, chúng ta liền cùng gia chủ nói xong rồi, chúng ta là nhất định muốn tiến vào Thiên Đạo cấm vực trong. Trầm Thất Dạ niết miệng, hắn vừa mới chuẩn bị liên hệ Triệu Chính xác nhận chuyện này, liền nghe Trần Thiện hướng hắn hỏi, mệnh định chi tử đại nhân có thể hay không nghe qua một câu nói. Lời gì? Gia hỏa này còn cùng chính mình thừa nước đục thả câu đâu? Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Trần Thiện đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực mà đối diện Trầm Thất Dạ, Thiên Đạo cấm vực bên trong có chúng ta theo đuổi đích đạo. Bởi vậy, chúng ta cho dù chết ở trên Thiên Đạo cấm trong khu vực, cũng là cam tâm tình nguyện. Trầm Thất Dạ bóp huy chương động tác dừng một chút, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Thiện. Nét mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, cùng Trầm Thất Dạ nhìn nhau. Trong mắt của hắn quyết tâm cùng kiên trì lóa mắt đến có thể đốt bị thương Trầm Thất Dạ tâm. Một trận sau khi trầm mặc, Trầm Thất Dạ thở dài, gật đầu nói, "Được chưa, muốn đi vào liền đi vào đi. Dù sao mình cũng không khả năng ngăn được bọn hắn chính là." Đa tạ mệnh định chi tử đại nhân thành toàn. Trần Thiện nhẹ nhàng thở ra, hắn cười nhẹ đối với Trầm Thất Dạ khuất thân hành lễ. "Đã như vậy mà nói, vậy thì do chúng ta trước tiến vào Thiên Đạo cấm vực bên trong vì mệnh định chi tử đại nhân dò đường a." Trần Thiện vừa cười vừa nói, ngoắc gọi còn lại 11 vị đại học sĩ dựa sát vào. "Mệnh định chi tử đại nhân, chúng ta tại mở ra Thiên Đạo cấm vực thời điểm không có giúp đỡ ngài gấp cái gì?" Vô cùng xin lỗi. Xem như đền bù, liền để chúng ta trước tiến vào Thiên Đạo cấm vực bên trong a, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ trên đường lưu lại tín hiệu. Trầm Thất Dạ im lặng không lên tiếng nhìn xem Trần Thiện, sau đó tại từng tiếng cáo biệt bên trong nhìn xem cái này ma tộc 12 vị đại học sĩ theo thứ tự bước vào Thiên Đạo cấm vực cửa vào vòng xoáy. Kim Vệ, phát hiện bọn họ sao? Trầm Thất Dạ ở trong lòng hướng Kim Vệ vấn đạo. Hắn sở dĩ đồng ý đám gia hỏa này tiến vào Thiên Đạo cấm vực thỉnh cầu, một là bởi vì chính mình thật sự không có cách nào ngăn cản bọn hắn, thứ hai cũng là vì tốt hơn trưởng khống hành tung của bọn hắn. Chỉ cần ở tại bọn hắn tiến vào Thiên Đạo cấm vực thời điểm liền để đã tiến vào Thiên Đạo cấm vực tinh thần thị vệ lưu lại tiêu ký, như vậy là hắn có thể biết cái này 12 vị đại học sĩ dấu vết. Đến lúc đó bất kể là tránh đi bọn hắn vẫn chủ động tìm kiếm bọn họ đều là chiếm tiên cơ. Chủ nhân, đã xác định. Kim Vệ tại Trầm Thất Dạ trong lòng nói, 12 vị ma tộc đại học sĩ đã toàn bộ đánh lên tọa độ, đã hoàn toàn nắm giữ bọn họ tình huống căn bản. Trầm Thất Dạ nhẹ nhàng thở ra, tại 12 vị đại học sĩ tiến vào Thiên Đạo cấm vực một sát na kia, bọn hắn chính là địch nhân rồi. Mà nắm giữ động tĩnh của địch nhân chính mình, có được tuyệt đối tiên cơ. Mặc dù bọn này đại học sĩ nhóm không nhất định sẽ cùng chính mình đối lập, trở thành địch nhân của mình chính là, nhưng nên làm chuẩn bị còn muốn làm, hắn cũng không muốn chờ sự tình phát triển đến cái kia một cấp độ sau đó muốn hối hận cũng không kịp mà hối hận tại sao mình không có sớm một chút đem ý nghĩ trong lòng thực hành. 12 vị ma tộc đại học sĩ tiến vào Thiên Đạo cấm vực bên trong phía sau, Kim Vệ liền lập tức nắm giữ hành tung của bọn hắn, đồng thời từ hành tung của bọn hắn phân tích ra một chút Thiên Đạo cấm vực đặc tính. Chủ nhân, này Thiên Đạo cấm vực sẽ căn cứ vào đi vào nhân số chế tạo ra tấm gương thông đạo. Tiến vào 12 cái, Thiên Đạo cấm vực bên trong lại lần nữa xuất hiện 12 cái đầy tấm gương thông đạo. Kim Vệ nói, đông nhiên những mày, trầm mặc sau một lúc, nàng nhẹ nói, mặt khác, có một tin tức xấu. Những thứ này căn cứ vào bất đồng nhân sinh thành khác biệt tấm gương thông đạo, sẽ tự động hợp lại, biến thành một cái tấm gương mê cung. 3085 thứ 3085 trường, tiến vào Thiên Đạo cờ âm ở vực có hô 6. Trầm Thất Dạ tắt lưỡi, cái này đúng thật là cái không ổn tin tức a. Chủ nhân, những thứ này tự phát hợp lại tấm gương thông đạo, chiều dài sẽ tăng thêm, chiếu rọi số tầng cũng sẽ tăng thêm. Kim Vệ nhẹ giọng nói, chiều dài tăng thêm, số tầng tăng thêm. Theo lý thuyết sau khi đi vào phải đối mặt một đầu dài đạt vài dặm thậm chí là mười mấy dặm mê cung sao? Trầm Thất Dạ cười ha ha hai tiếng, nói như thế nào đây, loại chuyện này ta đều nhanh chóng quen thuộc. Đi, đi vào trước rồi nói sau. Trầm Thất Dạ khoát khoát tay, đứng dậy bay về phía không trung thiên đạo cấm vực vòng xoáy. Thanh kim sắc hỗn hợp vòng xoáy nhìn mỹ lệ phi thường, nếu như bỏ qua ở giữa đen tối lối đi lời nói, nhìn qua giống như là treo ở không trung một khối bảo thạch. Bất quá bởi vì có ở giữa cái kia đen tối cửa hang, khối này bảo thạch nhìn ngược lại giống như là nào đó gian ác quái vật con mắt. Cái kia đen tối thông đạo chính là quái vật kia con người, vẫn là không có con người cái chủng loại kia. Trầm Thất Dạ đứng tại thông đạo trước mặt dò xét mấy phen thiên đạo cấm vực thông đạo sau đó, nhấc chân vừa đi, thân hình liền trực tiếp xuyên qua thông đạo. Trong dự liệu ngất cảm giác cũng không có xuất hiện, trong tưởng tượng hắc ám hoàn cảnh cũng không có xuất hiện. Chỉ là nhấc chân vừa đi, Trầm Thất Dạ liền phát hiện thế giới trước mắt đột nhiên thay đổi. Từ phía trước cái kia xanh biết rạt rào, đột nhiên mà trở nên minh sáng ngời chói mắt đứng lên. Đây là một cái từ tấm gương chỗ cấu tạo thế giới. Bầu trời, mặt đất, trung quanh trên dưới, toàn bộ đều là tấm gương. Tấm gương phản chiếu lấy Trầm Thất Dạ thân hình, nhìn qua giống như là bỗng nhiên ra nhiều vô số cái Trầm Thất Dạ đồng dạng. Nhìn xem kính tử trung chính mình, Trầm Thất Dạ nhiều hứng thú ôm lấy cánh tay, đánh giá đến kính tử trung chính mình. Quyển sách kia viết, cái này cảnh chi pháp tắc sẽ phản chiếu ra tỏa ra nội tâm, chỉ cần là tồn tại ở nội tâm mình trong ý nghĩ, đều sẽ bị phản chiếu đi ra. Mỗi một mặt tấm gương đều mang ý nghĩa một cái ý nghĩ của mình, hoặc giả thuyết là dục vọng. Bất quá bây giờ tấm gương này nhìn cũng không có quyển sách kia nói tới khoa trương như vậy, tấm gương này không hảo hảo mà phản chiếu cùng với chính mình thân hình sao? Trầm Thất Dạ khoanh tay, lạnh nhạt nhìn lên trước mắt tấm gương. Không gian bốn phía đều bị tấm gương chỗ phong bế, căn bản không có rời đi con đường. Trầm Thất Dạ nghĩ nghĩ, nô ra mình thủy nguyên sức mạnh, cảm giác bốn phía nguyên tố. Bốn phía lực lượng nguyên tố bị lực lượng thần bí nào đó giam cấm, không cách nào tự do hoạt động. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một khi lực lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ sau đó, không cách nào đạt được bất kỳ ngoại giới bổ sung. Bất quá tự có nguyên tố thủy tinh, bổ sung cũng không phải vấn đề gì. Vấn đề ở chỗ chính mình đổi như thế nào ly khai nơi này. Ngay tại Trầm Thất Dạ suy tính thời điểm, một tiếng vang giòn đống nhiên xuất hiện ở đây phiến phong bế không gian ở trong. Trầm Thất Dạ lần theo cái kia giòn vang phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, đã thấy trước mắt tấm gương không giải thích được đã nứt ra một cái khe hở. Vừa mới cái kia giòn vang thanh âm chính là chỗ này tấm gương bể tan cảnh thời điểm phát ra. Trầm Thất Dạ trong lòng đống nhiên tuôn ra cảm giác không ổn. Phản phất là vì nghiệm chứng trong lòng của hắn ý nghĩ đồng dạng, cấu thành cái này phong bế thế giới tấm gương, tại chuyển trong nháy mắt ở giữa vết dạn dày đặc. Vô số âm thanh giòn vang chồng chất lên nhau ở mảnh này trong không gian kín vang vọng, tựa như tiếng vỡ vụn hòa âm đồng dạng, một tầng chồng lên một tầng, bên tai không dứt. Thấy cảnh này, Trầm Thất Dạ niết miệng, hắn xem hiểu. Tấm gương này tan vỡ số lượng, đoán chừng chính mình sắp bị phản chiếu đi ra ngoài dục vọng số lượng. Chỉ bất quá cái này kính tử đô vỡ vụn thật nhanh thành tạt bã, dục vọng của mình có nhiều như vậy sao? Ý nghĩ trong lòng vừa mới lên, Trầm Thất Dạ liền thấy trước mắt tấm gương triệt để phá toái. Tấm gương lần theo trước đây vết tích phá toái thành khối nhỏ hình dáng, tán loạn trên mặt đất. Khối nhỏ tấm gương rơi xuống mặt đất, liền cùng trời mưa một dạng truyền ra vô cùng thường xuyên âm thanh. Thừa dịp tấm gương bể tan cảnh thời gian, Trầm Thất Dạ ngẩng đầu dò xét phong bế thế giới ra cảnh tượng. Cùng theo dự liệu tình huống một dạng, phong bế thế giới gương phá toái sau đó, hắn thấy vẫn là thế giới gương. Bất quá cái này mới xuất hiện thế giới gương có hết sức rõ ràng con đường tiêu chí. Bây giờ mới xem như chân chính tiến vào thiên đạo cấm vực thế giới bên trong, tiến nhập cái này cảnh chi pháp tác tạo dựng ra thế giới. Nhìn thấy có thông đạo, Trầm Thất Dạ liền nhấc chân hướng đi thông đạo. Sau mấy bước, Trầm Thất Dạ liền phát hiện kính tử trung chính mình không còn đi theo tự mình di động. Không phải một mặt kính tử trung chính mình không đi theo tự mình di động, mà là toàn bộ. Trên dưới trái phải trước sau, tất cả kính tử trung chính mình cũng không cùng với chính mình di động, giống như là bọn hắn tập thể từ bỏ chính mình một dạng. Trầm Thất Dạ nhiều hứng thú ôm lấy cánh tay xem trọng kính tử trung chính mình. Bọn hắn tại sau khi dừng lại, dừng một chút, tiếp lấy hướng về nguyên điểm đi đến. Đi đến nguyên điểm sau đó, kính tử trung Trầm Thất Dạ ngồi xổm người xuống, ôm đầu gối, cuộn thành một đoàn. Thấy cảnh này, Trầm Thất Dạ mí mắt không nhịn được nhảy lên. Chính mình sẽ làm ra như thế bất tức động tác. Bất quá nghĩ đến cũng là, chính mình nếu là không có kim vệ không có khác trợ lực lời nói, thật đúng là sẽ làm như vậy. Hoành thụ cũng là chết, còn không bằng bị chết nhẹ nhõm một điểm. Kính tử trung Trầm Thất Dạ ngồi xuống về sau, thân hình bắt đầu thu nhỏ, mà kính tử trung thế giới cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là có bầu trời cùng đại địa, ngay sau đó có cây cối cùng thôn trang, cuối cùng thì xuất hiện rất nhiều Trầm Thất Dạ chưa từng thấy qua người. Ngay sau đó, kính tử trung ấu niên Trầm Thất Dạ đứng lên. Lúc này, Trầm Thất Dạ nghe được đống nhiên có người ở gọi mình, hơn nữa kêu vẫn là mình tên. Trầm Thất Dạ. Trầm Thất Dạ. Gọi mình nhân từ đằng xa chạy tới, còn là một cái tiểu nữ hài nhi, ghim xong đuôi ngựa biện, mặc màu xanh nhạt nát hoa váy nhỏ. Tiểu nữ hài nhi chạy đến ấu niên Trầm Thất Dạ bên cạnh, thở hồng hộc nói, ngươi chạy thật là nhanh à, liền không thể chờ ta một chút với. Trầm Thất Dạ nghi ngờ nhìn xem thế giới gương trong cô bé kia. Hắn hẳn là chưa từng gặp qua cái kia mặc màu lam nhạt váy hoa nhỏ tiểu nữ hài nhi, nhưng vì cái gì trí nhớ của mình lại trở nên có chút mơ hồ. Trí nhớ mơ hồ nói với mình, chính mình giống như đã gặp cô bé kia, lại đem nàng đem quên đi. 3086 thứ 3086 trường, tinh thần công kích nghi ngờ mơ hồ ký ức nhường Trầm Thất Dạ trong nháy mắt cảnh giác lên. Mặc dù hắn biết mình trí nhớ rất kém cỏi, nhưng là không có kém đến loại tình trạng này. Những thứ này mình chuyện lúc còn bé, hoặc chính là hoàn toàn quên đi, hoặc chính là không có chút nào sẽ quên. Làm sao lại xuất hiện loại này trí nhớ mơ hồ đâu? Nếu như nói trí nhớ của mình không tốt, như vậy chính mình chắc chắn cũng sớm đã đem các loại ký ức quên mất, làm sao sẽ đến bây giờ mới nhớ tới mơ mơ hồ hồ ký ức tới? Nếu như mình trí nhớ không tốt mà nói, vậy cái này loại trí nhớ mơ hồ thì càng không thể lại xuất hiện tại tự mình trong đầu. Lại nói, coi là mình trở thành người tu luyện thời điểm, đặc biệt là tại trở thành quân tử cảnh người tu luyện sau đó, ký ức cũng sẽ bị trực tiếp cố hóa ở trong đầu, căn bản không có khả năng xuất hiện ký ức mơ hồ loại tình huống này. hoặc là liền tại tự mình trở thành quân tử cảnh phía trước hoàn toàn quên đi liên quan ký ức, hoặc chính là tại tự mình trở thành quân tử cảnh sau đó ký ức hoàn toàn cố hóa đồng thời rõ ràng. Đối với người tu luyện mà nói, là không thể nào xuất hiện ký ức mơ hồ tình huống. Người tu luyện ký ức muốn xảy ra vấn đề, cái kia có thể là nhận lấy thủ đoạn nào đó ảnh hưởng. Ý thức được trước mắt cảnh tượng này cùng mình ký ức có thứ quan hệ nào đó phía sau, Trầm Thất Dạ ngay cả mình ký ức đều cầm thái độ hoài nghi đứng lên. Bất quá tạm thời có thể xác nhận một điểm là, ngoại trừ cái kia trí nhớ mơ hồ bên ngoài, những thứ khác ký ức hẳn là không có vấn đề. Trầm Thất Dạ nhớ lại một phen quá khứ của mình, từ nhỏ thời điểm ký sự khởi khai thủy cho tới bây giờ, trong lúc mỗi một sự kiện đều có thể tại trong trí nhớ tìm được nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Xác định trí nhớ của mình là liên tục thời điểm, Trầm Thất Dạ mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu biết cái này kính tử thế giới sẽ đối với trí nhớ của mình tạo thành ảnh hưởng, cái kia tiểu lấy mình bây giờ quay lại ký ức làm chuẩn. Nhưng phàm là lệch hướng mình bây giờ có trí nhớ ký ức, cũng là giả tạo, cũng là cái này kính tử thế giới kín đáo đưa cho mình, là tuyệt đối không thể tin. Xác định tín niệm trong lòng sau đó, Trầm Thất Dạ mới thảnh thơi nhìn về phía kính tử thế trong giới ấu niên bản chính mình. Kim vệ. Trầm Thất Dạ bỗng nhiên lên tiếng, có chút kỳ quái liếc mắt nhìn mình một phía. Kim vệ không cùng theo chính mình cùng nhau xuất hiện ở đây cái kính tử thế giới ở trong, nàng có lẽ là bị thiên đạo cấm vực cho rời đến địa phương khác đi, bằng không nàng nhất định sẽ ngốc tại tự bản thân bên. Trầm Thất Dạ híp mắt nghĩ, sau đó ở trong lòng kêu gọi kim vệ. Kết quả rõ ràng, kim vệ không có trả lời. Bất quá cùng nàng liên hệ ngược lại là không có bị chặt đứt, như cũng ở vào lúc trước cái loại này cường ngạnh liên hệ chặt chẽ ở trong. Chỉ là không biết vì cái gì nàng không có trả lời, cái này có lẽ cũng là thiên đạo cấm vực hạn chế. Trầm Thất Dạ híp mắt nghĩ, cũng không có ý tưởng dư thừa. Kim vệ không tại tự bản thân bên cạnh, vậy bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây mới là bình thường tình huống của mình. Kính tử thế giới bên trong, ấu niên bản Trầm Thất Dạ tại nơi vị màu lam nhạt nát váy hoa tiểu nữ hài nhi lôi kéo phía dưới đứng dậy. Nhìn tình huống, ấu niên bản chính mình tựa hồ bị ai khi dễ, một thân một mình chạy đến thôn bên ngoài dưới đại thụ thúc thiết. Trầm Thất Dạ mang theo nghi ngờ nhìn xem kính tử thế trong giới chính mình. Ấu niên bản chính mình, đoạn ký ức này vừa vặn là của mình điểm mù, là mình tại trở thành người tu luyện phía trước liền đã quên mất kinh lịch. Kính tử thế giới tìm một đoạn như vậy bị chính mình đã sớm quên mất ký ức điểm mù tới diễn dịch 6. Không hổ là pháp tắc sức mạnh, lập tức liền cắt vào điểm mấu chốt ở trong. Bất quá, vạn nhất cái này kính tử thế giới bên trong diễn dịch sự tình, đúng là mình đã quên lãng kinh lịch đâu. Chính mình sẽ lãng quên quá khứ của mình, nhưng một ít tồn tại sẽ không. Thì như cha mẹ của mình, thì như thân nhân của mình. Còn có phiến thiên địa này, phiến thiên địa này cũng là không có khả năng lãng quên quá khứ của mình trải qua. Nếu như cái này kính tử thế giới bên trong diễn dịch sự tình đúng lúc là chính mình quên mất đi qua đâu. Trầm Thất Dạ giấu trong lòng nghi ngờ trong lòng, tiếp tục quan sát xuống. Kính tử thế trong giới cái kiêm màu lam nhạt nát hoa váy nhỏ tiểu nữ hài nhi tại đem ấu niên bản chính mình kéo lên sau đó, còn có chút ôn nhu sửa sang lấy ấu niên bản tóc của mình cùng quần áo. Dù là nàng chỉ là một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài nhi, cũng có thể từ hắn hiện tại trong động tác nhìn ra, nàng tương lai nhất định là một vị vô cùng ôn nhu hiền thục thế tử. Bảy đêm Thất Dạ, chúng ta trở về đi thôi. Tiểu nữ hài nhi ngập ngừng nói đối với Trầm Thất Dạ nói, ngươi không cần để ý bọn họ, nếu như ngươi không thích, ta về sau sẽ không tìm ngươi chơi chính là. Hoắc 6. Hoắc. Ta không muốn. Ấu niên bản Trầm Thất Dạ đối với tiểu nữ hài nhi gọi lớn bảo. Trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt, ủy khuất mặt tròn nhỏ cho người ta nhất trùng mã bên trên liền muốn khóc lên ảo giác. Không muốn cái gì nhà không muốn. Tiểu nữ Hải Nhi có chút ngượng ngùng mà quay đầu, bất quá nàng nắm lấy Trầm Thất Dạ tay nhỏ lại không có thả ra. Ta không muốn ngươi rời đi ta. Tiểu Trầm Thất Dạ mang theo tiếng khóc nước nở nói. Ta có như thế bất tức sao? Trầm Thất Dạ rung động nhìn xem khi còn bé chính mình. Từ chính mình ký sự thời điểm bắt đầu, chính mình giống như liền không có như thế bất tức qua. Cái này kính tử thế giới là phát hiện không có cách nào dùng ký ức tới công kích mình, hay dùng tinh thần tới công kích mình sao? Loại thủ đoạn này sao? Không thể không nói thật là có điểm hiệu quả. Tinh thần này công kích hiệu quả thật là mạnh, Trầm Thất Dạ mặt không thay đổi nhìn xem, nhưng nội tâm sớm đã bắt đầu vặn vẹo, hắn bây giờ hận không thể xông vào kính tử thế giới bên trong đem ấu niên bản chính mình bóp chết. Nhỏ như vậy tiểu thí Hải Nhi liền hiểu đại nhân giữa tình tình ái ái không nói, còn vì tiểu cô nương liền khóc không thành tiếng. Ngươi xứng đáng mình bây giờ sao? Ngươi xứng đáng hiện tại tự mình có cái mạng này định chi tử xương hào sao? Trầm Thất Dạ ở trong lòng hận thiết bất thành cương nhìn chằm chằm ấu niên chính mình, tức giận đến nghiến răng mà nghĩ đi lên đem cái kia bất ức chính mình cho một chân đá bay. Đây quả thực là đang vũ nhục hiện nay mệnh định chi tử a. Hướng Nguyệt, chúng ta trở về đi thôi. Ta muốn rõ ràng, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại thả ra ngươi tay. Ấu niên Trầm Thất Dạ đứng dậy, nhìn chăm chú vào tiểu nữ Hải Nhi nói 3087. Thứ 3087 trường, tiểu thẩm bảy đêm Thất Dạ chiêu Nguyệt. Nghe được Ấu niên chính mình gọi cô bé kia như tên, Trầm Thất Dạ hoảng hốt, tựa hồ nhớ tới chính mình trước đó giống như quả thật có qua một vị như vậy thanh mai trúc mã tới. Đây là đoạn ký ức này vô cùng mơ hồ đến cơ hồ không cách nào hồi tưởng, thậm chí là không thể trở về nghĩ, bởi vì ký ức ở trước đó sớm đã gián đoạn. Trầm Thất Dạ phỏng đoán một hồi, sau đó cười nhẹ tiếp tục xem tiếp. Kính tử thế giới bên trong, ấu niên Trầm Thất Dạ lôi kéo Chiêu Nguyệt tay hướng về thôn đi đến. Mới vừa đi tới một nửa, thì có 5 cái trang phục kỳ dị tiểu hài từ cửa thôn bên kia nhi đi tới. Nhìn thấy bọn hắn, Trầm Thất Dạ phát hiện mình ký ức lại xuất hiện hoảng hốt. Loại cảm giác này giống như trí nhớ này sinh tại chính mình trong đầu đuổi thổ một dạng, có loại chẳng mấy chốc sẽ nhớ tới, nhưng lại còn kém như vậy một chân bước vào cửa cảm giác. Mấy cái này tiểu thí hài nhi là ai? Trầm Thất Dạ trong lòng cổ quái lẩm bẩm. Tiểu Trầm Thất Dạ khi nhìn đến mấy cái kia trang phục kỳ dị hài tử sau đó, thái độ lập tức trở nên e ngại đứng lên. Nhìn thấy loại biến hóa này, Trầm Thất Dạ thì biết rõ mấy tên kia là khi dễ tiểu Trầm Thất Dạ, mới có thể nhường hắn có cái chủng này phản ứng. Rất nhanh, tiểu Trầm Thất Dạ liền ngẩng đầu ưỡn ngực mà đối diện cái kia 5 cái nam hải, ta bây giờ liền cho các ngươi minh xác trả lời. Ta thích Chiêu Nguyệt, ta về sau muốn cùng với nàng kết hôn. Mặc kệ các ngươi dù nói thế nào, ta cũng sẽ không thèm thùng. Trầm Thất Dạ vô cùng kinh ngạc mà nhìn xem Kính Tử Thế trong giới tiểu Trầm Thất Dạ, bởi vì hắn lên tiếng quá mức kinh thế hai tục, đến mức Trầm Thất Dạ chính mình cũng tại chỗ sửng sốt. Đây thật là lớn mật à, loại lời này chỉ sợ cũng chỉ có tiểu hài tử mới có thể há mồm liền ra, còn phải là 3 đến 5 tuổi tiểu hài tử mới có thể nói ra loại lời này. Bởi vì lại lớn một điểm tiểu hài tử liền sẽ bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân mà trở nên có lòng xấu hổ, loại lời này liền tự nhiên không có khả năng há mồm liền ra. Đến nỗi phía trước 5 cái trang phục kỳ dị tiểu hài tử, Trầm Thất Dạ vốn cho là bọn họ sẽ chế giễu tiểu Trầm Thất Dạ, không nghĩ tới bọn hắn từng cái thế mà ôm tỉnh lại thái độ đối với tiểu Trầm Thất Dạ xin lỗi. Xin lỗi 7 đêm Thất Dạ, là chúng ta làm được không tốt, thương lòng ngươi, có lỗi với. Xin ngươi tha thứ cho chúng ta a. 5 cái trang phục kỳ dị tiểu hài tử cùng nhau mà đối với Trầm Thất Dạ thấp giọng xin lỗi, nhìn phó bộ dáng, hay là thật đang tỉnh lại cùng xin lỗi, không phải loại kia làm bộ nói xin lỗi thái độ. Tiểu hài tử ở giữa mâu thuẫn tới cũng nhanh đi càng nhanh, 5 cái tiểu hài tử đối với tiểu Trầm Thất Dạ xin lỗi sau đó, tiểu Trầm Thất Dạ liền không so đo hiểm khích lúc trước mà nín khóc mà cười. Trầm Thất Dạ tại Kính Tử Thế giới ngoại thấy thẳng tắt lưỡi, lấy mình bây giờ tính cách, cái này 5 cái thằng cờ hó là tuyệt đối trốn không thoát một trận đánh đập đó a. Đã biết hoàn cảnh lớn lên rốt cuộc là thế nào, mình bây giờ làm sao lại trở nên như thế ngang ngược nữa nha. Theo tiểu Trầm Thất Dạ đi theo đám tiểu đồng bạn trở lại trong thôn, Kính Tử Thế trong giới thời gian cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Trầm Thất Dạ ôm xem trò vui tâm tính, lặng lặng quan sát tiểu Trầm Thất Dạ tại Kính Tử Thế trong giới sinh hoạt. Trong lòng của hắn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì hâm mộ cảm xúc, cũng không có xuất hiện bất kỳ muốn đi biết tiểu Trầm Thất Dạ làm như thế nào sinh hoạt ý nghĩ. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, tại ban sơ bị tiểu Trầm Thất Dạ cùng hắn tiểu đồng bọn sau khi khiếp sợ, Trầm Thất Dạ năng lực tiếp nhận càng ngày càng mạnh. Một tháng thời gian trôi qua, Trầm Thất Dạ bây giờ đã có thể mặt không thay đổi nhìn xem khi còn bé mình làm ra bất luận cái gì trung nhị cử động, còn không biết có bất kỳ phản ứng. Mà trong đầu ký ức cũng như phía trước dự đoán như thế, xuất hiện ở trí nhớ của mình ở trong. Bất quá bởi vì chính mình đã sớm có phương diện này chuẩn bị, cho nên hắn cùng với mới xuất hiện những ký ức kia có phi thường to lớn xa cách cảm giác. Đây không phải là mình hồi nhỏ, mà là người nào đó sinh người tháng hồi nhỏ, chỉ bất quá bị Kính Tử Thế giới gắn mình khuôn mặt mà thôi. Đó cũng không phải chính mình, mặc dù mình không có bao nhiêu khi còn bé ký ức, nhưng lại mơ hồ biết, chính mình khi còn bé sinh hoạt tuyệt đối không có tốt đẹp như vậy. Trầm Thất Dạ ở trong lòng nhanh chóng qua một lần chính mình đối với hồi nhỏ sinh hoạt cảm giác, liền lập tức bài trừ những tạp niệm này, lãnh đạm quan sát đến tiểu Trầm Thất Dạ sinh hoạt. Kính Tử Thế trong giới vài ngày sau, vị kia tên là Chiêu Nguyệt tiểu cô nương bỗng nhiên bị bệnh. Nguyên nhân gây ra là tiểu cô nương này đi theo tiểu Trầm Thất Dạ đi bờ sông chơi, kết quả nàng không cẩn thận trượt chân ngã vào trong nước. Bất quá vì thế tiểu Trầm Thất Dạ biết bơi, đem nàng kịp thời cứu được đi lên. Nhưng giống như cũng bởi vì như thế, nàng bị giật mình, cơ thể trở nên càng ngày càng tệ. Cái này không, ngày thứ tư bắt đầu, trực tiếp sắc mặt tái nhợt không xuống giường được. Tiểu Trầm Thất Dạ đi nhà nàng thăm, thấy được nàng cái kia tái nhợt phải không có chút huyết sắc nào mặt của, lại chỉ có thể nói một chút nàng sẽ khá hơn lời nói. Mà ở cái này sau đó, ngày thứ 5, tiểu nữ Hải Nhi liền chết bệnh trên giường. Thời điểm chết thân thể của nàng hình như tiêu tụy, không có chút huyết sắc nào, đặt đến chân chân chính chính ra bọc xương trình độ, toàn thân cao thấp không nhìn thấy một tia huyết nục, liền hốc mắt đều thân hãm đến trong hốc mắt, cực kỳ dọa người. Chiêu Nguyệt cha mẹ của không để cho tiểu Trầm Thất Dạ gặp Chiêu Nguyệt một lần cuối, bọn hắn len lén đem tiểu Chiêu Nguyệt thi thể xử lý xong. Loại này tử tướng, nếu để cho người khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị nói là bị yêu quái ăn cái gì. Đoán chừng là cân nhắc đến loại lời này, cho nên Chiêu Nguyệt cha mẹ của cùng các người ta nói lý do là tiểu cô nương rơi xuống nước thụ phong hàn mà chết. Kể từ tiểu Chiêu Nguyệt sau khi chết, tiểu Trầm Thất Dạ thái độ sinh hoạt trở nên quái gở đứng lên. Tiểu đồng bọn tìm hắn chơi thời điểm hắn đều có thể ở lại nhà không ra khỏi cửa, bất kể là dùng cái gì lý do đều không thể đem hắn từ trong nhà kêu đi ra. Cũng chỉ có phụ mẫu hắn còn có thể miễn cưỡng đem hắn kêu lên ra môn. Tại sau đó thời kỳ, tiểu Trầm Thất Dạ giống như là tương tư thành bệnh một cái dạng, có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình, cả ngày an vị tại ngưỡng cửa nhìn vật nhớ người. Kính Tử Thế giới bên ngoài, Trầm Thất Dạ vước cằm, hắn nhìn chằm chằm Kính Tử Thế trong giới tiểu Trầm Thất Dạ, trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Làm một người xem, cho dù là nhìn mình đi qua, hắn cũng có thể làm đến không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì tiếc nuối hay là chỉ điểm ý nghĩ. 3088 thứ 3088 trường, trong gương thế giới không có Trầm Thất Dạ ý nghĩ cùng dục vọng ảnh hưởng, trong gương tiểu Trầm Thất Dạ qua sinh hoạt cũng từ từ trở nên đơn điệu thất sắc đứng lên. Kể từ tiểu Hướng Nguyệt sau khi chết, Kính Tử Thế trong giới tiểu Trầm Thất Dạ qua thời gian đây chính là ngoại trừ ở lại nhà chính là ở lại nhà, nói là dưỡng phiêu đều không quá đáng chút nào. Ý thức được ý chí của mình có thể ảnh hưởng mình trong gương sinh hoạt sau đó, Trầm Thất Dạ sắc cổ quái. Đây là cái gì Kính Tử Thế giới? Hắn nhưng chưa từng nghe nói qua phản chiếu nội tâm mình tấm gương lại còn phải dựa vào chính mình ý nghĩ trong lòng tới xem như đệ nhất khu động lực. Đây chính là thiên đạo cấm vực bên trong cảnh chi pháp tắc. Pháp tắc này như thế nào làm như vậy cơ đấy, đây quả thật là pháp tắc sức mạnh sao? Trầm Thất Dạ trong lòng cổ quái và phần, bất quá vẫn là ở trong lòng cho tiểu Trầm Thất Dạ thiết kế một cái nhân sinh người thắng tương lai. Bất quá trong gương tiểu Trầm Thất Dạ cũng không dựa theo hắn thiết tưởng loại phương thức kia đi tới, mà là lấy một loại phương thức khác, thỏa mãn Liêu Trầm Thất Dạ trong lòng cái này vừa mới nổi lên dục vọng. Kính Tử Thế trong giới tiểu Trầm Thất Dạ từ từ đi ra bóng tối, hắn bắt đầu lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc trước cái kia 5 cái tiểu đồng bọn quan hệ cũng có thể chữa trị, đồng thời trở nên tốt hơn. Theo thời gian mỗi một ngày trôi qua, Kính Tử Thế trong giới tiểu Trầm Thất Dạ cũng bắt đầu dần dần lớn lên. Tại hắn 8 tuổi năm đó, một vị mặc đạo bào màu xanh nam tử xuất hiện ở trong thôn. Đó là một vị tu luyện giả, là ngẫu nhiên đi tới địa phương này tu luyện giả. Tu luyện giả rất hòa thuận, hơn nữa còn lấy giúp người làm niềm vui. Hắn không chỉ có chữa khỏi các thôn dân đủ loại đau đớn cùng tật bệnh, thậm chí còn cho trong thôn tất cả tiểu hài tử đô làm một cái linh căn khảo thí. Tiểu Trầm Thất Dạ cũng tại trong đó. Nhìn đến đây, Trầm Thất Dạ không khỏi nheo mắt lại, hắn cho Tiểu Trầm Thất Dạ thiết kế tương lai, là đương người bình thường qua hết cả đời này. Nhưng kính tử thế giới bên trong nhưng vẫn là đem tu luyện giả cái này một không yên ổn nguyên tố kéo đi vào. Đây là ý gì? Trầm Thất Dạ nhíu mày. Rất nhanh, hắn liền ý thức được đây là bởi vì nội tâm mình trong dục vọng. Chính mình vừa mới cho Tiểu Trầm Thất Dạ thiết kế tương lai thời điểm, xen lẫn tư tâm của mình. Mà tư tâm đại biểu dục vọng bị kính tử thế giới cảm giác, còn đem hắn cụ hiện hóa đi ra. Trầm Thất Dạ tâm tình lập tức trở nên rất kém cỏi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem kính tử thế trong giới Tiểu Trầm Thất Dạ, xem cái này cảnh chi pháp tắc chỗ phản chiếu đi ra ngoài thuộc về mình dục vọng, đến cùng có thể đạt đến trình độ gì. Tiểu Trầm Thất Dạ tại kính tử thế trong giới thời gian đột nhiên một chút trở nên tốt. Bởi vì vị kia tu luyện giả tại Trắc Linh Quốc thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Trầm Thất Dạ lại có tương đối tốt thiên phú tu luyện. Phát hiện này nhường tu luyện giả có chút kinh hỉ, vốn là phải đi hắn trực tiếp lưu lại trong thôn, dạy bảo Tiểu Trầm Thất Dạ tu luyện như thế nào. Trầm Thất Dạ nhìn xem kính tử thế trong giới cái kia tu luyện giả không giữ lại chút nào truyền thụ Tiểu Trầm Thất Dạ tu luyện đủ loại yếu lĩnh, trong lòng khó được tuân ra hâm mộ cảm xúc. Có người dạy đạo có thể so sánh một mình hắn đánh liều hảo. Dường như là cảm ứng được Liễu Trầm Thất Dạ trong lòng hâm mộ cảm xúc, cái kia kính tử thế trong giới tu luyện giả đối với Tiểu Trầm Thất Dạ càng thêm dụng tâm đứng lên. Rõ ràng không phải thân nhân, nhưng ở tu luyện giả dốc lòng dạy bảo phía dưới, Tiểu Trầm Thất Dạ lại cùng cái kia tu luyện giả trở nên so thân nhân còn thân hơn. Thời cổ nói tới sư phụ, chẳng lẽ chính là chỗ này loại ý tứ? Trầm Thất Dạ tâm tư theo kính tử thế giới diễn dịch dần dần trở nên sinh động, rất nhiều ý nghĩ đều xuất hiện ở trong lòng của hắn, trong đó không thiếu xen lẫn đủ loại dục vọng ý nghĩ. Trong gương thế giới đáp lại Trầm Thất Dạ dục vọng, Tiểu Trầm Thất Dạ qua thời gian bắt đầu phát triển không ngừng. Tu luyện giả tại đem hắn tất cả biết bản sự đều dạy cho Trầm Thất Dạ sau đó, liền tự mình đạp vào đường đi, lưu lại Tiểu Trầm Thất Dạ một người ở trong thôn. Mà Tiểu Trầm Thất Dạ ở trong thôn ở 120 năm sau đó mới rời khỏi thôn. Lúc này, trong thôn tất cả cùng Tiểu Trầm Thất Dạ một cái bối phận phàm nhân đã toàn bộ thọ hết chết già. Tiểu Trầm Thất Dạ xem như một cái duy nhất có thiên phú tu luyện nhân, lấy được tu luyện giả dốc túi tương thụ, cảnh giới thực lực đã đạt đến thương khung chân quân, lấy được tiếp cận 10 vạn năm tuổi thọ. Ở trong thôn cái cuối cùng nhận biết người thọ hết chết già sau đó, Tiểu Trầm Thất Dạ cuối cùng bước lên đi tới giới tu luyện lộ trình. Hắn chạm thứ nhất chỗ cần đến chính là tu luyện giả sư phụ chỗ ở tông môn. Bởi vì hắn cảnh giới thực lực duyên cớ, tu luyện giả sư phụ chỗ ở tông môn tại chỗ đem hắn phụng làm thái thượng trưởng lão. Mà cái kia vị tu luyện giả sư phụ, nhưng là cái này tông môn tông chủ. Cũng không lâu lắm, Tiểu Trầm Thất Dạ tu luyện giả sư phụ liền đem vị trí tông chủ chuyển cho Trầm Thất Dạ. Nhận được vị trí tông chủ, Tiểu Trầm Thất Dạ chăm lo quản lý, đem cái này tông môn phát triển mở rộng, đồng thời từng bước leo lên địa linh giới sân khấu, cuối cùng thậm chí là phát triển đến siêu cấp thế lực. Trong lúc này bên trong, Tiểu Trầm Thất Dạ nhân sinh có thể nói là hoàn mỹ, tiêu diệt cửu gia, cưới được lão bà, bản thân còn trở thành địa linh giới duy nhất bán thần. Ngay tại Trầm Thất Dạ cho là Tiểu Trầm Thất Dạ sinh hoạt đã hoàn mỹ, có thể chờ đợi thọ hết chết già lúc, kính tử thế trong giới địa linh giới bỗng nhiên ở giữa biến thành huyết hồng một mảnh. Vô tận tiếng la giết từ kính tử thế giới bên trong truyền ra, kêu gào thê lương âm thanh, tiếng gào thống khổ, địch nhân cùng thiếu, thân nhân chu chéo, không ngừng mà truyền vào Trầm Thất Dạ trong tai, đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Trầm Thất Dạ tinh thần chấn động, rời đi kính tử thế giới, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Bất quá vì thế chính là hắn tâm thần cũng không có qua nhiều đắm chìm vào kính tử thế giới ở trong, cho nên bị ảnh hưởng có hạn, chỉ là dọa đến sắc mặt hắn tái nhợt một chút. Đây chính là nhập vai tuồng đại giới sao? Trầm Thất Dạ phun ra một hơi thật dài, có chút kinh hãi, hai mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đi qua làm thành như vậy, Trầm Thất Dạ minh bạch cái này kính tử thế giới ý nghĩa tồn tại. Nó có thể chế tạo ra chính mình thực tình hy vọng thế giới, liền chính mình cũng có thể bị hấp dẫn đến trong đó. Nếu như không phải là bởi vì bẩm sinh xa cách làm cho hắn cùng với thế giới kia giữ một khoảng cách, e rằng hiện tại hắn đã chết mất. 3089 thứ 3089 trường, tác dụng cái kia kính tử thế giới tại thời khắc sống còn xuất hiện loại kia biến hóa, hẳn là thiên mệnh chi chiến lúc, đã biết phương thất bại tương lai. Chỉ là ngày đó mệnh chi chiến tới cực kỳ đột nhiên, nhường hắn trở tay không kịp, quả thực đem hắn cho kinh động một hồi. Từ máu kia tanh cùng gào thét sợ hãi ở trong rời đi về sau, Trầm Thất Dạ không khỏi thật dài thở ra một hơi. Đột ngột ở giữa nhìn thấy loại tràng cảnh đó, hắn quả thực là bị giật mình kêu lên. Bất quá tỉnh táo lại sau đó cẩn thận suy tính lời nói, vẫn có thể phát hiện không ít vấn đề. Đệ nhất, cái này thiên đạo cấm vực sáng tạo ra được cái này kính tử thế giới, sự hiện hữu của nó ý nghĩa. Có lẽ mình có thể lợi dụng cái này kính tử thế giới tìm được thiên mệnh chi chiến thắng lợi yếu tố mấu chốt. Cái này dù sao cũng là từ thiên đạo pháp tắc trong cảnh chi pháp tắc bên trong sáng tạo thế giới, tới một mức độ nào đó, có thể đoán trước thiên mệnh trận chiến kết quả. Đệ nhị, cái này kính tử thế giới sáng tạo ra thế giới quy tắc vận chuyển. Đệ tam, trong gương thế giới mỗi một lần cũng sẽ ở ngày đó mệnh trận chiến thời điểm hủy diệt sao? Nếu như làm rõ ràng mấy cái này vấn đề, như vậy mình muốn lợi dụng cái này kính tử thế giới tìm được hoàn mỹ ứng đối phương pháp cũng sẽ không nằm động. Trầm Thất Dạ có chút kích động suy nghĩ, hiện tại hắn mơ ước lớn nhất dục vọng chính là ở thiên mệnh trận chiến thời điểm sống sót. Không chỉ có phải sống sót, hắn còn dài lâu mà sống sót, nếu như có thể vĩnh sinh đó là tốt nhất. Nếu như không thể vĩnh sinh, cái kia cũng muốn sống phải cũng đủ dài mới được. Kính tử thế giới cảm giác được Trầm Thất Dạ tâm ý cùng dục vọng, bắt đầu lại một lần nữa tạo dựng trong gương thế giới. Nhìn thấy kính tử thế giới xuất hiện biến hóa, trở nên thanh minh, Trầm Thất Dạ trong nháy mắt thu liễm nội tâm của mình, không còn bộc lộ ra bất luận cái gì phức tạp ý nghĩ cùng cảm xúc. Hắn ưa thích làm người xem, không thích làm diễn viên. Trong gương thế giới lần nữa khôi phục trước đây loại kia an lành yên tĩnh, bất quá lần này xuất hiện ở Trầm Thất Dạ trước mặt cũng không phải phía trước cái kia thôn nhỏ, mà là thiên đạo cấm vực ngoại giới, tiến vào thiên đạo cấm vực vị trí kia. Nhìn thấy vạn dặm không mây dưới bầu trời chính là cái kia thanh kim sắc thông đạo, Trầm Thất Dạ suýt chút nữa cho là mình bị thiên đạo cấm vực ném ra ngoài. Bất quá dưới chân chẳng cảnh nhường Trầm Thất Dạ bình tĩnh lại. Dưới chân là một chiếc gương, tấm gương phản chiếu cùng với chính mình thân hình, cái này khiến Trầm Thất Dạ xác định mình bây giờ như cũ tồn tại ở thiên đạo cấm vực bên trong kính tử thế giới bên trong. Bất quá ngoại trừ dưới chân tấm gương bên ngoài, mặt khác năm cái phương vị đều có riêng phần mình cảnh tượng kính tử thế giới. Kính tử thế trong giới thanh kim sắc thông đạo xuất hiện một chút biến hóa, cái kia vòng xoáy bắt đầu gia tăng tốc độ, đen thui cửa hàng cũng biến thành có chút nổi lên kim quang. Trầm Thất Dạ nhiều hứng thú nhìn xem. Cũng không lâu lắm, kính tử thế trong giới thanh kim sắc vòng xoáy bên trong liền đi ra mình cùng kim vệ. Trầm Thất Dạ híp mắt quan sát mình trong gương, hắn cùng với chính mình hoàn toàn giống nhau. Kính tử thế giới Trầm Thất Dạ đi ra thiên đạo cấm vực, trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng, nhìn hắn đã từ thiên đạo cấm vực ở bên trong lấy được vật mình muốn. Sau đó, Trầm Thất Dạ liền nhìn thấy kính tử thế trong giới Trầm Thất Dạ nhường kim vệ mang theo hắn đi cái nào đó đen như mực chỗ. Tinh thần chiến hạm dừng lại, Trầm Thất Dạ từ trong đi ra, kim sắc hạt ánh sáng cũng theo hắn động tác rời đi cơ thể. Sau đó, thiên thương xuất hiện, kim sắc hạt ánh sáng đem hắn thu thập được tất cả lực lượng toàn bộ quán chú đến thiên thương bên trong. Thiên thương vốn nhờ này lớn lên theo gió, trở nên đỉnh thiên lập địa, to lớn vô cùng. Kim sắc hạt ánh sáng khống chế thiên thương đâm hướng đen như mực kia chỗ, đồng thời mình cũng theo ngày đó thương vào tới. Thấy cảnh này, Trầm Thất Dạ có chút bừng tỉnh. Đây không phải hắn ở trong lòng thôi diễn qua giết chết trộm thần giả quá trình sao? Vì sao lại bị tấm gương này phản chiếu đi ra? Không đợi Trầm Thất Dạ nghĩ ra cái như thế về sau, hắn liền phát hiện thế giới trước mắt lại một lần nữa trở nên đỏ như máu đứng lên. Kèm theo kêu gào thê lương âm thanh cùng thống khổ tiếng khóc, trong gương thế giới lại một lần nữa hủy diệt. Toàn bộ quá trình chỉ dùng non nửa khắc đồng hồ thời gian, quá trình nhanh đến mức cùng Trầm Thất Dạ trong lòng chỗ thôi diễn quá trình giống nhau như lúc, không có bất kỳ cái gì còn lại thay đổi. Bất quá kết quả cuối cùng nhưng là cùng thứ nhất kính tử thế giới một dạng, bị hủy diệt. Trầm Thất Dạ nhìn trước mắt tấm gương, lăng thần thật lâu. Hiện tại hắn là rốt cuộc minh bạch cái này kính tử thế giới tác dụng. Cái này không liền đem trong lòng mình thôi diễn quá trình cụ hiện hóa đi ra ngoài một chỗ sao? Không đúng, phải nói là căn cứ chính mình trước mắt nắm giữ tin tức tới thôi diễn tương lai của mình một cái thế giới. Trầm Thất Dạ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đệ nhị văn minh đây chính là cho mình một cái to lớn kinh hỉ a, mình bây giờ đang lo không biết mình chuẩn bị như thế nào, có cái này kính tử thế giới, cái kia liền có thể tùy thời nhường cái này kính tử thế giới thôi diễn mình có thể hay không giết chết trộm thần giả a. Chỉ lấy trước mắt mình nắm tình huống đến xem, mình bây giờ đi tìm trộm thần giả liền cùng chịu chết không có gì khác nhau. Trầm Thất Dạ hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Đã biết kính tử thế giới chân chính tác dụng, bây giờ lại có cái những vấn đề hoàn toàn mới xuất hiện ở trong lòng. Cái này kính tử thế giới vì cái gì biết mình không cách nào giết chết trộm thần giả? Chẳng lẽ cái này kính tử thế giới biết trộm thần giả tình huống cặn kẽ, cho nên đối với so với mình cùng trộm thần giả có hết thể năng lực sau đó, mới có thể thể hiện ra thế giới hủy diệt chẳng cảnh. Vấn đề này không có đáp án. Tại Trầm Thất Dạ trong lòng tuôn ra cái vấn đề này thời điểm, hắn liền rõ ràng sáng tỏ mà trả lời chính mình. Vấn đề này cho dù có đáp án, cũng tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể khiến cho rõ ràng. Bất quá nếu là đổi một loại cách tự hỏi mà nói, ngược lại là nhất định có giải đáp. Đem cái này kính tử thế giới xem là đệ nhị văn minh lưu lại tính toán hạch tâm, mà chính mình có hết thể điều kiện cũng là đưa vào đệ nhị văn minh dự chế một cái mục tiêu. Nếu như mình đưa vào trị số lớn hơn đệ nhị văn minh dự chế mục tiêu, vậy chính là mình thắng lợi. Dựa theo cái logic này để suy nghĩ mà nói, liền có thể lý giải cái này kính tử thế giới. 3090 thứ 3090 trường, không thể thay đổi bất quá cái này đệ nhị văn minh vật lưu lại, vẫn là bị xưng là thiên đạo cấm vực tồn tại, tại sao có thể có loại vật này đâu? Một liên tưởng đến nơi này chính là cái cấm vực, Trầm Thất Dạ đã cảm thấy có chút khó hiểu. Mặc dù cái này kính tử thế giới chính xác đáng giá cả một cái cấm vực tên tuổi, nhưng làm như vậy sẽ hay không có chút đại đề tiểu tố cảm giác. Trầm Thất Dạ trong lòng suy nghĩ, cái này cảnh chi pháp tắc cùng trời đạo cấm vực cái danh này, không phải rất phối hợp a, thiên đạo cấm vực, danh tự này chỉ là nghe đều cảm thấy dọa người. Hắn tiến vào ở đây phía trước nằm nghĩ tới rất nhiều loại trong này nhi tình huống, nhưng lại vẫn thật không nghĩ tới qua chính mình vừa tiến đến có thể có được trợ giúp. Đây vẫn là đệ nhị văn minh trợ giúp, chuyện vượt qua lẽ thường như vậy tình nói ra ai mà tin a. Không đúng, liền xem như tự mình kinh lịch người chính mình cũng sẽ không tin tưởng a. Cái này thiên đạo cấm vực là đệ nhị văn minh thiết kế đến giúp đỡ chỗ của mình cái gì, chuyện này xấu. Còn giống như thật có như vậy nhất định khả năng. Dù sao mình thế nhưng là mệnh định chi tử, tương lai của mình đồng đẳng với địa linh giới tương lai, đệ nhị văn minh vì địa linh giới sẽ không bị hủy diệt, làm như vậy tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường. Trầm Thất Dạ tự hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía kính tử thế giới. Trong gương thế giới lại một lần nữa phát sinh biến hóa, lại trở về lúc trước cái loại này vạn dặm không mây trời trong. Bất quá lần này, kính tử thế giới đã về tới phía trước cái kia thôn nhỏ. Trầm Thất Dạ lông mày nhíu lại một lần nữa nhìn thấy khóc thầm tiểu Trầm Thất Dạ. Lông mày của hắn không khỏi hung hăng nhảy lên, cái này kính tử thế giới đối với mình tinh thần công kích còn lên có vẻ đúng không? Lại muốn cho mình nhìn chúng hai mình là bộ dáng gì? Bất quá lần này Trầm Thất Dạ có kinh nghiệm, tâm tính tử vừa mới bắt đầu trở nên hăng hái hướng về phía trước, căn bản vốn không cho kính tử thế trong giới tiểu Trầm Thất Dạ khóc thầm cơ hội. Trước đây kinh lịch nhường Trầm Thất Dạ phát hiện cái này kính tử thế giới là căn cứ chính mình trong nội tâm biến hóa tới nhường thế giới kia sinh ra biến hóa. Nếu như mình thầm nghĩ lấy hăng hái hướng lên đồ vật, có tích cực dục vọng, như vậy kính tử thế trong giới tiểu Trầm Thất Dạ có thể có được vô cùng cuộc sống tốt đẹp. Nếu là chính mình hâm mộ tiểu Trầm Thất Dạ cái chủng loại kia sinh hoạt lời nói, có thể đem nguyên thần của mình sức mạnh thọ vào kính tử thế giới ở trong. Từ chính mình đi đóng vai cái kia tiểu Trầm Thất Dạ. Phía trước Trầm Thất Dạ trong lòng tuân ra hâm mộ chi tình thời điểm, liền phát hiện mình có thể làm như vậy. Làm như vậy có một giác đại vấn đề, đó chính là sẽ bị kính tử thế trong giới kinh lịch lây nhiễm. Nếu như tại kính tử thế giới bên trong đã trải qua thật nhiều thời gian, kia tuyệt đối sẽ đem hiện trong thực tế mình cùng kính tử thế trong giới chính mình làm cho hỗn. Lúc kia, muốn từ trong thế giới kia rời đi, liền phải dựa vào chính mình ý chí lực mới có thể làm đến. Trầm Luân đến cái kia tốt đẹp chính là trong thế giới, lại nghĩ đi ra đối mặt cái này hiện thực tăng cốc, vấn đề có thể lớn chuyện. Cho dù là người tu luyện, cũng không cách nào kháng cự nội tâm mình trong dục vọng. Huống chi cái này cảnh chi pháp tác sáng tạo ra thế giới, là căn cứ chính mình trong nội tâm tất cả dục vọng chế tạo ra. Thế giới này sẽ thỏa mãn mình tất cả dục vọng, cho dù là dù thế nào hoang đường ly kỳ dục vọng đều có thể bị thỏa mãn. Đối mặt loại cám dỗ này, có rất ít người có thể từ trong đó leo ra. Nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu lời nói, có thể ở xa vào trong đó sau đó dựa vào chính mình sức mạnh trở lại thực tế, ít càng thêm ít. Thế giới như thế này, đối với tất cả mọi người mà nói cũng là sức hấp dẫn to lớn. Thử hỏi ai không muốn xem nếu như chính mình sống ở lý tưởng mình trong hoàn cảnh, lại biến thành hạng người gì đâu. Loại cám dỗ này đối với Trầm Thất Dạ mà nói càng là siêu cấp gấp bội. Tại ban sơ để xem chúng góc nhìn ý thức được mình có thể ảnh hưởng chuyện xưa hướng đi lúc, hắn liền đối với cái này kính tử thế giới không thể tránh khỏi sinh ra hứng thú. Nếu như mình trong gương tại chính mình huyễn tưởng chính giữa thế giới sống sót, thật là tốt đẹp dường nào một việc. Nghĩ đi nghĩ lại, Trầm Thất Dạ liền không thể tránh mà xa vào đến kính tử thế giới ở trong. Có thể tự mình thiết kế khi còn bé chính mình ở tại dạng gì hoàn cảnh ở trong, có thể tự mình thiết kế khi còn bé chính mình sẽ gặp phải người nào. Đây đối với một cái người xem tới nói cũng là tương đương hấp dẫn cực lớn lực. Mà lúc này, kính tử thế giới ở trong, tiểu Trầm Thất Dạ tại dưới đại thụ ngồi xổm thân thể khóc nức nở. Chỉ là vài tiếng, hắn đứng dậy tới, lau khô khỏe mắt nước mắt, nhìn về phía nơi xa. Lúc này Chiêu Nguyệt mới từ thôn đi ra, mặc dù biểu lộ lo lắng, nhưng còn không có nhìn thấy tiểu Trầm Thất Dạ ở nơi nào. Thừa cơ hội này, tiểu Trầm Thất Dạ điều chỉnh trạng thái của mình. Đợi đến Chiêu Nguyệt phát hiện hắn lúc, tiểu Trầm Thất Dạ đã khôi phục, liền biểu lộ đều trở nên tự tin rất nhiều. Tại Trầm Thất Dạ dưới ảnh hưởng, kính tử thế trong giới tiểu Trầm Thất Dạ tính cách trở nên vô cùng kiên nghị, gặp phải ngăn trở sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mà kính tử thế giới cũng tại Trầm Thất Dạ dục vọng ảnh hưởng dưới, trở nên càng ngày càng đẹp hảo. Trong này nhi không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau, người và người thực tình đối đãi, cho dù là không hiểu rõ với nhau người, cũng có thể ôn hòa nói chuyện. Trầm Thất Dạ đem trong lòng một mực tưởng tượng lấy đại đồng thế giới chế tạo ra. Thần thoại cùng chuyện cổ tích trong thế giới này lần lượt trải rộng ra, mỗi một cái ngăn trở cũng là Trầm Thất Dạ vì tiểu Trầm Thất Dạ chú tâm chuẩn bị. Có thể để cho hắn gặp phải ngăn trở, nhưng cũng sẽ không đem hắn hăng hái tâm tính triệt để đánh nát. Kinh lịch một lần lại một lần ngăn trở sau đó, Trầm Thất Dạ càng thêm trầm mê trong đó. Kính tử thế giới bên trong, mấy năm sau ngày nào đó, Chiêu Nguyệt vô ý rơi xuống nước, mặc dù tiểu Trầm Thất Dạ ngay đầu tiên đem nàng cứu lên, nhưng vẫn là xuất hiện lần đầu tiên loại tình huống kia. Tiểu Chiêu Nguyệt cơ thể đang nhanh chóng thoát gầy, cơ thể đang khô héo, tinh thần cũng tại không ngừng mà bề bại. Một ngày này, tiểu Trầm Thất Dạ mất tích. Trở lại kính tử thế giới bên ngoài, Trầm Thất Dạ ngồi xếp bằng trên mặt đất, khép mắt nhìn chằm chằm kính tử thế trong giới tiểu Trầm Thất Dạ. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì chính mình sở hữu dục vọng cũng đã là hăng hái hướng lên, Chiêu Nguyệt nhưng vẫn là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chiêu Nguyệt xuất hiện loại tình huống này, hẳn là chính mình không muốn khống chế kính tử thế giới mới phải xuất hiện, nhưng vì cái gì đích thân khống chế, cũng vẫn là sẽ có loại tình huống này phát sinh. 3091 thứ 3091 trường, nham tương thế giới kính tử thế trong giới Hướng Nguyệt đã tử vong, mà không có Trầm Thất Dạ khống chế tiểu Trầm Thất Dạ lại lâm vào lúc trước cái loại này trạng thái. Bất quá lần này muốn nghiêm trọng hơn một chút, không ăn không uống, hai mắt vô thần, mắt thấy liền muốn đi theo dáng vẻ. Trầm Thất Dạ nhìn hắn một cái, túi đầu xuống suy xét lên trong này mấu chốt. Suy nghĩ nửa ngày, Trầm Thất Dạ cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Mà kính tử thế trong giới chẳng cảnh lại bắt đầu lặp lại, thôn kia đã xuất hiện, bây giờ tiểu Trầm Thất Dạ đang cùng tiểu Hướng Nguyệt anh em. Trầm Thất Dạ nhìn kính tử thế giới một mắt, sau đó đưa mắt nhìn sang một hướng khác. Cái này kính tử thế giới cũng không phải là phong bế chết. Ở chính diện đúng phía bên phải chỗ, có một cửa nhỏ. Cửa nhỏ cũng là dùng tấm gương làm, cho nên rất khó bị nhìn đi ra. Trầm Thất Dạ nhìn xem cửa nhỏ, nghĩ, bước chân. Hắn phải ly khai cái này kính tử thế giới. Cái này kính tử thế giới có hai cái tác dụng, một là dùng để nghiệm chứng trong lòng mình ý nghĩ, hai chính là dùng để ác tâm chính mình. Cho mình một cái có thể tự mình khống chế thế giới, nhưng lại lộng kiện chính mình không cách nào khống chế sự tình đi ra, đây không phải tinh khiết ác tâm chính mình sao? Bất quá hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ nhân. Ở nơi này kính tử thế giới bên trong tìm không thấy vấn đề đáp án, vậy thì đi tới một cái kính tử thế giới. Phía trước cái kia phong bế thức kính tử thế giới bể thành nhiều như vậy khối, mình bây giờ chỉ thấy một khối đâu. Còn lại kính tử thế giới đâu? Trầm Thất Dạ đi đến kính tử thế giới trước cửa nhỏ, mở cửa phía sau, hắn trô đã thấy chính xác một cái đen như mực thế giới. Phía trước không có mở đèn. Trầm Thất Dạ vô ý thức nghĩ đến, nhưng sau đó hắn liền phản ứng lại, cái này kính tử thế giới giống như căn bản liền không có nguồn sáng tới. Nay cũng giống như là tinh thần trên chiến hạm hình chiếu, đem tình huống ngoại giới hình chiếu đến phòng chỉ huy chính giữa cái loại thủ đoạn này. Bất quá cái này kính tử thế giới thủ đoạn nhìn rõ ràng muốn cao minh không thiếu. Trầm Thất Dạ cuối cùng liếc mắt nhìn cái này kính tử thế giới, liền cũng không quay đầu lại nhấc chân đi vào cửa nhỏ phía sau hắc động thế giới. Bước vào mặt khác thuận theo thiên địa, Trầm Thất Dạ trước tiên cảm nhận được là khô nóng. Giống như là từ rừng rậm đột nhiên nhảy đến núi lửa phụ cận một dạng, không khí trở nên cực kỳ khô ráo, cũng biến thành vô cùng cực nóng, cho dù là người tu luyện cũng có thể cảm thấy tương đương khí nóng hơi thở. Mà đập vào mắt thấy, màu đỏ sơn phong đang phun trào lấy lửa cháy hừng hực, trên mặt đất đang chảy xuôi nham tương, tựa như vùng đất tiên huyết đồng dạng. Trong không khí xen lẫn mùi lưu hoàng, khắp nơi đều là nổi bọt nham tương. Ngoại trừ dưới chân một khối này thổ địa bên ngoài, còn lại chỗ đã hoàn toàn bị nham tương bao phủ. Mà ở cái này nham tương trong thế giới, lại có một thanh âm gây nên Trầm Thất Dạ chú ý của. Cái kia đứng tại nham tương bầu trời, đang tay cầm vũ khí chỉ vào núi lửa một vị nào đó ma tộc đại học sĩ. Tại bên ngoài nhi thời điểm Trầm Thất Dạ liền thấy qua hắn, bất quá bởi vì Trần Thiền cũng không có hướng hắn giới thiệu, cho nên hắn bây giờ cũng không biết vị này ma tộc đại học sĩ kêu cái gì. Trầm Thất Dạ nhìn xem ma tộc đại học sĩ động tác, hắn cầm một thanh kiếm chỉ vào núi lửa. Đây là đang làm gì? Trầm Thất Dạ nghi hoặc, ôm lấy hai tay an tĩnh quan sát. Phiêu phủ ở nham tương lên ma tộc đại học sĩ đưa lưng về phía Trầm Thất Dạ, thân thể khôi ngô nhìn tràn ngập sức mạnh. Thoáng chờ đợi sau đó, Trầm Thất Dạ liền nghe thấy vị ma tộc đại học sĩ phát ra trung khí 10 phần tiếng giống, đi ra. Đối mặt ta. Âm thanh rơi xuống, Trầm Thất Dạ liền nghe được trong núi lửa truyền ra mãnh liệt tiếng ầm ầm, bên trong giống như hồ có đồ vật gì bị hắn cho chọc giận. Trầm Thất Dạ lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, đã thấy núi lửa kia phía trên bốc lên một cái to lớn cự vật. Cái kia cự vật không có đầu, nhưng lại mọc ra hai mảnh to lớn cánh thịt, có bốn cái như diều hâu một dạng móng vuốt, còn bao trùm lấy lân phiến. Nếu như diệt trừ cánh cùng móng vuốt lời nói, cái kia to lớn cự vật rõ ràng chính là một tòa màu da sơn phong. Cái kia màu da sơn phong có cùng người da thịt một dạng hoa văn cùng chi tiết, một mắt nhìn sang Trầm Thất Dạ còn tưởng rằng là cái mông của người nào. Bất quá đang cẩn thận quan sát sau đó, Trầm Thất Dạ phát hiện cái kia cự vật không có đầu nhưng lại có hai mắt. Tựa như hạt đậu nành mắt tại nơi màu da sơn phong phía trước chuyển động, thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia ma tộc, lại thỉnh thoảng nhìn mình. Bị quái vật kia nhìn lướt qua, Trầm Thất Dạ không khỏi dùng mình một cái. Đột nhiên có loại đối mặt bán thần cảm rất xấu. Đây cũng là gì tình huống? Trầm Thất Dạ khó hiểu và phần. Đúng lúc này, cái kia ma tộc đại học sĩ xách theo trường kiếm trong tay liền phóng tới miệng núi lửa to lớn cự vật. Đối mặt quỷ dị kia tồn tại, hắn không có mảy may do dự cùng sợ. Giữa không trung, vị kia ma tộc đại học sĩ bộc phát ra mạnh mẽ cựu đoạn thương khung chân quân uy áp, đánh út về phía miệng núi lửa quái vật. Quái vật kia không biết từ chỗ nào phát ra một tiếng ưng minh, vậy mà đập cánh bay lên. Cái kia nhìn sẽ không đáng tin cánh thịt, vậy mà có thể đem cái kia tựa như núi thịt một dạng cơ thể cho kéo lên. Không chỉ có thể kéo lên, còn có thể bay. Thậm chí còn có thể hướng về chỗ càng cao hơn bay. Trầm Thất Dạ có chút ngây người, hắn tại trong đầu tìm tòi một phen chính mình có tri thức cùng ký ức còn có kinh nghiệm, hoàn toàn phân biệt không được quái vật kia rốt cuộc là cái quái gì. Ma tộc đại học sĩ tại phát hiện quái vật kia bay lên không sau đó, liều lĩnh bay vụt độ cao của mình, tựa hồ muốn dùng trường kiếm trong tay đưa nó giết chết. Trầm Thất Dạ híp mắt quan sát, cái kia to lớn quái vật tại bay lên không sau đó, hai cánh tiểu đỉnh chỉ vỗ, thân hình cũng ngưng kết tại chỗ. Nó tựa hồ đã bày ra động tác công kích. Trầm Thất Dạ nhìn xem cái kia to lớn quái vật, trong đầu thôi diễn công kích của nó chiêu thức. Kinh nghiệm cùng ký ức nói cho Trầm Thất Dạ, quái vật kia kế tiếp có 8 thành khả năng sẽ dùng cánh tiến hành công kích, bởi vì thân thể của nó đã hướng về phía trước ưu tiên, đó chính là tín hiệu công kích. Lùi lại. Trầm Thất Dạ hướng cái kia ma tộc đại học sĩ quát, âm thanh vang dội nhường cái kia ma tộc động tác rõ ràng một trận. Thế nhưng ma tộc lại như cũ hướng về quái vật kia xung tới, trường kiếm trong tay của hắn cũng tản mát ra hào quang chói sáng. 3092 thứ 3092 trường, tâm ma nghĩa vô phản cố phóng tới trên không quái vật ma tộc, thân ảnh của hắn nhìn vô cùng vĩ đại. Cái kia thân ảnh đơn bạc phóng tới trên không quái vật, nhìn giống như là kiến càng lay cây đồng dạng, mang theo tuyệt đối không cách nào hy vọng thắng lợi, lại như cũ tiếp tục đi tới. Hùng vĩ như vậy thân ảnh thấy Trầm Thất Dạ có một cái chớp mắt như vậy giữa thất thần, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, lui ra phía sau mấy bước. Gia hỏa này, mặc dù coi như là vĩ quan chính, nhưng trên thực tế chính là một cái hữu dũng vô mưu gia hỏa mà thôi. Bản thân hắn chỉ là một cái cựu đoạn thương khung chân quân mà thôi, làm sao có thể chống cự được cái kia cảnh giới bán thần quái vật? Hơn nữa, cái kia cảnh giới bán thần quái vật vẫn là cảnh chi pháp tắc trực tiếp phản chiếu ra nội tâm của hắn bên trong sợ hãi quái vật chế tạo ra. Đều là mình trong nội tâm sợ hãi nhất quái vật, chính mình như thế nào có thể chiến thắng được đâu? Chính là bởi vì là mình không cách nào chiến thắng quái vật, mới có thể trở thành trong lòng mình tâm ma. Cảnh chi pháp tắc đem quái vật kia cụ hiện hóa đi ra, cái kia ma tộc thế mà cứ như vậy hữu dũng vô mưu mà xông lên, đây không phải bị tâm ma cắn nuốt hạ chẳng là cái gì? Trầm Thất Dạ thở dài, hắn đã thối lui đến tiến vào cái thế giới này môn phụ cận, nếu như tên kia bị không trùng quái vật to lớn thôn vệ, hắn liền sẽ lập tức lui về. Lui về mình đã thông qua được khảo nghiệm trong thế giới đi. Thế giới của người khác, dù nói thế nào cũng vẫn là có chút quá mức nguy hiểm. Trầm Thất Dạ đang nghĩ ngợi, hắn nhìn chỗ không bên trong, đã thấy cái kia ma tộc thân hình xông thẳng hướng mà cắm vào trên không cái kia to lớn quái vật thân chúng. Thân hình của hắn biến mất ở trên không, mà không trùng quái vật cũng lâm vào một loại tĩnh mịch trạng thái ở trong. Trầm Thất Dạ tại chỗ sửng sốt, trong lòng hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, chính mình kế tiếp giống như muốn bị đánh mặt sáu. Đang tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, không trung quái vật to lớn bỗng nhiên đau đớn mà bắt đầu vặn ve ho quái vật kia thân thể thật dài trên không trung gặp lại, giống như là một người bỗng nhiên đau bụng mở dạng, vô ý thức liền co người lên. Quái vật kia thân thể bây giờ nhìn lại chính là chỗ này loại trạng thái. Trầm Thất Dạ sửng sốt, trong lòng tuôn ra ý tưởng hoang đường. Chẳng lẽ cái kia ma tộc thật sự chiến thắng chính hắn trong lòng tâm ma? Cái này không thể nào a. Tâm ma nếu như có thể dễ dàng như vậy chiến thắng, cái kia còn có thể bị xưng là tâm ma sao? Cái này sao có thể? Trầm Thất Dạ khó có thể tin ngửa ra sau thân thể, kinh hãi vạn phần ngước nhìn cái kia thân thể có giúp quái vật. Mặc dù trong lòng một vạn cái không tin, nhưng tình huống dưới mắt nhìn, không phải liền là cái kia ma tộc chiến thắng chính hắn trong nội tâm tâm ma sao? Có thể, tại sao không có một điểm thực cảm giác đâu? Trầm Thất Dạ khó hiểu nhìn qua không trung quái vật to lớn. Quái vật kia thân thể tại gặp lại sau đó, trên không trung thống khổ quay cuồng lên, bộ dáng kia giống như là một con chó nhỏ bị nghiền ép phía sau chu chéo cùng đau đớn lăn lộn một dạng. Chẳng biết tại sao, Trầm Thất Dạ lại cảm giác mình đối với quái vật kia sinh ra mấy phần cảm giác đáng từng đi ra. Phát giác được chính mình trong lòng ý nghĩ chi thái quá, Trầm Thất Dạ lúc này hất đầu một cái, đem ý nghĩ này hất ra. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong quái vật to lớn, quái vật kia tại cuộn lại vặn vẹo một hồi sau đó, thân thể vậy mà đứt thành từng khúc ra. Cái kia khổng lồ vô cùng, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời thân thể, tại lúc này vậy mà bắt đầu một đoạn đứt gãy. Trầm Thất Dạ thấy ngừng thở, thở mạnh cũng không dám một tiếng nhìn chăm chú vào cái kia không trung quái vật. Không trung quái vật tại đứt thành từng khúc sau đó, thân thể bên trong bước lên một cái tản ra bạch ngân màu sắc kia sáng bóng người. Trầm Thất Dạ cẩn thận hơi phân biệt, mới nhận ra cái kia tản ra hào quang màu bạc ra hỏa, chính là phía trước xông vào quái vật kia trong cơ thể ma tộc. Cái này 6. Đây cũng chính là nói, tên kia thật sự đánh bại trong lòng mình tâm ma. Nhưng tại sao sẽ như thế đơn giản đâu? Hắn đánh bại chính mình tâm ma quá trình, như thế chi đơn giản, như thế chi đơn điệu, như thế chi không có bài diện. Đây hoàn toàn không phù hợp một cái cựu đoạn thương khung chân quân có tâm ma tràng diện a. Trầm Thất Dạ khó hiểu vạn phần nhìn xem trên không cái kia tản ra hào quang màu bạc ma tộc, trong lòng đồng thời tuôn ra cái ý nghĩ khác. Còn có, vì cái gì đánh bại trong lòng mình tâm ma, tản mát ra tia sáng nhưng là loại này màu bạc? Vì cái gì không phải màu vàng? Rõ ràng ánh sáng màu vàng nóng mới càng có thể tượng trưng chính mình đánh bại tâm ma của mình a. Tại Trầm Thất Dạ trong lòng tràn đầy điên cuồng tư duy phong bạo lúc, không trung quái vật đã hoàn toàn sụp đổ, rơi xuống mặt đất, đập ra từng trận cho bụi. Mà cái kia tản ra hào quang màu bạc ma tộc cũng phát hiện Trầm Thất Dạ dấu vết, hướng hắn tới gần đồng thời hạ xuống tới. Trầm Thất Dạ nhìn xem cái kia ma tộc hướng mình tới gần, xác định lấy trên người của hắn đủ loại trạng thái cùng hắn thái độ đối với chính mình. Tại xác định hắn đối với mình không có ác ý sau đó, Trầm Thất Dạ mới thở phào nhẹ nhõm. Gia hỏa này không có nhận sai chính mình, muốn đem mình cũng làm thành trong lòng của hắn tâm ma chém. Ma tộc sau khi rơi xuống đất, nhìn xem Trầm Thất Dạ cười lên ha ha, ai nha là mệnh định chi tử đại nhân a. Như thế nào, ta vừa mới rất đẹp trai a. Tương đương to con ma tộc cười ha ha đối với Trầm Thất Dạ nói, đây chính là trong lòng ta chôn giấu gần vạn năm tâm ma a. Ta từ trở thành người tu luyện bắt đầu, vẫn rất sợ loại đồ vật này, cho tới hôm nay ta mới có thể đem trong lòng ta cái này tâm ma thanh trừ a. Trầm Thất Dạ cười ha ha gật đầu một cái, chúc mừng, thanh trừ trong nội tâm tâm ma, chắc hẳn ngươi phía sau cảnh giới thực lực cũng có thể tiến thêm một bước a. Ai nha, mệnh định chi tử đại nhân đây là nói gì vậy? Ta bây giờ chính là chỗ này loại cựu đoạn thương khung chân quân cảnh giới liền đã rất thỏa mãn. Mắt đỏ cao cấp ma tộc cười ha ha đối với Trầm Thất Dạ nói. Hắn gãi sau gáy của mình môi, lộ ra một bộ cười ngây ngô đồng thời thỏa mãn thần sắc. Trầm Thất Dạ đang chuẩn bị phụ họa hai câu, chợt phát hiện chỗ không đúng. Ngươi bây giờ chính là chỗ này loại cựu đoạn thương khung chân quân cảnh giới liền đã rất thỏa mãn. Trầm Thất Dạ cảm thấy khó có thể tin, hơn nữa đem hắn lời nói lặp lại một lần. 3093 thứ 3093 trường, dục vọng nếu như là đổi lại ma thành ma tộc, nghe được câu này, e rằng có thể làm chàng liều với hắn, gặp phải tính khí nóng này e rằng có thể trực tiếp động thủ đánh nhau. Nhưng bây giờ cái này ma tộc 6. Đúng a. Hắn cười ha hả nói, ta đều đã cựu đoạn thương khung chân quân, lại hướng lên còn có thể đi như thế nào đâu. Cùng truy cầu những cái kia không có khả năng thực hiện đồ vật, ta còn không bằng liền bảo trì bây giờ loại trạng thái này đâu. Ta bây giờ loại trạng thái này, đây chính là ngoại trừ bán thần gia người mạnh nhất ta. Mắt đỏ cao cấp ma tộc cười ha hả nói, còn sờ lấy bụng của mình, lộ ra một bộ thỏa mãn thần sắc. Sao lại có thể như thế đây? Trầm Thất Dạ ngạc nhiên nhìn chằm chằm trước mặt cái này ma tộc. Tự mình hỏi hắn sao có hay không thỏa mãn, hắn vậy mà trả lời thỏa mãn đáp án này. Không chỉ có dùng thỏa mãn thần sắc trả lời chính mình thỏa mãn đáp án này, thậm chí còn một bên lộ ra thỏa mãn thần sắc một bên trả lời như vậy. Gia hỏa này thật là ma tộc sao? Trầm Thất Dạ ngẹo đầu nghĩ, sau đó chỉ vào cánh tay của hắn vấn đạo, ngươi sẽ nửa ma hóa sao? Trước mắt ma tộc nghi ngờ nhìn một chút Trầm Thất Dạ, sau đó vung lên hai tay của mình nói, đây là cao cấp ma tộc thiết yếu kỹ năng, ta đương nhiên biết ta. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, mau đưa hai tay của ngươi nửa ma hóa cho ta xem một chút. Trầm Thất Dạ giữ dằn mà nói với hắn. Trước mặt ma tộc không chỉ không có bất luận cái gì nghi hoặc, ngược lại vẫn rất mừng rỡ đối với Trầm Thất Dạ vung lên hai tay, đem chính mình hai tay đều nửa ma hóa thành gấu móng vuốt. To lớn móng gấu cùng cái này dáng người to con ma tộc lẫn nhau phối hợp lại, quả thực là vô cùng phù hợp, phản phất này đôi móng gấu vốn nên sinh trưởng ở trên người hắn một dạng, không có nửa phần cảm giác không tốt. Trầm Thất Dạ mí mắt nhảy lên, sau đó mở mắt ra nhìn về phía trước mặt cái này ma tộc. Tất nhiên có thể nửa ma hóa, vậy thì đại biểu cho hàng của hắn thật giá thật ma tộc. Thế nhưng là thứ thiệt ma tộc, làm sao lại đối với mình phía trước cái kia giọng tiểu gia lệnh không có nửa phần phản ứng? Hơn nữa còn đối với mình thái độ tốt như vậy. Ma tộc đối với mình thái độ tốt như vậy, cũng chỉ có đang lý giải mình thân phận sau đó, mới có như vậy một tia tốt ta. Liên xem như cái kia đại học sĩ lĩnh đội Trần Thiền, thái độ đối xử với mình cũng không có hiền hòa thành loại tình trạng này a. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là không phải ma tộc a. Gia hỏa này kỳ thực chính là một cái nhân tộc khoác lên ma tộc ra a. Trầm Thất Dạ dứt khoát một phát bắt được trước mắt cái này ma tộc móng gấu, còn nô ra lực lượng của mình cường hành mà tiến vào thân thể của hắn, dò xét thân thể của hắn cấu tạo. Bị Trầm Thất Dạ lấy mạnh mẽ như vậy thái độ khống chế, vị này ma tộc cũng vẹn vẹn biểu lộ ra một chút không thoải mái biểu lộ, hoàn toàn không có ma tộc vẻ này hung ác ngang ngược. Đánh cái so sánh mà nói, hắn rõ ràng là con đại hôi lang, nhưng lại có bé thỏ trắng một dạng tính cách, như vậy thái quá. Thủy Nguyên sức mạnh tại ma tộc trên cánh tay của một phen dò xét sau đó, Trầm Thất Dạ tương đương nghi ngờ xác định, gia hỏa này thật sự là một cái ma tộc. Cánh tay của hắn tại nửa ma hóa sau đó, như cũng bảo trì cái này nhất định trình độ xương cốt gấp, đây là chỉ có ma tộc mới có tình huống thân thể, chủng tộc khác là tuyệt đối bắt chước không ra được. Gia hỏa này nếu là ma tộc, lại vì cái gì không có loại kia hung ác thái độ? Trầm Thất Dạ vô cùng kinh ngạc mà nhìn xem cái này ma tộc. Ngươi xác định ngươi thật là ma tộc? Trầm Thất Dạ nghi ngờ đặt câu hỏi. Mệnh định chi tử đại nhân ngài lời này hỏi được nhưng là thất lễ a. Hắn bất mãn nói lầm bầm, liền xem như ta tính khí được công nhận hảo, cũng không phải loại này có thể bị người tùy tiện đùa giỡn đó a. Ta cũng là sẽ nổi giận đó a. Trầm Thất Dạ sáu. Nương a loại này tiểu nữ hài nhi một dạng ngữ khí là cái gì quỷ? Gia hỏa này liền xem như tính cách dù thế nào hảo cũng không khả năng dùng loại giọng nói này nói chuyện a. Gia hỏa này quả nhiên là xảy ra vấn đề gì? Trầm Thất Dạ trong đầu lại một lần nữa xuất hiện tư duy phong bạo, bất quá còn chưa kịp nghĩ mấy vấn đề, liền chợt phát hiện thế giới trước mắt trở nên sáng lên. Không trung quái vật to lớn bị cái này ma tộc đánh bại sau đó, thời tiết liền bắt đầu từ từ chuyển thành sáng sủa. Mà bây giờ, chính là không trung huyết sắc mây đen tán đi phía sau tia nắng đầu tiên. Trầm Thất Dạ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mờ mờ, không khỏi thở dài. Xanh thẳm bầu trời cùng màu vàng mặt trời mới mọc, cảnh tượng này bất kể là nhìn thế nào đều xem không chán sáu. A, xanh thẳm sắc trời, màu vàng mặt trời mới mọc. Trầm Thất Dạ nhìn lên bầu trời màu sắc, không khỏi sửng sở. Vùng trời này nào có cái gì xanh thẳm, nào có cái gì màu vàng mặt trời mới mọc. Cái này rõ ràng chính là một mảnh sương mù thế giới a. Sương mù bao gồm toàn bộ thế giới, không có xanh thẳm bầu trời, càng không có màu vàng mặt trời mới mọc. Thế giới này có cảnh tượng, chỉ có vô cùng vô tận màu xám trắng sương mù. Sương mù này bao trùm toàn bộ thế giới, để trong này đồ vật xem ra mông lung mờ ảo. Xa xa đại thụ, gần bên ghế dài, còn có tại sương mù ở trong như ẩn như hiện nhà gỗ nhỏ. Đây hết thể nhìn giống như là sẽ chỉ xuất hiện tại cố sự ở trong, còn phải là loại kia chuyện cổ tích mới phải xuất hiện chẳng cảnh. Nói thật, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như thế này, Trầm Thất Dạ không giải thích được nhớ tới chính mình từng nghe nói qua cái kia chuyện cổ tích, Tiểu Hồng Mạo chính là cái kia cố sự. Hiện tại cái này thế giới, thì có Tiểu Hồng Mạo ở thế giới kia cái chủng loại kia cảm giác. Trầm Thất Dạ híp mắt quét là một vòng bên người cảnh tượng sau đó, trong lòng đã có chút đáp án. Cảnh chi pháp tắc có thể phản chiếu đưa ra trung sinh linh dục vọng. Nếu như cái này ma tộc dục vọng là đánh bại tâm ma của mình, như vậy dục vọng của hắn bị thỏa mãn sau đó, cái này dục vọng liền sẽ tiêu thất. Mà ở cái này sau đó, cảnh chi pháp tắc phản chiếu đi ra ngoài trong nội tâm của hắn dục vọng, thì sẽ là loại này tiến nhập hiền giả trạng thái một dạng thế giới a. Giải thích như vậy mà nói, phía trước cái kia nhẹ nhõm đánh tới nội tâm mình tâm ma chẳng cảnh vì sao lại như vậy đơn sơ, cũng liền có thể giải thích. Bởi vì hắn khi đó đánh bại, không phải chính hắn trong nội tâm tâm ma, mà là trong nội tâm của hắn dục vọng. 3094 thứ 3094 trường, thích ý thế giới hắn tự mình đem hắn dục vọng của mình cho xóa đi. Trầm Thất Dạ bắt lấy trước mặt cái này ma tộc bả vai, cặp mắt của hắn nhìn chăm chú vào ma tộc, nghiêm túc nói, tâm ma của ngươi là cái gì? Ma tộc nghe được Trầm Thất Dạ vấn đề này, ngẩn người, sau đó cười lên ha ha, mệnh định chi tử đại nhân ngại không phải thấy được đi. Tâm ma của ta chính là phía trước nổi đồng bền giữa không trung chính là cái kia gia hỏa. Ta đã đánh bại hắn, cho nên ta bây giờ đã không có tâm ma. Nhìn thấy hắn loại dáng vẻ này, Trầm Thất Dạ trong lòng không hiểu cảm thấy trở nên hoảng hốt. Đánh mất chính mình dục vọng ma tộc, liền sẽ biến thành loại dáng vẻ này sao? Không phải, ta là hỏi ngươi tâm ma vì sao lại xuất hiện? Trầm Thất Dạ truy vấn. Nếu như có thể biết người này chân chính tâm ma là cái gì lời nói, cái kia hẳn là liền có thể tỉnh lại hắn chân chính tâm ma, đến lúc đó hắn muốn đánh bại chính mình tâm ma dục vọng cũng sẽ xuất hiện lần nữa a. Bị Trầm Thất Dạ kiểu nói này, cái này ma tộc cũng ngây người đứng lên. Ánh mắt của hắn từ từ lâm vào chính giữa hồi ức, thần sắc cũng biến thành hoảng hốt. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Trầm Thất Dạ mặt của, nhưng ánh mắt đã rõ ràng lâm vào chính giữa hồi ức, lực chú ý hoàn toàn không ở Trầm Thất Dạ trên thân. Ta nhớ được 6. Tâm ma của ta là côn trùng tới. Trầm Thất Dạ sửng sở, sợ côn trùng ma tộc. Hơn nữa côn trùng còn thành tâm cái tên này ma. Ma tộc sẽ sợ côn trùng? Trầm Thất Dạ nghi hoặc, nhưng vẫn là nín không có đặt câu hỏi, tiếp tục nghe trước mắt cái này đã lâm vào chính giữa hồi ức ma tộc tiếp tục nói ra chuyện xưa của hắn. Phụ mẫu ta chính là bị một cái côn trùng ăn. Ta nhớ được, khi đó ta còn nhỏ, mới xuất sinh 5-6 năm a, ngày đó phụ mẫu mang theo ta đi dã ngoại chơi. Nhưng không nghĩ tới, ngọn núi kia đã có cái địa đầu xà, chính là đầu kia to lớn côn trùng. Cái kia côn trùng là một đầu con rết, vô cùng cực lớn. Ma tộc nói một chút liền túi lầu xuống, còn trầm mặc thời gian khá lâu. Trầm Thất Dạ kiên nhẫn chờ đợi lời của hắn, hắn thẳng đến nửa khắc đồng hồ phía sau, mới âm thanh run rẩy nói, con sâu trùng kia, ở ngay trước mặt ta đem ta cha mẹ của cắn nát ăn hết 6. Vì để cho ta đào tẩu, cha mẹ ta bọn hắn lựa chọn tự bạo 6. Ta bị nổ tung sóng đánh bay, nhưng vẫn là sống tiếp được 6. Sau đó, chính là bị gia chủ phát hiện, bồi dưỡng 6. Cái này ma tộc thanh âm nói một chút liền âm trầm xuống, trở nên càng ngày càng nhỏ âm thanh. Mà sau đó, Trầm Thất Dạ phát hiện hắn tình trạng cũng càng ngày càng không ổn định. Xung quanh người hắn tản mát ra sương mù màu đen, cả người cũng biến thành âm trầm. Trầm Thất Dạ sững sờ, gia hỏa này muốn mê muội. Ma tộc nếu như bị nội tâm mình trong đồ vật mê hoặc mà nói, là sẽ quả quyết nhập ma. Bọn hắn nhập ma, đây chính là so với nhân tộc cùng yêu tộc còn muốn dễ dàng. Cơ hội là nghĩ đến nhập ma, đó chính là tuyệt đối phải nhập ma. Trầm Thất Dạ đột nhiên cả kinh, cái này cựu đoạn thương khung chân quân ma tộc nhập ma, đó cũng không phải là hắn có thể ứng phó. Ngay tại Trầm Thất Dạ đã chuẩn bị kỹ càng đường chạy thời điểm, bốn phía màu xám trắng sương mù đống nhiên tràn tới, đem Trầm Thất Dạ giữ cái kia ma tộc ngăn cách ra. Trầm Thất Dạ còn tại choáng váng thời điểm, liền đã nhìn thấy cái kia bị màu xám trắng sương mù bọc lại ma tộc, trên người của hắn những cái kia sương mù màu đen trở nên nông cạn đứng lên. T6, cái này cũng được. Trầm Thất Dạ lầm bầm nhìn chăm chú vào bị màu xám trắng sương mù bọc càng ngày càng mơ hồ ma tộc, trong lòng rung động. Ma tộc nhập ma quá trình vậy mà có thể bị nghịch chuyển. Đây chính là cái phát hiện lớn a. Nếu như loại thủ đoạn này có thể phân phát đến mỗi một cái ma tộc trên tay, vậy bọn họ danh tiếng cũng sẽ không như vậy kém cỏi a. Trầm Thất Dạ suy nghĩ dần dần bay xa, mà theo suy nghĩ của hắn cùng nhau cách xa, còn có bị màu xám trắng sương mù bọc lại ma tộc. Nhìn xem cái kia ma tộc từ từ biến mất ở trước mắt của mình, Trầm Thất Dạ muốn đem hắn gọi trở về, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tới gần hắn. Có một cỗ lực lượng, khống chế cỗ này màu xám trắng xương mù sức mạnh, đang ngăn trở mình đi tới. Một loại nhu hòa nhưng lại ngoài ý muốn có lực sức mạnh đem hắn ngăn cản bên ngoài, khiến cho hắn không cách nào tới gần cái kia ma tộc. Rất lâu thời gian sau đó, Trầm Thất Dạ phát hiện mình trước mắt thế giới này lần nữa trở nên hắc ám đứng lên, lại khôi phục thành lúc trước cái loại này hư vô hắc ám trạng thái. Mà lúc này, Trầm Thất Dạ nhìn thấy cái này hư vô thế giới hắc ám lại một lần nữa xuất hiện chính mình phía trước thấy thế giới kia. Bãi cỏ cùng tiểu hạ, đại thụ cùng thanh mai trúc mã. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Trầm Thất Dạ hít sâu một hơi, cũng không quay đầu lại hướng về cái này thế giới gương thông đạo phóng đi. Cái này thế giới gương thông đạo cũng cùng phía trước thế giới kia thế giới gương thông đạo một dạng, ở vào phía trước tấm gương dưới góc phải. Trầm Thất Dạ một hơi xuyên qua cánh cửa này, đi tới một thế giới khác. Dựa theo trước đây suy đoán, hiện tại cái này thế giới hẳn là một cái khác ma tộc dục vọng thế giới. Nếu để cho cái thế giới này ma tộc tiêu diệt hắn cái kia cái gọi là tâm ma, vậy hắn liền sẽ đem chính mình dục vọng giải quyết đi. Muốn tránh loại tình huống này phát sinh, quả nhiên vẫn là phải dám ở đại học sĩ giải quyết dục vọng của mình phía trước, đem hắn khống chế lại. Tiến vào thế giới này sau đó, Trầm Thất Dạ trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng mà lần này, hắn chỗ đã thấy thế giới, nhưng là xanh thẳm bầu trời, cùng mặt trời màu vàng. Trầm Thất Dạ sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn về phía trước nơi xa. Một cái hắn hoàn toàn không quen biết ma tộc đang ngồi ở dưới một cây đại thụ, hết sức chăm chú mà nhìn xem quyển sách trên tay. Bên cạnh hắn còn có một tấm trà, còn có mấy khối bánh bích quy nhỏ, nhìn thoải mái và phần. Thấy cảnh này, Trầm Thất Dạ trong lòng thầm nghĩ không ổn, chính mình e rằng tới chậm. Vị này ma tộc đại học sĩ e rằng đã đem nội tâm mình trong tâm ma giải quyết hết. Ngay tại Trầm Thất Dạ trong lòng khó chịu thời điểm, ngồi ở dưới cây lớn ma tộc đống nhiên ngẩng đầu, đối với Trầm Thất Dạ khẽ cười nói, "Mệnh định chi tử đại nhân, ngươi ở đó nhi còn chờ cái gì nữa đâu? Không qua tới theo ta tâm sự sao?" Vị kia ma tộc nói, phất tay ngay tại cái bàn phía trước sáng tạo ra một cái ghế, còn tiện thể để lên một cái chén trà. Trầm Thất Dạ sững sờ, cũng chỉ được ở trong lòng cười khổ lắc đầu, hướng đi hắn. 3095 thứ 3095 trường, Trần Tiền ngươi là ai? Trầm Thất Dạ nhìn về phía trước mặt vị này dáng người thon gầy ma tộc. Hắn đúng là ma tộc không sai, bởi vì hắn có con ngươi màu đỏ, còn tản mát ra ma lực sóng sức mạnh, là một cái không tranh cái chút nào ma tộc. Thế nhưng là cái này ma tộc dáng người lại hết sức thon gầy. Phải biết cùng nhau tiến vào này thiên đạo cấm vực trong ma tộc, cái kia dáng người nhưng là một cái so một cái khôi ngô mới đúng. Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một cái như vậy thon gầy đã có loại thư sinh yếu đuối, gió thổi qua cũng sẽ bị quét đi cảm giác thư sinh ở đây. Ta như thế nào chưa từng có thấy qua ngươi? Trầm Thất Dạ nghi ngờ nhìn chằm chằm trước mắt cái này ma tộc. Thân hình của hắn mặc dù thon gầy, nhưng lại bất ngờ cao, cơ hồ cùng chính mình ngang hàng, đều không cần cúi đầu. Trầm Thất Dạ trước mặt ma tộc sững sờ, sau đó cười khổ lắc đầu nói, "Mệnh định chi tử đại nhân, là ta à? Là ta." Trước mặt hắn vị này mắt đỏ cao cấp ma tộc chỉ mình ngực, tính toán nhường Trầm Thất Dạ nhận ra chính mình. Nhưng Trầm Thất Dạ không chỉ không có xem hiểu động tác của hắn, ngược lại còn bị động tác của hắn cùng lời nói làm cho cảnh giác lên. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ ra hỏa này là cái nào đó ma tộc chế tạo ra huyễn ảnh, cái này huyễn ảnh còn chuẩn bị lừa gạt mình? Hắn lời nói này, không tựa như là cái kia là ta a là ta âm mưu. Trầm Thất Dạ cảnh giác nhìn chăm chú vào trước mặt vị này mắt đỏ ma tộc, tu vi của hắn đồng dạng là cựu đoạn thương khung chân quân, hơn nữa mang đến cho hắn một cảm giác còn có chút nguy hiểm. Mặc dù ra hỏa này có sử dụng đối với mình sử dụng thuật lừa gạt khả năng, nhưng Trầm Thất Dạ vẫn là không có chuẩn bị cùng hắn trực tiếp vạch mặt. Dù sao Kim Vệ không ở bên cạnh mình nhi mà nói, hắn nhưng không có bất luận cái gì cùng cựu đoạn thương khung chân quân liều mạng vô liếng. Gia hỏa này thật muốn lừa gạt mình mà nói, cái kia trước tạm lá mặt lá trái theo sát hắn chu toàn một chút. Mắt đỏ cao cấp ma tộc nhìn xem Trầm Thất Dạ một mặt cảnh giác bộ dáng, không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn nuốt ve từ bản thân cái cằm, thỉnh thoảng nhìn Trầm Thất Dạ hai mắt, dường như đang cân nhắc nên dùng thủ đoạn gì nhường Trầm Thất Dạ tin tưởng hắn. Chẳng được bao lâu, vị này mắt đỏ cao cấp ma tộc liền bừng tỉnh đại ngộ mà vỗ tay một cái, đối với Trầm Thất Dạ nói, "Ta là Trần Thiện A, mệnh định chi tử đại nhân." Trầm Thất Dạ sững sờ, suýt chút nữa không có bị hắn câu nói này cho nói đến phá công. Gia hỏa này là Trần Thiện. Trầm Thất Dạ không khỏi đem chính mình trong trí nhớ Trần Thiện hình tượng cùng trước mặt cái này mắt đỏ cao cấp ma tộc hình tượng chồng chéo. Cái này sáu, hoàn toàn không giống như là cùng một cái ma tộc a. Không có khả năng. Trầm Thất Dạ tại chỗ quả quyết lắc đầu, ngươi tại sao có thể là Trần Thiện? Trần Thiện loại kia dáng người, nhìn một chút liền không khả năng quên mất đi, như ngươi loại này gầy yếu tiểu thân bản, như thế nào có thể là Trần Thiện? Trầm Thất Dạ tương đương không tín nhiệm mà nhìn chăm chú vào hắn, thấp giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Mắt đỏ cao cấp ma tộc buông tay, bất đắc dĩ nói, mệnh định chi tử đại nhân, ta thật là Trần Thiện a. Ta có thể giải thích ta đây thân tài. Trần Thiện cười ha hả nói, ta bây giờ loại vóc người này bắt nguồn từ cái này thiên đạo cấm vực trong sức mạnh. Tiến vào thế giới này sau đó, ta phát hiện cái này kính tử thế giới giống như có thể phản ứng trong nội tâm của ta ý nghĩ. Vốn là trong lòng ta là có cái sợ hãi tồn tại, nhưng cái đó tồn tại lại xuất hiện ở trước mặt ta, hơn nữa còn vô cùng dễ dàng bị ta đánh bại. Bởi vậy ta đoán ra cái thế giới này vận chuyển cơ chế. Mệnh định chi tử đại nhân, cái này kính tử thế giới có thể phản chiếu ra trong chúng ta lòng dục vọng a. Ta bây giờ cái này dáng người, chính là cái này kính tử thế giới phản chiếu trong nội tâm của ta dục vọng mà chế tạo ra. Hắn nói, đương nhiên không giải thích được phủi tay. Trầm Thất Dạ kinh ngạc nhìn xem hắn, chợt thấy thân hình của hắn xuất hiện có chút biến hóa. Hắn giống như trở nên có chút mượt mà lên. Trầm Thất Dạ lông mày chực nhảy, người này dáng người kể từ ngay từ đầu trở nên mượt mà sau đó, liền cấp tốc bành trướng, liền cùng thổi khí cầu mở dạng, tốc độ cực nhanh. Không đến 5 cái thời gian hô hấp, trước mặt vị này dáng người thon gầy ma tộc liền biến thành Trần Thiện, cái kia dáng người có 2 cái chính mình cao lớn như vậy Trần Thiện. Trầm Thất Dạ so sánh trí nhớ của mình, đem trước mắt vị này Trần Thiện từ trên xuống dưới đánh giá mấy phen, mới không thể không xác nhận, gia hỏa này thật là Trần Thiện. Làm như vậy, mệnh định chi tử đại nhân ngài dù sao cũng nên tin tưởng a. Cao lớn uy mãnh Trần Thiện cười ha hả đối với Trầm Thất Dạ nói. Trầm Thất Dạ miễn cưỡng gật gật đầu, vấn đạo, ngươi đây là đã đem cái này kính tử thế giới pháp tắc hiểu rõ. Không có không có, không có ngài nói đến khoa trương như vậy rồi, mệnh định chi tử đại nhân. Trần Thiện cười ha hả nói, chỉ là ta hiểu rõ một chút kính tử thế giới pháp tắc mà thôi. Mệnh định chi tử đại nhân, chắc hẳn ngài cũng biết lấy kính tử thế giới bên trong xuất hiện những quái vật kia cái gì, cũng là phản chiếu giả trong nội tâm tâm ma đúng không? Trầm Thất Dạ gật gật đầu, đây là lúc trước hắn nghĩ ra được đáp án, chỉ bất quá còn không có được xác nhận, cần càng nhiều tình báo hơn cùng với hàng mẫu mới có thể xác nhận tới. Bất quá đáp án này cũng 8, 9 phần 10. Kính tử thế giới bên trong phản chiếu ra cảnh tượng là mình trong nội tâm dục vọng, mà thỏa mãn loại dục vọng này sau đó, tương ứng dục vọng liền sẽ tiêu thất. Liền chúng ta ma tộc đều sẽ trở nên không giống nhau một chút nào là ma tộc, ngược lại giống như một ít đã thành thần làm tổ tồn tại. Nhưng cái này rất rõ ràng là chuyện không thể nào, chúng ta ma tộc, trừ phi là chân chính làm thần minh, bằng không là không thể nào làm trái được nội tâm mình trong ý tưởng. Chỉ là kính tử thế giới có thể đem dục vọng cấp tốc thỏa mãn, cho nên chúng ta mới có thể biến thành dạng này. Trần Thiện nói một chút, dáng người mà bắt đầu biến hóa. Giống như là ta như bây giờ, ta không nghĩ lại làm lúc trước cái loại này cao lớn thô kệch thổ lão mạo hình tượng, cho nên mới nhường kính tử thế giới cho ta chế tạo ra cái này cơ thể. Mà dục vọng của ta rất nhanh liền bị thỏa mãn, cái này khiến ta trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào xuất hiện bất kỳ dục vọng. 3096 thứ 3096 chương, hư ảo cùng thực tế Trần Thiện cùng Trầm Thất Dạ ngữ khí lãnh đạm giải thích, chỉ là nghe hắn giọng điệu này mà nói, quả thật có thể nghe được hắn bây giờ có loại vô dục vô cầu trạng thái, có chút phân hệ. Bất quá hắn nếu thật là như thế vô dục vô cầu mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện tại chính mình trước mắt. Trầm Thất Dạ trong lòng suy tư, gia hỏa này có thể cùng chính mình nói nhiều lời như vậy, hơn nữa còn điều lý thanh tích, chính xác rất như là tiến nhập hiện giả trạng thái. Dục vọng bị thỏa mãn, hoặc giả thuyết là dục vọng bị trừ bỏ sau đó, liền sẽ tiến vào loại trạng thái này. Vậy ta cảm thấy cái này giống như không có gì không tốt. Trầm Thất Dạ hai tay mở ra, cười ha hà nói, mỗi ngày bệ bội nhiều việc dục vọng của mình, càng không ngừng truy cầu dục vọng của mình, muốn đạt đến mục tiêu của mình, nhiều mệt mỏi a. Bây giờ có cái này kính tử thế giới giúp ngươi thỏa mãn ngươi tất cả dục vọng, không phải cũng rất tốt đi. Trầm Thất Dạ khẽ cười nói. Trần Thiện trầm mặt xuống, hắn cúi đầu nhìn xem quyển sách trên tay, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không có tập trung ở phía trên kia. Trầm Thất Dạ nghi ngờ nhìn xem hắn, gia hỏa này lại đang nghĩ cái gì? Mệnh định chi tử đại nhân cảm thấy dạng này thật tốt sao? Trần Thiện bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trầm Thất Dạ hỏi ra một câu nói như vậy. Trầm Thất Dạ ngẩn người, sau đó thờ ơ nói, rất tốt ta cảm thấy là rất tốt, có thể thỏa mãn mình tất cả dục vọng, cái này còn không được không? Nhưng đây đối với ngoại nhân tới nói, có thể toàn bộ đều là hư ảo. Trần Thiện khẽ cười nói, những này là hư ảo, ngươi biết, ta cũng biết, chỉ có đã thân hãm trong đó không biết. Nhưng ở chúng ta xem ra, những thứ này không phải liền là hoàn toàn hư ảo sao? Chuyện như vậy cũng coi như là thật tốt sao? Trần Thiện đối với Trầm Thất Dạ nghiêm túc vấn đạo, thái độ thay đổi trước đây hiền hòa cùng đạm nhiên, trở nên hết sức chăm chú cùng nghiêm túc. Trầm Thất Dạ híp mắt nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu, đương nhiên là tốt, hơn nữa còn là cực kỳ tốt sự tình. Dù sao, ngươi ở đây trong hiện thực, có cơ hội gì thỏa mãn mình những dục vọng này? Trầm Thất Dạ hai tay mở ra, cơ hồ không có hy vọng thỏa mãn mình tất cả dục vọng a. Giống như là ta tới ở đây phía trước thấy cái kia ma tộc, hắn đem hắn trong nội tâm tâm ma cho chẳng trừ, mặc dù chân chính tiêu diệt là hắn cái kia muốn chiến thắng chính mình tâm ma dục vọng, thế nhưng không phải cũng rất tốt sao? Dù sao hắn mãi mãi cũng không có cơ hội lại vì phụ mẫu hắn báo thù, có thể làm được những chuyện này, không phải liền là chuyện tốt sao? Trầm Thất Dạ nhìn chằm chằm Trần Thiện, hết sức chăm chú mà nhìn xem hắn, đạo, còn là nói, ngươi cảm thấy những chuyện này phải không tốt? Cho dù là giả tạo thỏa mãn mình dục vọng, cũng là không tốt sao? Dù là cái này dục vọng là ngươi tuyệt đối không cách nào đạt đến bản thân thỏa mãn dục vọng. Trầm Thất Dạ lời nói nhường Trần Thiện lần nữa lâm vào trong trầm tư, hắn híp mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay. Trầm Thất Dạ tò mò tham dò đầu, tính toán thấy rõ ràng quyển sách trên tay của hắn tịch đến cùng viết cái gì, có thể để cho hắn như thế yêu thích không buông tay. Kết quả tham dò xem xét, Trầm Thất Dạ lại phát hiện quyển sách trên tay của hắn trang bầu trời không một vật, là trống không. Gia hỏa này nâng một bản trống không sách. Vậy hắn phía trước là ở nhìn cái gì đồ vật? Trầm Thất Dạ nghi ngờ theo dõi hắn, trong lòng có chút không hiểu, nhưng cũng có chút lý giải. Nhìn không có chữ sách, tương đương với nhìn mình đi qua. Nói đến mơ hồ, trên thực tế làm càng mơ hồ, hoàn toàn là dựa vào chính mình ý nghĩ, cho nên căn bản không có bất luận cái gì tham khảo ý nghĩa tồn tại. Trầm Thất Dạ thu hồi đầu, lãnh đạm nhìn qua Trần Thiện. Gia hỏa này kể từ lâm vào trầm tư sau đó liền không nói một lời, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn trả lời chính mình vấn đề dấu hiệu. Liên loại vấn đề này đều nghĩ không thông, còn thua thiệt hắn là ma tộc đại học sĩ đâu. Cái này đại học sĩ tên tuổi là hoàn toàn dựa vào những cái kia văn minh viễn cổ tri thức chất đống a. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mình suy xét ta. Ngay tại Trầm Thất Dạ đoán thầm Trần Thiện lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Trầm Thất Dạ, mệnh định chi tử đại nhân, ta cho rằng hư ảo phải không tốt. Trầm Thất Dạ niết miệng, gia hỏa này suy nghĩ như thế nửa ngày mới nghĩ ra câu trả lời này. Vì cái gì không tốt? Bởi vì này không phải thực tế, đây là đang trốn tránh thực tế. Trần Thiện nhìn chằm chằm Trầm Thất Dạ, không thối lui chút nào. A, liền cái này a. Trầm Thất Dạ hơi kinh ngạc nhìn qua Trần Thiện, khó nhọc như vậy thực tế, trốn tránh không phải cũng rất tốt sao? Ngươi ở đây trong hiện thực tuyệt đối không cách nào bị thỏa mãn dục vọng, kính tử thế giới trực tiếp tặng cho ngươi, còn không cần tiêu phí bất kỳ giá nào, cái này không vừa vặn sao? Còn có, ngươi dựa vào cái gì nói cái này kính tử thế trong giới dục vọng thế giới thì nhất định là hư ảo? Ta phía trước thấy cái kia kính tử thế giới bên trong, tại kính tử thế giới bên trong sống sót người, không phải cũng một dạng có suy nghĩ của mình. Trong mắt của ta, cái kia kính tử thế giới chính là một cái hoàn chỉnh thế giới, cứ như vậy thế giới, ngươi cũng muốn phủ định sự hiện hữu của nó, cho rằng nó là giả tạo. Trần Thiện nhìn chằm chằm Trầm Thất Dạ, thấp giọng nói, thế nhưng thủy chung là kính tử thế giới hư cấu đi ra ngoài vì thỏa mãn dục vọng mà tồn tại thế giới, không phải chân chính tồn tại ở trong hiện thực thế giới. Nghe được hắn loại thuyết pháp này, Trầm Thất Dạ tại chỗ vui lên, ngươi làm sao lại xác định trong miệng ngươi thực tế, không phải thiên đạo hư cấu đi ra vì thỏa mãn thiên đạo hoàn thiện dục vọng mà tồn tại thế giới? Trần Thiện một ngộng, hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Thất Dạ còn có thể kéo loại ví dụ này đi ra. Coi như ta trong miệng hiện thực là thiên đạo cấu tạo đi ra vì thỏa mãn thiên đạo bản thân mà tồn tại thế giới, vậy ta cũng thực tế mà sống ở thiên đạo tạo dựng ra tới thế giới bên trong. Trần Thiện như đinh chém sắt nói, bởi vì ta có thể ở bên trong thế giới này suy xét, có thể ở bên trong thế giới này tự do hành động, đây chính là thực tế. Hoắc 6. Trầm Thất Dạ nhìn qua Trần Thiện, do dự một phen phía sau, nhẹ giọng hỏi, cái kia, tính tử thế giới bên trong nhi những người kia, những cái kia bị cảnh chi pháp tắc chế tạo ra người, bọn hắn có bản thân ý thức đâu? Bọn hắn có tư duy đâu? Dựa theo như ngươi loại này ý kiến, tính tử thế giới hẳn là bọn họ thế giới hiện thực a. 3097 thứ 3097 trường, vẫn là huyễn cảnh hảo tất nhiên đối với trong gương đám người tới nói, thế giới kia là bọn hắn hiện thực thế giới, vậy tại sao tiến vào thế giới kia sinh hoạt chiếu rõ giả, nhưng phải đem thế giới kia cho rằng là hư ảo. Trầm Thất Dạ nhìn chằm chằm Trần Thiện, gan từng chữ đem chính mình vấn đề hỏi lên. Ngươi cho là hiện thực thế giới là lấy chính ngươi nhận thức vì neo chắc, như vậy kính tử thế trong giới người cho rằng kính tử thế giới chính là bọn họ thực tế, cũng là lấy chính bọn hắn nhận thức vì neo chắc. Đã như vậy, cái kia ở tại kính tử thế giới bên trong cùng ở tại hiện thực thế giới bên trong, có cái gì khác biệt đâu? Còn là nói ngươi cho rằng tiên đạo sáng tạo ra thế giới mới thật sự là duy nhất hiện thực thế giới. Trầm Thất Dạ nhìn chằm chằm Trần Thiện, nhìn chằm chằm không nói một lời hắn, trong lòng có chút nổi giận. Thực tế cái gì hư ảo cái gì, những thứ này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì a. Cho dù là bản thần, tuổi thọ cũng sẽ có chung kết một ngày kia. Một cái sinh linh sinh hoạt tại thế giới này ở trong, không phải là vì dục vọng của mình mà bận rộn sao? Tất nhiên bây giờ có một thế giới có thể hoàn toàn thỏa mãn dục vọng của mình, vậy thì tiến vào thế giới kia không phải tốt? Tại sao còn muốn trở lại cái này khiến người thống khổ hiện thực thế giới ở trong tới đâu? Nói thì nói như thế, đạo lý cũng là đạo lý như vậy. Trầm Thất Dạ tại nổi giận sau đó, đột nhiên thất lạc. Đáng tiếc cái này kính tử thế giới, bởi vì là cảnh chi pháp tác chế tạo ra thế giới, đối với hắn mà nói lời nói, có chút cấp thấp. Cái này cảnh chi pháp tác chế tạo ra thế giới, gạt được những người khác, nhưng lại không lừa được hắn. Hắn cũng rất muốn giống như chính mình nói như vậy, đắm chìm tại một cái có thể thỏa mãn chính mình sở hữu dục vọng thế giới ở trong. Nhưng tiếc là chính là, thế giới này còn xa xa không đạt được lừa qua nước của hắn chuẩn. Cái này kính tử thế giới chi đơn sơ, thậm chí cũng không cần hắn cẩn thận tìm kiếm sơ hở, chỉ là đứng ở đằng kia cẩn thận cảm giác một chút, liền có thể phát hiện vô số chỗ sơ hở. Những sơ hở này mỗi giờ mỗi khắc mà cảnh cáo hắn, đó là một thế giới hư ảo. Trầm Thất Dạ thở dài, nếu có như vậy một thế giới hư ảo có thể đem hắn hoàn toàn lừa gạt, vậy hắn tuyệt đối nguyện ý đắm chìm vào cái kia hư huyễn thế giới ở trong. Nhưng tiếc là chính là, bây giờ cái kia theo thế giới còn không có xuất hiện đâu. Mệnh định chi tử đại người nói cứ phải, nhưng hư ảo cùng thực tế có một điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Trần Thiện nhìn chằm chằm Trầm Thất Dạ, thấp giọng nói, cái này điểm khác biệt là hủy diệt. Hiện thực thế giới sẽ hủy diệt, hư huyễn thế giới cũng sẽ hủy diệt. Nhưng khác nhau ở chỗ, hư huyễn thế giới lại bởi vì chiếu rọi người suy nghĩ trong lòng mà hủy diệt, ở tại hư huyễn thế trong giới toàn bộ sinh linh đều sẽ bởi vì chiếu rọi người tâm ý mà chết đi. Hiện thực thế giới, cho dù có trộm thần giả tồn tại, cũng sẽ có giống như ngài dạng này mệnh định chi tử xem như chống lại giả, đi phản kháng trộm thần giả hủy diệt. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất. Trần Thiện nhìn chăm chú vào Trầm Thất Dạ hai mắt, hư huyễn thế giới lại bởi vì ý chí của một người mà hủy diệt, nhưng hiện thực thế giới sẽ không. Cái này lại có cái gì, nói thật giống như hiện thực thế giới vĩnh viễn sẽ không hủy diệt một dạng. Trầm Thất Dạ thờ ơ buông tay nói, liền xem như không có trộm thần giả, cũng sẽ có ngoài ra nguy hiểm, tỉ như thiên đạo nhìn trước mắt chủng tộc khó chịu rồi, tỉ như cái gì thiên tai rồi. Những hai nạn này một khi phát sinh, không phải liền là hoàn toàn hủy diệt. Trầm Thất Dạ buông tay nói, nhưng nói một chút thanh âm của hắn trở nên nhỏ giọng đứng lên. Hắn mặc dù cho rằng hư ảo là không sai lựa chọn, nhưng những lời này cũng không phải nâng hư ảo, mà là hố mình, cho nên vẫn là ít nhất thì tốt hơn. Mệnh định chi tử đại người. Trần Thiện mỉm cười nhìn về phía Trầm Thất Dạ, chính ngài cũng cảm thấy a. Ngài nói lời nói này chân đứng không vững cùng. Nếu như hư ảo cùng thực tế hủy diệt là giống nhau, vậy ngài vì sao lại vì cái này thiên mệnh mà buôn tẩu khắp nơi đâu? Nếu như ngài cho rằng hư ảo mới là lựa chọn tốt nhất, vậy ngài vì cái gì lại sẽ xuất bây giờ trước mặt ta đâu? Trần Thiện nói, để trong tay xuống trống không sách. Hắn cười nhẹ nhìn về phía Trầm Thất Dạ, mệnh định chi tử đại người, trong lòng ngài cũng biết hư ảo cùng thực tế trên lệch a. Chính là bởi vì tin tưởng trong lòng hư ảo là tuyệt đối hư ảo, cho nên ngài mới có thể như thế giữ gìn hư ảo a. Dù sao đó là khó thể thực hiện nằm mơ ban ngày a. Trầm Thất Dạ nghe không nhịn được mắt trợn trắng, hắn hướng về phía Trần Thiện liếc mắt, đạo, chỉ ngươi thông minh, chỉ ngươi hiểu đại đạo lý. Trần Thiện cười lắc đầu, không không không, chính là bởi vì mệnh định chi tử đại người là người thông minh, cho nên ta đây vài lời mới có thể nói xuôi được a. Nếu như ngài thật sự cố chấp cho rằng hư ảo mới là tốt nhất, vậy ngài bây giờ không phải là hẳn là dựa vào lý lẽ biện luận sao? Trần Thiện cười khẽ mà nhìn xem Trầm Thất Dạ. Sách 6. Ngươi cái tên này mồm mép lợi hại như vậy sao? Trầm Thất Dạ kinh ngạc nhìn xem Trần Thiện, phía trước tại bên ngoài nhi thời điểm tại sao không có thấy ngươi như thế hay nói? Trần Thiện cười lên ha ha, mệnh định chi tử đại người, ngài cũng đừng quên ngài bây giờ cho ở thế giới này là cảnh chi pháp tắc căn cứ vào trong nội tâm của ta dục vọng chế tạo ra. Theo lý thuyết, hiện tại cái này hoàn cảnh là có thể để cho ta hoàn toàn phát huy ra được hoàn cảnh a. Cái này tương đương với bản gia chiến đấu, ta có thể sẽ không nói sao? Trầm Thất Dạ liếc mắt, quả quyết quyết định không ở nơi này cái vấn đề bên trên cùng hắn tiếp tục dây dưa, như vậy ngươi sau đó muốn làm cái gì? Phá vỡ chính ngươi hảo cảnh này, cùng chúng ta hành động chung, đi đem những người khác mộng đẹp cũng quấy nhiễu đi. Trầm Thất Dạ lãnh đạm nói. Mệnh định chi tử đại người, lời nói không cần nói phải khó nghe như vậy đi, cái gì quấy nhiễu mộng đẹp à, chúng ta là đi cứu vớt bọn họ à. Trần Thiện cười ha hả nói, đem bọn hắn từ hư ảo bên trong kéo ra ngoài, chắc hẳn bọn hắn tại hư ảo bên trong cũng không cảm giác được chân chính thỏa mãn a. Mộng cảnh cùng thực tế thủy chung là không cùng một dạng, nằm mơ lời nói, ngẫu nhiên một chút là được. Trầm Thất Dạ trợn trắng mắt, trong lòng tuôn ra cảm giác cổ quái, như thế nào bên cạnh nhi tất cả đều là muốn quản mình ra hỏa. Đúng, ngươi thật giống như ở cái thế giới này cố ý chờ ta. Trầm Thất Dạ bỗng nhiên nhìn về phía Trần Thiện, ngươi đã đem trong lòng ngươi dục vọng trừ bỏ sao? 3098 thứ 3098 trường, đại giới trừ bỏ, nhưng không có hoàn toàn trừ bỏ. Trần Thiện cười nhẹ đối với Trầm Thất Dạ nói, trừ bỏ một chút dục vọng, dùng để làm rõ ràng cái này kính tử thế giới pháp tắc vận chuyển quy luật, ngược lại cũng không tính là lỗ vốn. A, Trầm Thất Dạ hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Thiện, gia hỏa này lại có thể nói ra những lời này, dùng dục vọng của mình đổi lấy cái thế giới này vận chuyển quy luật cái gì xấu? Nghe như thế nào có chút làm người nghe kinh sợ đâu. Vậy ngươi những cái kia bị trừ bỏ dục vọng, có phải hay không liền mang ý nghĩa về sau cũng sẽ không lại xuất hiện? Trầm Thất Dạ hơi có chút tò mò hỏi. Tuy dục vọng loại vật này có thể tùy thời tùy chỗ bởi vì tâm mà sống, nhưng một loại nào đó dục vọng bị triệt để xóa đi sau đó, hắn cũng rất khó nói loại kia dục vọng vẫn sẽ hay không xuất hiện. Lại nói, chính mình liền cái này kính tử thế giới là như thế nào thông qua thỏa mãn dục vọng tới xóa đi dục vọng đều không làm rõ ràng, vạn nhất những thứ này bị thỏa mãn dục vọng chỉ là bị duy nhất một lần rót đầy đâu. Đối với Trần Thiện trả lời nhường Trầm Thất Dạ trong lòng hơi kinh, bị trừ bỏ dục vọng vậy mà thật sự không biết lại xuất hiện. Ngươi bị trừ bỏ mấy loại dục vọng? Trầm Thất Dạ có chút lo âu nhìn xem Trần Thiện, nhẹ giọng vấn đạo. Ba loại a? Trần Thiện mình cũng không quá xác định hồi đáp, bởi vì quá mức để ý kết quả, cho nên ta cũng không rõ lắm có bao nhiêu loại dục vọng bị xóa đi. Bất quá ta đại khái đánh giá một chút, hẳn là ba loại. Trần Thiện khẽ cười nói. Trầm Thất Dạ híp mắt quan sát hắn tới, căn cứ vào hắn trong khoảng thời gian này cùng chính mình trò chuyện lúc phản ứng, hắn bị trừ bỏ dục vọng sẽ không phải là cái kia cười ha ha dục vọng a. Phía trước cũng cảm giác nụ cười của hắn có chút kỳ quái, giống như là miễn cưỡng vui cười một dạng. Hắn vốn cho là gia hỏa này là bị phát hiện của mình cho đả kích, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là cái kia cất tiếng cười to dục vọng bị trừ bỏ, mới có thể lúc trước lúc cười trở nên như vậy đạo đức giả cùng miễn cưỡng vui cười. Trầm Thất Dạ trong ánh mắt mang tới một chút đáng thương nhìn chăm chú lên Trần Thiện. Đã mất đi cười ha ha dục vọng, trong lòng cái kia phát hiện bí mật thoải mái liền không cách nào phát tiết ra ngoài, giấu ở trong lòng cũng không phải một chuyện tốt. Bất quá cái này dù sao cũng là chính diện trong lòng trạng thái, liền xem như không phát tiết đi ra cũng không cái gì a. Chính là sau đó trao đổi với người thời điểm, đặc biệt là tại gặp phải loại này cần cất tiếng cười to trường hợp thời điểm, sẽ có chút lúng túng. Trần Thiện sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn dừng một chút, đối với Trầm Thất Dạ nói, mệnh định chi tử đại nhân không cần đáng thương ta, đây là tự ta lựa chọn. Vì không biết chi thức mà đánh đổi một số thứ, là ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nếu như ta không muốn trả giá những thứ này lại giới, vậy ta bây giờ e rằng còn bị kính tử thế giới nhốt. Trần Thiện thâm thía cùng Trầm Thất Dạ nói. Trầm Thất Dạ liếc mắt, hắn đương nhiên biết Trần Thiện nói những thứ này, nhưng biết thì biết, chính mình muốn làm sao biểu hiện nhưng không phải do hắn. Bất quá chính hắn một biểu hiện cũng quả thật có chút không thể chấp nhận được. Hắn nhưng là bỏ ra mình ba loại dục vọng làm đại giá mới làm rõ ràng cái này kính tử thế giới vận chuyển quy luật đâu. Vì không biết tri thức mà trả giá thật lớn người, cho dù có hết sức rõ ràng thiếu hụt, cũng không thể chế giễu a. Trầm Thất Dạ nhanh lên đem mặt mình kéo xuống, đem lúc trước kia đáng thương cùng thương hại tâm tính loại bỏ. Khụ khụ, không có không có, ngươi hiểu lầm. Trầm Thất Dạ khẽ cười nói, ta là vô cùng kính nể ngươi. Dù sao ngươi có như thế quyết đoán, ta như thế nào lại chế giễu ngươi đây? Trần Thiện nghi ngờ nhìn xem Trầm Thất Dạ, nét mặt của hắn cho thấy hắn bây giờ không có hiểu rõ Trầm Thất Dạ ý tứ, đồng thời nghe không hiểu Trầm Thất Dạ bây giờ nói lời nói. Chế giễu? Trần Thiện nghi ngờ nhìn xem Trầm Thất Dạ, mệnh định chi tử đại nhân, ngài tại sao muốn chế giễu ta đây? Ta có địa phương nào đáng giá chê cười sao? Không có không có. Trầm Thất Dạ mau ngậm miệng, sau đó quay đầu nói, chúng ta nhanh đi cái tiếp theo kính tử thế giới a, nhường các đồng bạn thời gian chờ lớn sợ rằng sẽ vấn đề lớn. Trầm Thất Dạ nói liền chạy mau hướng thông hướng cái kế tiếp thế giới thông đạo. Trần Thiện đi theo Trầm Thất Dạ sau lưng, biểu lộ từ nghi hoặc chuyển thành bừng tỉnh, sau đó lại từ bừng tỉnh chuyển thành buồn cười. Hắn hiểu được, nhưng hắn không nghĩ tới mệnh định chi tử sẽ như vậy thành thật. Loại chuyện này rõ ràng không cần phải nói đi ra nên cái gì cũng sẽ không phát sinh đi. Trần Thiện cười ha hả lắc đầu, hắn đối với cái này hoàn toàn không tức giận được tới, dù sao vị này chính là mệnh định chi tử đi. Đúng, mệnh định chi tử đại nhân, liên quan tới cái này kính tử thế giới quy tắc vận chuyển, ta cảm thấy ta phát hiện những thứ này hẳn là muốn nói cho ngài mới được. Cái này có lẽ có thể trợ giúp ngài giải khai này thiên đạo cấm vực trong bí mật. Trần Thiện đi theo Trầm Thất Dạ sau lưng, vô cùng trịnh trọng nói. Hắn theo Trầm Thất Dạ cùng nhau vượt qua kính tử thế giới thông đạo chi môn, bước vào một thế giới khác. Mà tiến vào cái thế giới này trong nháy mắt, Trần Thiện lúc này ngậm miệng lại, bế phải nghiêm nghiêm thật thật. Kính tử thế giới, tiếng người huyên náo. Lui tới đông đảo sinh linh thấy Trầm Thất Dạ hoa mắt. Bên này Nhi vẫn là ma tộc, bên kia Nhi đã có người tộc tại trên đường cái đi dạo, trừ cái đó ra, còn có yêu tộc, quỷ tộc, long tộc, thậm chí là thưa thất phải căn bản không thấy được ngư nhân tộc, cũng có tại trên đường cái đi lang thang. Thấy cảnh này, cho dù là Trầm Thất Dạ cũng nhịn không được mà lông mày chực nhảy. Đó là một thế giới gì? Nhiều chủng tộc như vậy vậy mà có thể ở cùng một nơi an ổn ở chung. Ngay tại cách đó không xa, một vị nhân tộc thanh niên cùng một vị ma tộc thiếu nữ đang cười nói thật vui. Tại hơi địa phương xa một chút, ma tộc nữ lang đang cùng yêu tộc thiếu niên nói chuyện yêu đương, hắn quan hệ bí mật cắt, thậm chí có thể ở trên đường cái từng làm ra kích hành vi. Trầm Thất Dạ nhìn trận mắt hốt mồm. Cảnh tượng này là thật là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Chỉ là mấy chục cái chủng tộc người an ổn sinh hoạt tại một chỗ còn chưa tính, đây càng ngoại hạng là những thứ này giữa chủng tộc nhân, vậy mà có thể nói tới cùng một chỗ. Trầm Thất Dạ đang ngây người lấy, đột nhiên liền thấy xa xa trên đại đạo đám người vây quanh đứng lên. 3099 thứ 3099 trường, xúc vật một vị mặc đỏ chót đồ cưới nhân tộc thiếu niên, cưới tại trên lưng ngựa, mà phía sau hắn nhưng là một đỉnh cố kiệu. Cố kiệu dùng ngựa bình thường thất lôi kéo, thế nhưng ngựa bị trang sức vô cùng hoa lệ. Mà những cái kia hoa lệ phổ thông ngựa kéo lấy cố kiệu, vậy mà ngồi một vị ma tộc thiếu nữ. Hơn nữa còn là cấp thấp ma tộc. Vị kia ma tộc tân nương con mắt là màu nâu mang một ít đỏ, ý vị này nàng đang tại lột sắc thành cao cấp ma tộc trên đường. Đương nhiên đó cũng không phải phán đoán nàng là một cái cấp thấp ma tộc mấu chốt. phán đoán nàng là cấp thấp ma tộc mấu chốt là trên đầu nàng kia đối mọc lỗ thai. Đó là một đôi chỉ thuộc về thỏ mọc lỗ thai. Đương nhiên, cũng có thể thuộc về con thỏ tinh cùng con thỏ ma. Nhưng một vị cấp thấp ma tộc, thật không ngờ không còn che giấu xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn ngồi lên đỏ chót cố kiệu, bị một vị thiếu niên nhân tộc cưới hỏi đàng hoàng sáu. Chuyện này nhìn thế nào như thế nào quỷ dị. Không nói đến vị kia cấp thấp thỏ ma lỗ thai, liền nói thân phận của nàng, chắc chắn nàng không có khả năng cùng nhân tộc kết làm liền cảnh. Nhưng Trầm Thất Dạ lập tức nghĩ tới đây là người khác thế giới gương, là chuyên thuộc về vị kia chiếu rọi người thế giới, loại chuyện này cũng sẽ không tính toán quá mức kỳ quái. Dù sao dựa theo chính mình dục vọng sinh thành thế giới, tuyệt đối sẽ dựa theo nội tâm mình trong ý nghĩ vận chuyển. Xem ra chúng ta vị này ma tộc bằng hữu là một cái yêu thích hòa bình cùng đại đoàn kết ma tộc a. Trầm Thất Dạ quay đầu, hướng về phía Trần Thiện cười ha hà nói. Trần Thiện sắc vô cùng nhạt mạc, ánh mắt của hắn cũng vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ đối với trước mắt này hòa bình cảnh tượng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không chỉ không có bất luận cái gì cảm giác hứng thú biểu hiện, ngược lại còn có loại yếu ớt chán ghét tại Lý Biên Nhi. Mặc dù hắn biểu hiện vô cùng nhẹ, nhưng Trầm Thất Dạ vẫn có thể từ hắn nhỏ bé biểu lộ cùng trong động tác đánh giá ra trạng thái của hắn bây giờ. Hắn vô cùng chán ghét trước mắt cảnh tượng như thế này. Chán ghét đến đâu sợ là tại chính mình mạng này định chi tử trước mặt, cũng không cách nào trong sự ngột ngạt trong nội tâm ý nghĩ từ đó biểu hiện tại trên mặt cùng trên thân. Trầm Thất Dạ kinh ngạc nhìn qua hắn, ngươi thật giống như nhìn cảnh tượng như thế này khó chịu. Hắn thẳng thắn mà hỏi thăm, vì cái gì? Hòa bình cùng đoàn kết không phải ngươi hy vọng thấy? Không, cũng không phải là như thế. Trần Thiện ấy nay đối với Trầm Thất Dạ khuất thân hành lễ, sau đó nhẹ giọng nói, ta cũng không phải là đối với đoàn kết cùng hòa bình khó chịu, mà là đối với con cá này lòng hỗn tạp hoàn cảnh cảm thấy khó chịu. Trần Thiện theo Trầm Thất Dạ lời nói, người này xúc chẳng phân biệt được cùng sinh hoạt cảnh tượng, làm ta cảm thấy chán ghét. Xúc vật liền nên có xúc vật sinh hoạt chỗ, bọn chúng không nên tới mọi người sinh hoạt chỗ sinh hoạt. Trần Thiện thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng lại có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác, những chữ này phảng phất là từ hắn trong kẽ răng gạt ra một dạng. Trầm Thất Dạ nhướng mày, cái này âm trầm thấu xương lời nói, cho dù là không có ghim hắn, hắn cũng có loại cảm giác không rét mà run. Xúc vật. Trầm Thất Dạ quay đầu nhìn về phía trước mắt thành thị, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, ngoại trừ cái này tam đại chủng tộc bên ngoài, còn sinh hoạt lấy không ít bảng môn chủng tộc. Trần Thiện trong miệng xúc vật, chỉ chẳng lẽ là tam đại chủ thể chủng tộc ra chủng tộc khác sao? Mặc dù những cái kia bảng môn chủng tộc bộ dáng nhìn thiên hình vạn trạng, nhưng bọn hắn đều có trụ cột nhất nhân tộc cơ thể, cũng là hai tay hai cước một cái đầu. Bất quá địa phương khác ngược lại là có bao nhiêu, tỉ như lỗ thai rồi, cái đuôi rồi, lân phiến rồi các loại bộ vị. Nhưng không nhìn những bộ vị này mà nói, những cái kia bảng môn chủng tộc cũng thỏa thỏa loại người chủng tộc. Ai Trầm Thất Dạ suy xét một vòng sau đó, cảm thấy mình chỗ đã thấy tất cả chủng tộc đối với mình mà nói đều không coi là xúc vật. Nhưng vì cái gì Trần Thiện sẽ cho là như vậy đâu? Hỏi trước cái vấn đề a, trong miệng ngươi xúc vật là chỉ cái nào? Trầm Thất Dạ nhìn chằm chằm Trần Thiện, sau đó lần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Khi thấy ánh mắt của hắn chỗ nhìn chăm chú tồn tại phía sau, Trầm Thất Dạ lúc này sững sờ. Trần Thiện nhìn, là vị kia ngồi ở đỏ chót cố kiệu lên cấp thấp thỏ ma. Như mạng định chi tử đại nhân suy nghĩ, xúc vật chính là những cái kia. Trần Thiện hít mắt, nhẹ giọng đối với Trầm Thất Dạ nói, xúc vật ngồi lên người mới có thể chỗ ngồi, ngài không cảm thấy đây là một kiện làm trò cười cho thiên hạ sự tình sao? Xin lỗi mệnh định chi tử đại nhân, nhường người xem chê cười. Trần Thiện đối với Trầm Thất Dạ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia cấp thấp thỏ ma. Ta đây liền đi đem xúc vật ném tới bọn chúng nên ở địa phương. Trầm Thất Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là hắn cũng cảm thấy Trần Thiện lời nói này quá mức. Thừa dịp Trần Thiện mới vừa bước mở cước bộ, Trầm Thất Dạ dứt khoát một cái ngăn lại hắn. "Đừng." Trầm Thất Dạ ngăn Trần Thiện ngực, "Đạo, nghệ tình ta, đừng đi phá hư người khác ngày đại hỷ." Trần Thiện sững sờ, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Trầm Thất Dạ, "Mệnh định chi tử đại nhân, ngài chẳng lẽ đối với loại chuyện này không cảm thấy ác tâm cùng phản cảm sao?" "Sách sáu, ta nhưng không có ngươi nghiêm trọng như vậy phản ứng, hơn nữa trong mắt của ta, cái thế giới này sinh linh không phải đều là một dạng sao?" Cũng là bộ tộc có trí tuệ, làm sao có thể phân đi ra xúc vật cái gì? Trầm Thất Dạ lắc đầu nói, cái này sáu. Trần Thiện mở người, hắn khó hiểu mà vớt ve lên cái cằm. Sau một hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Thất Dạ, mệnh định chi tử đại nhân, ngài có thể khoan nhượng một con lợn ngồi trên đỏ chót cô kiệu bị một vị anh tuấn tiểu ca cưới sao? Trầm Thất Dạ trừng mắt nhìn, phản ứng lại sau đó hắn không khỏi tắt lưỡi, ngươi cái này so với dụ cũng quá khoa trương, nhân gia cũng không phải heo. Nhưng ở trong mắt ta, tại ta tiếp nhận giáo dục bên trong, cấp thấp ma tộc chính là xúc vật, chính là cùng như heo xúc vật. Trần Thiện lạnh lùng nói, giọng nói vô cùng sự cứng ngạnh, không có chút nào quay lại chỗ trống. Sách, đều niên đại gì vẫn còn đang chơi nhân huynh bộ kia truyền thống quan niệm. Trầm Thất Dạ cười nhạo nói, ngươi bộ kia đã quá hạn, đây là đại đồng thế giới. 3100 thứ 3100 chương, hận ý bởi vì nơi này là đại đồng thế giới, cho nên không có bất luận cái gì không ngang nhau quan hệ tồn tại. Trầm Thất Dạ nhìn về phía trước mọi người. Mặc dù chủng tộc của bọn họ không giống nhau, nhưng bọn hắn cũng có đồng dạng hòa bình cùng thiện lương. Ở nơi này đại đồng trong thế giới, loại này thiện lương cùng hòa bình là phổ biến có được năng lực, là mỗi một vị sinh hoạt tại bên trong thế giới này đám người cần chuẩn bị. Trần Thiện trầm mặt xuống, hắn nhìn chằm chằm cái kia cấp thấp thỏ ma, ánh mắt băng lãnh, làm cho người sợ. Trầm Thất Dạ chép miệng một cái, ngươi đừng như vậy nhìn xem nhân gia, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống đâu. Ta quả thật có loại ý nghĩ này. Trần Thiện không e dè nói, mệnh định chi tử đại nhân, ta cùng với ngài tư tưởng khác biệt, ta cho rằng xúc vật thì không nên xuất hiện ở người sinh sống chỗ. Đều nói đây không phải là xúc vật, chỉ là cấp thấp ma tộc mà thôi, ngươi tiếp nhận giáo dục như thế nào như thế thái quá. Ta thấy tất cả ma tộc cũng không có như ngươi loại này khoa trương cảm giác chán ghét ta. Trầm Thất Dạ sợ hãi thán phục nói. Trần Thiện trầm mặc một hồi, sau đó khẽ cười nói, mệnh định chi tử đại nhân, ngài đều nói đó là cấp thấp ma tộc, ngài còn như thế giữ gìn nó. Ta nói tới cấp thấp ma tộc, chỉ là vì phân chia cao cấp ma tộc cùng cấp thấp ma tộc ở giữa khác biệt, giống như là loại kia còn không có đem không thuộc về nhân tộc bộ vị thu hồi đi, mới có thể bị ta xưng là cấp thấp ma tộc. Trầm Thất Dạ nhìn chằm chằm Trần Thiện, đạo, hiểu không? Trong mắt ta, cấp thấp ma tộc cùng cao cấp ma tộc cũng không có trên thực chất khác biệt, chỉ là cơ thể hình thái không giống nhau, không ở vào cùng một cái giai đoạn mà thôi. Trần Thiện nghe Liễu Trầm Thất Dạ lời nói, đương nhiên khẽ cười, nhưng hắn trong mắt lại không có bất luận cái gì ý cười. Mệnh định chi tử đại nhân ngài đều nói, đây là cấp thấp ma tộc, cấp thấp chính là cấp thấp, có gì có thể duy trì? Trầm Thất Dạ cảm thấy có chút tắc lưỡi, gia hỏa này thật đúng là ngoan cố, chỉ có thể nghe đối với mình có lợi lời nói, những thứ khác, hắn là mang tính lựa chọn thay được à? Sách, ngược lại ngươi đừng đi phá hư người ta ngày vui. Trầm Thất Dạ dứt khoát không còn cùng Trần Thiện giảng đạo lý. Gia hỏa này gặp phải loại chuyện này cố chấp đến đáng sợ, hoàn toàn không có nghiên cứu không biết tri thức thời điểm loại kia vui tươi cùng rộng rãi, đơn giản đáng sợ. Trầm Thất Dạ thở dài, dứt khoát đưa tay khoác lên Trần Thiện trên bờ vai, dùng cái này tới khống chế hắn hành động. Gia hỏa này cũng không tính nghe lời, tại phát giác được điểm này sau đó, Trầm Thất Dạ mới đưa hắn khống chế ở trong tay chính mình. May mắn là hắn không có trực tiếp mở ra tay của mình tiến lên, xem ra hắn vẫn tương đối cho mình mặt mũi đi. Trầm Thất Dạ trong lòng cười ha hả suy nghĩ. Hắn nhìn xem cái kia cấp thấp thỏ ma cùng nhân tộc thiếu niên đại hôn đội ngũ từ trước mặt mình đi qua. Kia đối người mới trên mặt tràn trề hạnh phúc nụ cười thấy hắn đều có loại được chữa trị cảm giác. Loại kia hạnh phúc, giống như có thể đem mình cũng lây nhiễm đồng dạng. Trầm Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, không tự chủ được nghĩ tới mình lúc trước. Đám cưới đội ngũ khua chiêng gõ trống địa kinh qua, mặc dù chiếm cứ tương đương một bộ phận đường đi độ rộng, nhưng tất cả mọi người đều vô cùng hiền lành tránh ra, còn vì bọn hắn vỗ tay reo hò. Trầm Thất Dạ đang cười híp mắt nhìn xem, chợt nghe sau lưng cách đó không xa truyền đến từng trận kinh hô. Đột nhiên xuất hiện dị động nhường đám cưới đội ngũ cũng dừng lại, cái kia tân lang dắt ngựa, hơi có chút khẩn trương quay đầu trở về nhìn. Tại mọi người kinh hô ở trong, một đầu tương đương rộng rãi con đường bị tránh ra. Một cái lưu lãng hán theo số đông người nhường ra trong thông đạo lão đảo ngã ra tới, hắn mặc màu nâu tê dại chất quần áo, nhìn qua liền đông người, hơn nữa cái kia trên quần áo còn dính nhuộm rất nhiều vết vẩn, đen xanh, đỏ thanh. Nhưng phàm là nhìn thấy cái kia lưu lãng hán nhân, toàn bộ đều cuống quýt mà tránh ra một đầu rộng rãi thông đạo, chỉ sợ cái kia bẩn thỉu ra hỏa nhiễm đến chính mình. Trầm Thất Dạ còn phát hiện cái kia lưu lãng hán trên thân giống như có cất đái một loại vật chất. Thị lực cường đại nhường Trầm Thất Dạ giảng những vật kia thấy rất rõ ràng, trong lòng hắn một bước, có loại đâm mù cặp mắt xúc động. Gia hỏa này, bẩn đến không phải là một cái nhân dạng a. Bẩn thanh loại này quỷ bộ dáng, cho dù là tại nhân tộc thành thị bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không, là căn bản không nhìn thấy bẩn thanh loại này quỷ dáng vẻ gia hỏa a. Phát hiện tên kia sau đó, Trầm Thất Dạ cũng nhịn không được mà lui ra phía sau hai bước, xa xa tránh ra. Trần Thiện nhíu mày, hắn nhìn chăm chú vào cái kia lưu lãng hán, trong mắt hình như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Trầm Thất Dạ bỗng nhiên cảm thấy bị chính mình nắm ở Trần Thiện, cơ thể của hắn đang không ngừng căng cứng, giống như là gặp phải địch nhân mở dạng, cả người cơ bắp đều ở đây phát lực. Người làm sao? Trầm Thất Dạ nghi ngờ vấn đạo. Mệnh định chi tử đại nhân. Trần Thiện cắn răng nghiến lợi nói đời ta có ba chuyện khó mà dễ dàng tha thứ. Đệ nhất, xúc vật xuất hiện ở mọi người sinh hoạt chỗ. Đệ nhị, dơ bẩn trí cực lưu lãng hán xuất hiện ở trước mặt ta. Tại dưới tình huống bình thường, ta gặp phải loại tình huống này, chỉ có thể có một loại hành động. Trần Thiện ngẩng đầu, hồng hồng con mắt nhìn chăm chú vào Trầm Thất Dạ. Trầm Thất Dạ không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Tuy ma tộc con mắt vốn chính là màu đỏ, nhưng Trần Thiện bây giờ cái này con ngươi màu đỏ rõ ràng không thích hợp à? Trong này nhi thậm chí còn có máu đen ti. Cái gì sáu? Hành động gì? Trầm Thất Dạ vô ý thức vấn đạo. Đem bọn hắn triệt để xóa đi. Trần Thiện thấp giọng, nhưng lại cắn răng nghiến lợi nói. Trầm Thất Dạ nghe được lời hắn trong hận ý, đó là một loại hận không thể đem hắn phá hư đến cặn bã hận ý, cả kinh hắn suýt chút nữa đem Trần Thiện một cái hất ra. Bất quá tại thời khắc sống còn, trong lòng lý trí vẫn là để Trầm Thất Dạ cẩn thận bắt lấy Trần Thiện. Cái này dù sao cũng là người khác dục vọng thế giới. Trần Thiện cho dù là cựu đoạn thương khung chân quân cũng không khả năng đánh thắng được cái thế giới này chiếu rọi giả. Dù sao cái này tương đương với ngoại giới sáng thế thần. Trầm Thất Dạ cẩn thận đem Trần Thiện bóp chặt, vì để tránh cho hắn hành sự lỗ mãng. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, các loại liền đi qua. Trầm Thất Dạ xấu hổ mà khuyên nhủ, nếu là ngươi xem cái kia lưu lãng hàn khó chịu, vậy ta đi đem hắn rửa sạch sẽ. Trầm Thất Dạ nói liền chuẩn bị động thủ, thủy nguyên sức mạnh trên không trung tụ tập, tính toán đem không trung thủy nguyên tố ngưng tụ. 3101 thứ 3101 chương, tóc vàng tiểu bạch kiểm không trung thủy nguyên tố bị lực lượng nào đó giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Cho dù là thủy nguyên sức mạnh cũng không cách nào đem hắn điều động một chút. Trầm Thất Dạ nghĩ nghĩ, dứt khoát dùng sức mạnh của mình hóa thành trong suốt thủy, đem trên mặt đất kia kẻ lang thang cọ rửa sạch sẽ. Vì để tránh cho gây nên cái thế giới này chiếu rọi giả phản cảm, Trầm Thất Dạ còn cố ý đem thủy làm nóng đến thư thích nhiệt độ. Một phen rội rửa đi qua, trên đất kẻ lang thang mới tinh xuất xưởng, giống như là bày ra tại xa xỉ phẩm trong tiệm người mẫu mở dạng, không riêng gì sạch sẽ, còn có làm cho người trố mắt nghẹn họng xoáy khí khuôn mặt. Trầm Thất Dạ nhìn xem hắn, không tự chủ được nheo mắt lại, gia hỏa này thật sự là quá đẹp rồi. Đẹp trai hắn cảm giác tên kia trên người có tia sáng tại phát tán một dạng. Cái này thế giới gương chủ nhân có phải hay không phi thường yêu thích xoáy khí xinh đẹp. Trầm Thất Dạ thầm nói, trong thế giới này đám người đều lớn lên rất không tệ à, cho dù là bằng vào ta loại này tiêu chuẩn cao ánh mắt đến xem, cũng là thuộc về đứng đầu nhất loại kia. Trần Thiện híp mắt nhìn chăm chú vào cái kia bị rửa sạch sẽ tóc vàng kẻ lang thang, bây giờ gọi hắn kẻ lang thang tựa hồ có chút không thích hợp, xoáy đến loại trình độ kia, liền xem như không hề làm gì, cũng sẽ có phú bà bao nuôi hắn. Tên tiểu bạch kiểm này ta có chút nhìn quen mắt. Trần Thiện khẽ nhíu lông mày, thấp giọng nói, Trầm Thất Dạ sáu. Vừa mới còn gọi nhân ra tên ăn mày còn chuẩn bị động thủ giết người đâu, lúc này liền tiểu bạch kiểm gọi lên. Gia hỏa này trong lòng kỳ thực cũng muốn làm tiểu bạch kiểm a. Nhìn quần mắt, là ai? Trầm Thất Dạ tùy ý vấn đạo. Rất giống ta cái nào đó hậu bối. Trần Thiện nhìn chằm chằm cái kia còn nằm dưới đất kim phát tiểu bạch khuôn mặt, nhíu mày nói. Trầm Thất Dạ nhớ lại mình một chút trong ấn tượng đại học sĩ nhóm, rất rõ ràng vị này kim phát tiểu bạch khuôn mặt hoàn toàn không phù hợp mặt khác 11 vị đại học sĩ tất cả bề ngoài đặc thủ. Ai vậy? Người hậu bối bên trong còn có loại này tiểu bạch kiểm? Trầm Thất Dạ nghi hoặc vấn đạo. Một cái mỗi ngày nói với ta sau đó muốn làm tiểu bạch kiểm muốn giàu la lị bao dưỡng phế vật. Mặc dù trên miệng là rất phế vật, nhưng hắn thực tế năng lực quả thật không tệ, tại một ít trên phương hướng thậm chí có thể cùng ta phân cao thấp. Trần Thiện trong giọng nói có đối với mình nồng đậm nạo khí, nhưng hắn vẫn cũng tại thừa nhận cái kia kim phát tiểu bạch mặt năng lực. Loại mâu thuẫn này lời nói nghe Trầm Thất Dạ có chút ngạc nhiên, bất quá sau đó hắn liền phản ứng lại. Ngoài miệng ngôn ngữ cùng hành động thực tế là không có có bất kỳ liên lạc, trong ngoài không đồng nhất người đang trên thế giới này quả thực là nhiều lắm, không có gì tốt đáng giá kinh ngạc. Trần Thiện nhìn chằm chằm kim phát tiểu bạch khuôn mặt, híp mắt cẩn thận quan sát cái kia ngủ được há to mồm, còn thỉnh thoảng chậc lưỡi tiểu bạch kiểm. Cái này gương mặt ngủ, có sao nói vậy, có loại để cho người ta muốn khi dễ cảm giác của hắn, có loại nghĩ bóp hắn mặt cảm giác. Từ kẻ lang thang xuất hiện ở đến Trầm Thất Dạ đem hắn rửa sạch, trong này quá trình chỗ thời gian tốn hao bất quá mấy hơi thở. Một chút từ sau bên cạnh chen qua người tới còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền phát hiện một vị tóc vàng xoáy ca ngủ ở trên mặt đất, hơn nữa ngủ nhan vẫn rất thơ ngọt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bị hắn cho cảm động. Đây là cái tình huống gì? Một cái xinh đẹp nữ tính ma tộc người qua đường nghi ngờ vấn đạo, tại sao có thể có cái đại suất ca ngủ ở trên mặt đất? Không biết ta lúc tới hắn liền đã ngủ ở trên mặt đất, là ai đem hắn ném ra tới sao? Ngủ được chết như vậy, hẳn không phải là bị ném đi ra ngoài a? Này sẽ là gì tình huống? Chẳng lẽ là tối hôm qua quá mức mệt nhọc? Bây giờ thái dương lại vừa vặn, lại chính là buổi chiều mệt mỏi thời điểm, nói không chừng hắn đã mệt đến trực tiếp ngủ ở trên đất trình độ đâu. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này nói chuyện người qua đường, toàn bộ đều là nữ tính, hơn nữa đều đối trên đất kim phát tiểu bạch khuôn mặt vô cùng hòa ái, thậm chí còn lo nghĩ lên thân thể của hắn. Sách 6. Tên tiểu bạch kiểm này gì tình huống? Một vị phái nam long nhân tộc người qua đường chắt lưỡi nói, ta còn chưa từng nhìn thấy qua mất thể diện như vậy người đâu, cái này ngủ ngoài đường bên trên, liền xem như gương mặt kia sáu. Không đúng, chẳng bằng nói tên tiểu bạch kiểm này ngủ dưới đất ta có chút nghĩ không hỏi hắn hai cơ ca. Gia hỏa này như thế nào đẹp trai như vậy? Vị này long nhân tộc người đi đường nói liền ve vớt lên mặt mình tới, nét mặt của hắn rất rõ ràng có ghen ghét kim phát tiểu bạch khuôn mặt so với hắn xoái. Bất quá người này xoái cũng chỉ là mặt ngoài thôi, ngay cả mình cơ thể đều không quản lý tốt, chỉ có thể là người ăn bám tiểu bạch kiểm. Một bên nam tính những người đi đường nhao nhao gật đầu, người người cũng là ước ao ghen tị biểu lộ. Nhìn ra được, bọn hắn mặc dù ngoài miệng xem thường ngủ ở trên đất kim phát tiểu bạch khuôn mặt, nhưng trên thực tế vẫn là vô cùng hâm mộ hắn. Trầm Thất Dạ vui tươi hớn hở mà vây xem một hồi, sau đó nhẹ giọng đối với bên cạnh Trần Thiện nói, xem ra hắn cái này ăn bám tiểu bạch kiểm cái thân phận này được công nhận a. Hắn đang nói, vây quanh ở phụ cận nữ tính người qua đường liền chuẩn bị tiến hành cứu viện. Một chút tương đối có lực ma tộc nữ tính đem trên mặt đất kim phát tiểu bạch khuôn mặt nhẹ nhàng kéo, sau đó chuẩn bị đem hắn cõng trên lưng. Nhưng không ít người ở nơi này một cái khâu xảy ra tranh chấp. Rất nhiều không rõ ràng kim phát tiểu bạch khuôn mặt phía trước là dạng gì nữ tính người qua đường, vậy mà vì tranh đoạt con hắn quyền lợi mà biện luận đứng lên. Trầm Thất Dạ vui tươi hớn hở mà vây xem, còn không có ăn xong một cái qua, liền nghe bên cạnh Trần Thiện nói, mệnh định chi tử đại nhân, ngài tốt nhất đem tên kia mang đi. Trần Thiện nhẹ giọng nói, hắn chính là cái thế giới này chiếu rọi giả, là chủ nhân của cái thế giới này. Trầm Thất Dạ sững sờ, mất thể diện như vậy chiếu rọi giả. Các loại sáu. Tên kia tựa như là tỉnh dậy. Trầm Thất Dạ híp mắt nhìn chăm chú vào cái kia kim phát tiểu bạch khuôn mặt, hắn cực hạn thị lực có thể để cho hắn vô cùng rõ ràng xem đến cái kia kim phát tiểu bạch mặt khỏe miệng có ý cười. Sách 6. Trầm Thất Dạ tắt lưỡi, dừng lại sau một hồi lâu, mới lên tiếng, ta cảm thấy không quan trọng. Ngươi xem chung quanh đây nam. Trầm Thất Dạ dùng ánh mắt báo cho biết một vòng sau đó, đối với Trần Thiện nói, sợ không cần bao lâu, tên kia cũng sẽ bị chung quanh đây nam cho đánh một trận. 3102 thứ 3102 trường, chương đã mệnh định chi tử đại nhân, hắn là cái thế giới này chiếu rọi giả, căn cứ vào ta đối với cái này kính tử thế giới lý giải, ngài cần đem hắn thức tỉnh. Nếu không, không có cách nào rời đi cái này kính tử thế giới phong tỏa. Trần Thiện nhẹ giọng đối với Trầm Thất Dạ nói, đây là cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ qua lần này, hắn cũng sẽ bị những người kia bảo vệ, sau cái kia muốn tìm lại được hắn, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Trần Thiện lời nói nhường Trầm Thất Dạ lúc này sững sờ, cái gì? Không phá trừ cái này kính tử thế giới ta cũng không có biện pháp rời đi. Vì cái gì? Trầm Thất Dạ quay đầu nhìn về phía hắn, không hiểu vấn đạo. Đây là cái này kính tử thế giới pháp tắc. Trần Thiện đối với Trầm Thất Dạ nói, mệnh định chi tử đại nhân, phía trước ta chỉ muốn nói với ngài, nhưng bị thế giới này cắt đứt. Ngài địch nhân lớn nhất không phải thiên đạo cấm vực bên trong vốn là tồn tại những quái vật kia cùng oan hồn. Ngài địch nhân lớn nhất là chúng ta. Trần Thiện nhìn chằm chằm Trầm Thất Dạ, không sợ hai chút nào Trầm Thất Dạ ánh mắt, là chúng ta những thứ này khoác lên đội hữu quần áo địch nhân. Trầm Thất Dạ tại chỗ sửng sốt, đột nhiên nghe được thứ lời này, hắn lại trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. A năm. Trầm Thất Dạ nuốt nước miếng một cái, đạo, là các ngươi. Đối với mỗi một cái tiến vào trong thế giới này, người đều sẽ sinh ra một cái kính tử thế giới, đây là bọn hắn dục vọng tạo dựng ra tới thế giới. Mà mỗi một cái kính tử thế giới đều sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí còn có thể lẫn nhau bắt đầu xuyên. Ngài phải làm chính là đem các loại kính tử thế giới đám người toàn bộ từ nơi này hư ảo ở trong thức tỉnh, bằng không, ngài cũng sẽ bị kẹt ở cái này kính tử thế trong giới. Cái này kính tử thế giới bên trong, mấy người kia thế nhưng là sáng thế thần a. Trần Thiện cảm thán nói. Phía trước liền nghĩ nói, nhưng chấn kinh ta sự tỉnh quá nhiều, lầm lượt từng món, suýt nữa quên mất. Bất quá may mắn, hiện tại nhớ tới, hẳn là còn không tính quá mau a, mệnh định chi tử đại nhân. Trần Thiện cười ha hả nhìn xem đã ở vào ngu ngơ trạng thái Trầm Thất Dạ, thái độ tương đương nghiền ngẫm. Trầm Thất Dạ sau một hồi lâu mới phản ứng được, hắn có chút cảm giác khó chịu mà chép miệng một cái, "Ta hiểu ý tứ của ngươi. Vậy ngài bây giờ còn cho rằng cái này hư ảo là chính xác sao?" Trần Thiện đột nhiên hỏi, thái độ một phản trước đây nghiền ngẫm, trở nên tương đương nghiêm túc. Trầm Thất Dạ ưỡn ngực ngẩng đầu, "Sai lầm. Không hề nghi ngờ, bọn hắn lâm vào hư ảo chuyện này là sai lầm. Bọn hắn trầm mê hư ảo chuyện này càng là sai lầm. Vì địa linh giới, vì tương lai của bọn hắn, ta muốn đem bọn hắn kéo vào ở trong hiện thực. Cho dù là hiện thực này vô cùng cốt cảm, vô cùng nhàm chán, vô cùng đau đớn, ta cũng vẫn là muốn đem bọn hắn kéo trở về. Bởi vì, đây mới là thực tế a." Trầm Thất Dạ hiên ngang lẫm liệt nói. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào cái kia đang bị đông đảo thiếu nữ tranh đoạt tóc vàng tiểu bạch kiểm. Hét lớn một tiếng, dừng tay. Trầm Thất Dạ âm thanh trung khí 10 phần lại thêm thủy nguyên lực lượng gia trì, trở nên vô cùng hùng vĩ, giống như là chống chiều trung sớm đồng dạng làm cho người điếc tai phát hội. Bốn phía người qua đường tại hắn cái này tiếng giống ở trong thất thần. Thừa cơ hội này, Trầm Thất Dạ quả quyết vô cùng xông lên phía trước, nắm lấy cái kia tóc vàng tiểu bạch kiểm bả vai, đem hắn hung hăng kéo đến trước người mình. Thân hình của hắn lóe lên, mang theo màu vàng tàn ảnh, một lần nữa trở lại Trần Thiện bên người nhi. "Đi." Trầm Thất Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thiện, vô cùng nghiêm túc nói với hắn. Trần Thiện vui vẻ gật đầu, bắt lấy Trầm Thất Dạ giữ tóc vàng tiểu bạch kiểm bả vai, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Thân là cựu đoạn thương khung chân quân Trần Thiện có lực lượng vô cùng cường đại, mà hắn tại sống trên vạn năm tuế nguyệt ở trong, cũng học xong rất nhiều năng lực. Thuần di là tất cả cựu đoạn thương khung chân quân đều biết năng lực. Bất quá không phải mỗi một cái cựu đoạn thương khung chân quân đều có thể đem thuần di sử dụng phải hài lòng ứng tay, giống như là kim vệ như thế nhường thuần di giả cơ hồ không có cảm giác thuần di, chỉ có nàng mới có thể làm đến. Làm Trần Thiện xuất hiện ở trăm trượng xa chỗ lúc, Trầm Thất Dạ đã bị hắn loại này thuần di làm cho nôn khan phải dục tiên dục tử. Trần Thiện thuần di năng lực cùng hắn trước đây hình tượng một dạng, vô cùng thô kệch, không câu nệ tiểu tiết, thậm chí là không câu nệ chi tiết. Có thể nói, Trần Thiện thuần di là chỉ cần đến chỗ cần đến là được trình độ, những thứ khác hoàn toàn chưa từng để ý. Trầm Thất Dạ từ khi thuần di bên trong xuất hiện, ngay tại chỗ quỳ trên mặt đất, điên cuồng nôn khan. Mà bên người của hắn, cái kia tóc vàng tiểu bạch kiểm tình huống so với hắn tốt hơn một chút, bất quá cũng là quỳ một chân trên đất, điên cuồng nôn mửa. "Trương Đãng, ngươi còn thừa lại bao nhiêu dục vọng?" Trần Thiện nhìn qua tóc vàng tiểu bạch kiểm, khống chế bờ vai của hắn, thấp giọng vấn đạo. Trầm Thất Dạ miễn cưỡng từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, hắn nửa ngồi dưới đất, thần sắc mệt mỏi nhìn qua Trần Thiện. Người này thuần di năng lực thật đúng là làm hắn khắc sâu ấn tượng, khắc sâu đến hắn bây giờ có loại muốn đem giá hỏa này giết chết ý nghĩ. "Trương Đãng." Trần Thiện thanh âm đột nhiên biến lớn, hắn hướng về phía tóc vàng tiểu bạch kiểm giống giận, "Chớ ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, đừng cho là ta không biết ngươi." Trần Thiện lời nói đem tóc vàng tiểu bạch kiểm giống phải thân tử đô run rẩy lên. Bị Trần Thiện uy hiếp sau đó, tóc vàng tiểu bạch kiểm rốt cục mở to mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Trần Thiện. Trầm Thất Dạ trong lòng đống nhiên tuôn ra cảm giác xấu, hai người này cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, bọn hắn kế tiếp giống như muốn động thủ. Đây chính là cựu đoạn thương khung chân quân. Bọn hắn muốn đánh đứng lên mình tuyệt đối biết ăn không được ôm lấy đi. Trầm Thất Dạ một cái giật mình, trong nháy mắt lay ở Trần Thiện hai tay, thấp giọng nói, "Ta tới à, cho ta cái mặt mũi, ta tới." Mệnh định chi tử lời nói đối với chung với mệnh định chi tử nhân mà nói phi thường hữu dụng, Trần Thiện bây giờ cho dù là ở vào giận dữ biên giới, khi nghe đến Trầm Thất Dạ lời này sau đó cũng vẫn là gật gật đầu, thả ra tóc vàng tiểu bạch kiểm, nhường Trầm Thất Dạ đứng ở hắn cùng tóc vàng tiểu bạch kiểm ở giữa. Trầm Thất Dạ nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía một mặt lạnh như băng Trương Đãng, thầm tiếng nói, lại không từ trong ngộng tỉnh táo lại, "Ta đem ngươi thiến." 3103 thứ 3103 chương, người cùng thần lựa chọn đại kết cục hiên viên lịch 6650 năm, 12 nguyệt. Đã trải qua thiên đạo cấm vực, vô phương cấm vực, xa xuân cấm vực cái này tam đại cấm vực sau đó, Trầm Thất Dạ cuối cùng đứng ở trộm thần giả trước mặt. Thời gian 6 năm đi qua, Trầm Thất Dạ lớn lên rất nhiều, hắn lẳng lặng nhìn lên trước mắt bị vài gốc xiềng xích khóa lại trộm thần giả, trong mắt không có một tia ba động. Mấy năm này thời gian không tốt chịu a. Trộm thần giả ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía Trầm Thất Dạ, xuyên qua hắn xương tỷ bà xiềng xích theo động tác của hắn phát ra trận trận giòn vang. Chính xác rất khó khăn đấu. Trầm Thất Dạ gật đầu, vì tập hợp đủ tất cả di sản, ta đây 6 năm thế nhưng là thậm chí đi ngủ đều không như thế nào ngủ qua. Hắn lẳng lặng nhìn xem trộm thân giả, vị này một đầu màu trắng tán loạn tóc dài thiếu niên, nhìn nu nhược gió đều có thể thổi ngã đồng dạng. Trộm thân giả trên thân chỉ có một kiện vô cùng đơn bạc trường sam màu trắng, đem hắn cơ thể che lại. Cái kia trường sam đã rách rưới, còn dính nhuộm vết máu đỏ sậm, nhìn qua giống như là một vị tù phạm mặc áo tù. Nhưng chẳng biết tại sao, liền xem như thế, hắn nhìn cũng rất có loại tiên khí lung lay cảm giác. Trầm Thất Dạ dò xét hắn một phen sau đó, túi đầu nhìn xem trước mặt hắn bệ đá nói, ta không tìm được ba kiện di sản, nguyên lai là bị đặt ở loại địa phương này à? Thiên chi lưới đao, địa chi sống, pháp chi kiếm. Thiếu niên tóc trắng đọc lên bảy ra tại chính mình trước người ba kiện di sản tên, sau đó mỉm cười nhìn về phía Trầm Thất Dạ, đưa ngươi tìm kiếm được tất cả di sản toàn bộ lấy ra đi, để cho ta nhìn một chút. Lẻ loi một mình đi đến trộm thần giả trước mặt Trầm Thất Dạ cười khẽ hai tiếng, sau đó đem chính mình ở nơi này thời gian 7 năm bên trong tìm được tất cả di sản từng cái lấy ra. Giết chết trộm thần giả là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì giết chết hắn chỉ có một loại biện pháp. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49. Cái kia trốn tới thứ nhất chính là duy nhất giết chết trộm thần giả biện pháp. Trộm thần giả tại đánh cắp thần quyền sau đó, ý chí của hắn liền cơ hồ đồng đẳng với thiên đạo. Muốn giết chết trộm thần giả cũng liền mang ý nghĩa muốn giết chết thiên đạo, cái này đặt ở địa linh giới bên trong là tuyệt đối chuyện không có thể làm được. Nhưng thần trị thời đại phía sau mọi người thật sự là quá mức lợi hại, cứ thế sẽ khoan hồng rộng đến không cách nào tính toán địa linh giới bên trong, tìm đến đó một tia trốn tới khả năng. Cái này đại đạo thứ nhất hóa thành 12 kiện đại đạo di sản, phân tán mà rơi xuống đất linh giới các nơi. Trầm Thất Dạ trước mặt bát đại mệnh định chi tử đem 9 kiện đại đạo di sản đều tìm đến đồng thời giao cho hắn. Xem như cuối cùng một đời mệnh định chi tử, Trầm Thất Dạ chỉ cần đem còn dư lại 3 kiện đại đạo di sản tìm được, đồng thời đem cái này 12 kiện đại đạo di sản toàn bộ dung hợp một chỗ, liền có thể đạt đến thí thần hành động vĩ đại. Đây chính là đại đạo cái kia độn khứ kỳ nhất khả năng. Thiếu niên tóc trắng nhìn xem Trầm Thất Dạ đem hắn thu thập được đại đạo di sản từng cái bày phóng xuất, mỉm cười biểu lộ dần dần đệ nguội. Làm Trầm Thất Dạ đem chính mình có đệ cửu kiện đại đạo di sản đặt tại trên bệ đá phía sau, Trộm Thần Giả lại đột nhiên thư thái nở nụ cười. Thiên mệnh như thế a? Trộm Thần Giả nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tổng cộng 12 kiện đại đạo di sản. Trầm Thất Dạ nói, 12 kiện đại đạo di sản đều tập hợp đủ sau đó, liền có thể đem cái kia độn khứ kỳ nhất tìm về. Cái này độn khứ kỳ nhất có thể hóa thành trên thế gian bất luận cái gì, cho dù là tái tạo thiên đạo cũng là một cái ý nghĩa sự tình. Trầm Thất Dạ chọc chọc trên đất 12 kiện đại đạo di sản, những vật này tại phân tán sau đó hóa thành hình thái khác nhau đồ vật, có vũ khí, cũng có hộ cụ, càng có bút mực giấy nghiên. Đem các loại đồ vật tập hợp đủ sau đó, Trầm Thất Dạ nhưng lại không biết nên như thế nào đem bọn hắn hòa làm một thể. Hắn lại chọc chọc trên thạch đài mỗi cái đại đạo di sản, trong lòng cảm thấy thái quá đến muốn tại chỗ chửi bậy. Ngươi chỉ cần đem pháp chi kiếm cầm lên, còn lại 11 kiện đại đạo di sản liền sẽ riêng phần mình quý vị. Trộm Thân Giả nhìn xem Trầm Thất Dạ hành vi, không khỏi buồn cười nhắc nhở. Trầm Thất Dạ dừng một chút, yên lặng cầm lấy bày ra ở trên bãi đá đã rơi đầy bụi bặm pháp chi kiếm. Cái này pháp chi kiếm tên mặc dù nghe lợi hại, nhưng trên thực tế chỉ là một thanh tảng đá kiếm, hơn nữa còn là bình thường nhất bùn nham chất liệu tảng đá kiếm. Trầm Thất Dạ cẩn thận từng ly từng tí đem hắn cầm ở trong tay, sợ mình động tác một đại liền đem nó cho vỡ vụn. Tại hắn cầm lấy pháp chi kiếm phía sau, mặt khác 11 kiện đại đạo di sản liền bắt đầu có chút rung rung, bọn chúng tản mát ra yếu ớt ánh sáng màu trắng, lẫn nhau chiếu rọi. Thấy cảnh này, thiếu niên tóc trắng thở dài, hai mắt nhắm lại, lần nữa lẩm bẩm nói, thiên mệnh khó trai a. Ngươi thắng, mệnh định chi tử. Trộm Thân Giả mở hai mắt ra, chống rông hai mắt nhìn chằm chằm Trầm Thất Dạ, đã mất đi tất cả thần thái. Trầm Thất Dạ nhíu mày, mở mắt ra nhìn về phía Trộm Thân Giả. Nay liên thắng. Đương nhiên, đây là thiên mệnh, không cách nào làm trái. Trộm Thân Giả lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng sẽ có một hồi đại chiến chờ ngươi? Không thể nào, khi ngươi tập hợp đủ đại đạo di sản thời điểm, thiên mệnh đứng tại ngươi bên kia nhi. Thiên đạo từ bỏ ta, lựa chọn ngươi. Trộm Thân Giả nói, một số thời khắc, thành công cùng thất bại chỉ là xem vận khí mà thôi. Vận khí? Trầm Thất Giả cười nhạo nói, ta cũng không tin tưởng vận khí, nếu như ngươi đem tất cả sự tình đều làm xong, vậy ta còn sẽ có cơ hội tập hợp đủ đại đạo di sản. Trộm Thân Giả cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi nghĩ tới sự tình ta sẽ nghĩ không ra? Ngươi cầm tới cái kia 9 kiện đại đạo di sản, hao tốn không thiếu công phu a. Trộm Thân Giả cười nói, ngươi làm sao lại có thể xác định cái kia 9 kiện đại đạo di sản, Già Thiên dạy liền từ tới không có cầm tới qua. Trầm Thất Dạ ngẩn người, có chút nghi ngờ suy xét từ bản thân cầm tới đại đạo di sản lúc chỗ tốn hao đại giới. Xem ra các vị mệnh định chi tử các tiền bối việc làm cũng thật nhiều a. Trầm Thất Dạ cảm thán vô cùng nói, so với bọn hắn, ta cũng chỉ là đem đại đạo di sản cầm vào tay mà thôi. Cho nên nói đây chính là thiên mệnh a. Trộm Thân Giả lần nữa cảm thán nói, sau khi ta chết, thân quyền ở vào trạng thái vô chủ. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trộm Thân Giả nhiều hứng thú nhìn về phía Trầm Thất Dạ. Nếu như ngươi dựa dẫm vào ta tiếp nhận thần quyền, như vậy ngươi chính là thiên mệnh sở quy tân thần, thiên đạo sẽ không bài xích ngươi. Ngươi có thể kéo dài thần minh thời đại, có thể nhường toàn bộ thế giới xoay quanh ngươi. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn đem thần quyền trả lại cho thiên đạo. Giống như là vị cuối cùng thần minh làm như thế, đem thần quyền toàn bộ trả lại cho thiên đạo, nhường thiên đạo viên mãn, nhường đất linh giới cân bằng. Nếu như ngươi trả lại thần quyền mà nói, như vậy phía sau thời đại chính là nhân trị thời đại. Mà nhân tộc 6, hay là sinh linh khuyết điểm, ngươi nên rất rõ ràng a. Nếu như ngươi lựa chọn tiếp nhận thần quyền mà nói, như vậy phía sau thời đại chính là thần trị thời đại, ngươi sẽ kéo dài thần trị văn minh huy hoàng. Một lựa chọn là trở thành thần minh, nhận được vĩnh sinh. Một lựa chọn là trở thành phàm nhân, kéo dài sinh lão bệnh tử. Như thế nào, ngươi lựa chọn cái nào?